Tình cảnh này xem ra hiếm thấy hòa hợp ấm áp, nhưng lập tức liền phát sinh một kiện làm cho không người nào có thể dự liệu sự tình. Vâng! Theo đan lô càng ngày càng nóng, nổ tung phát sinh. Quần quận bụi mù lấy đan lô làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra, tỏ khắp tại toàn bộ xa hoa đan thất bên trong. Tô Huyền phản ứng cực nhanh, tại bạo tạc trong chốc lát, lôi kéo tam trưởng lão cùng A Liên hướng về sau phiêu thối, nhưng vẫn bị vụ nổ tác động đến, làm cho mặt mày xám xịt. Đồng thời, hắn cũng thấy rõ ràng nổ tung nơi phát ra. Cũng không phải là đan lô bị hắn thiên phẩm đan hỏa làm nổ. Cái này nổ tung căn bản cũng không phải là ngoài ý muốn, mà chính là người làm. Tại đan lô phía dưới gạch đá dưới, bị nhân sự trước chôn giấu thuốc nổ, tại hắn thiên phẩm đan hỏa phía dưới nổ tung. Sơ sót. Tô Huyền lập tức không chịu được tự trách. Bởi vì thị lực của hắn đặc dị, đã sớm thấu thị qua đan lô, trong lò đan giống tuyết, không có cái gì, là không có vấn đề. Nhưng hắn cũng không có thấu thị đan lô phía dưới gạch đá. Ai có thể nghĩ tới có người sẽ ở gạch đá trao quyền cho cấp dưới đưa thuốc nổ. Tô Huyền cũng lập tức suy đoán ra được một việc, cái này nhất định là có người bởi vì thập đỉnh môn thai biến, lấy thủ đoạn hèn hạ trả thù hắn. Lại người này còn biết hắn nhất định sẽ sử dụng hỏa vân lô. Chết bà nương, ngươi vậy mà hại chết phó trưởng môn, còn cùng nam nhân khác làm loạn. Còn có họ Tô, ngươi làm hại thập đỉnh môn gần như diệt môn. Ta muốn giết các ngươi. Đột nhiên, một bóng người đánh vỡ đan thất cửa lớn, xông vào quần quận bụi mù. Cuồng hống lấy vung đao dẫn đầu bổ về phía A Liên. A Liên tại ánh mắt mơ hồ bên trong, vẫn là nhận ra mặt của người kia, gọi ra tên của đối phương, Thường Kiến. Người này chính là Phó Vĩnh Ca Y Vi kia Tâm Phúc. Lúc đó Tô Huyền cùng Tam Trưởng Lão tại Yến Khách Đại Điện ăn lẩu thời điểm, cũng là người này giúp đỡ Phó Vĩnh cho Tô Huyền khó chịu. Mà hắn tự cũng biết Tô Huyền mục đích chuyến đi này, biết Tô Huyền nhất định sẽ sử dụng hỏa vân lô, cho nên trước đó tại hỏa vân lô phía dưới chôn xuống thuốc nổ, chỉ là không biết hắn tại đêm qua thời điểm là làm sao trốn qua một kiếp giữ được tính mạng. Đối phương tới đột nhiên, Tam Trưởng Lão muốn ngăn tại A Liên trước người, lại là đã chậm. Lưỡi đao gần có lẽ đã chém vào A Liên trên da đầu. Nhưng Tô Huyền sớm đã tại quần cuộn trong bụi mù, đem động tác của đối phương bắt đến rõ ràng. Tô Huyền chỉ là nâng lên nhất chỉ. Lăng không hướng về phía đầu của đối phương một chút, khẽ đọc nói, nhất chỉ đập huyền môn chỉ. Bành! Một đạo lưu quang tự Tô Huyền đầu ngón tay cấp tốc biểu bay mà ra. Trong chốc lát quán xuyên cái kia đầu người, cực kỳ dọa người một màn phát sinh. Cái kia đầu người trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu, chỉnh bộ thân thể bay rất ra ngoài, trung điệp ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Cái này là đúng nghĩa miểu sát, không cho đối phương đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng. Sợ là đối phương chết đều không biết mình là chết như thế nào. Cái này vẫn chưa xong. Theo Tô Huyền đầu ngón tay phát ra cái kia đạo lưu quang, vẫn chưa như vậy tiêu tán, còn trực tiếp xuyên thấu toàn bộ đan thất, đan đường. Giống như một đạo lạ dở cũng giống như, thẳng tắp tại bầu trời bên ngoài vạch ra một đạo tuyến. Một cái đáng thương phi điểu. Thật tốt bị đường tuyến kia đảo qua. Bình một tiếng. Hóa thành mảnh vỡ. Liên lông vũ đều thành mảnh vỡ. Ngay tại thập đỉnh môn thanh lý đêm qua phế tích các đệ tử, ào ào ngẩng đầu nhìn lên trời, kinh hại không thôi, làm không rõ xảy ra chuyện gì. Tô Huyền đứng tại bụi mù vẫn chưa tiêu tán đan thất bên trong, nhìn ngón tay của mình, không chịu được liên tục tán thưởng, lợi hại lợi hại. Một chiêu này đạo pháp. Quá mạnh. Mà lại chiêu này cùng Bồ Tát Đảo Tọa rất là không giống nhau. Bồ Tát Đảo Tọa có thể nói là đại phạm vi công kích, lại tiêu hao tu vi chi lực to lớn. Huyền môn chỉ thì là chỉ đánh một cái điểm. Đối tu vi hao phí cũng có điều số lượng, nhưng uy lực kinh người. Cũng chính là quần sắt dùng Bồ Tát Đảo Tọa. Đơn giết dùng huyền môn chỉ thích hợp hơn. Tô Huyền cũng không chịu được bội phục lên mạnh tổ, không biết mạnh tổ từ chỗ nào học xong lợi hại như vậy một chiêu. Làm thành danh tuyệt kỹ đích thật là không có vấn đề. Chờ bụi mù tán đi. Nhưng lại phát sinh một kiện ngoài ý liệu sự tình. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 527, một thân mới ra thịt. Đan thất bên trong bụi mù dần dần tán đi. A Liên khiến người ta dọn dẹp thi thể trên đất về sau, đột nhiên sắc mặt biến đến mức dị thường lên. Thế nào? Tam trưởng lao phát giác được A Liên không thích hợp, lo lắng dò hỏi. A Liên nhấc ngón tay chỉ hỏa vân lô, lẩm bẩm nói, lò, ô hế, tê. Tam trưởng lao hướng trên lò nhìn một cái, nhất thời khẩn trương đến hít một hơi. Nguyên bản sạch sẽ hỏa vân lô, lúc này đã lây dính một chút vết máu. Phải biết đan lô loại vật này đặc biệt truy cầu không nhốn bụi trần. Càng tệ hơn cần thường xuyên phơi nắng ánh trăng nhuận dưỡng. Bây giờ lại dính huyết, nhất là chết người huyết. Nay lại cực lớn ảnh hưởng đan sư quán trú tại đan lô phía trên tâm thần, dẫn đến luyện đan thất bại. Nếu đem đan lô so sánh một món pháp bảo, lúc này đan lô đã bị ô nhiễm, vết máu, Vết máu. Tam trưởng lão lập tức đi đến lò phía trước, cầm bước lên tay áo lau lô trên người huyết, một bên xoa còn một bên cho Tô Huyền giải thích đan lô nhuốm máu hậu quả. Nhưng nhất thời cũng không có cách nào lau sạch sẽ, ngược lại là đem thân lò càng lau càng bẩn dơ. A Liên cũng vội vàng tìm người bưng tới nước trong, dùng sạch sẽ khăn mặt trà sát cơ hội tốt, mới đưa đan lô lần nữa xoa không nhuốm bụi trần. Tô lão đệ, ngươi thử một chút xem sao. Tam trưởng lão đối Tô Huyền nói, nếu như lại luyện đan lúc có cái gì dị thường, không muốn mạnh mẽ tiến hành, đối ngươi đan đạo tu hành không có gì tốt chỗ. Đều là ta sơ sót. Tô Huyền gãi đầu một cái, hắn không nghĩ tới huyền môn chỉ uy lực lớn như vậy, vậy mà điểm phát nổ cái kia đầu người, dẫn đến vết máu văng khắp nơi, nếu sớm biết dạng này, thì thi triển huyền môn chỉ, một chân đem đạp bay tốt bao nhiêu. Tiếp đó, hắn một lần nữa ngồi tại đan lô bên cạnh, bắt đầu dựa theo cố định trình tự luyện đan. Phản ứng không tốt thật xuất hiện. Còn chưa hướng đan lô phía trên thả thảo dược, chỉ là đang thao túng đan hỏa cường độ thời điểm, tinh thần của hắn thì một trận không yên, táo bạo, tựa như đan lô một mực tại chống cự ý chí của hắn, dẫn đến hắn cùng đan lô ở giữa câu thông cực kỳ chắc trệ. Miễn cưỡng hướng trong lò đan thả một hai gốc linh thảo. Loại kia táo bạo cảm giác thì càng dày đặc. Loại tình huống này liền giống với là một chiếc xe, nguyên bản các phương diện đều ma sát phi thường tốt, nhưng đột nhiên bị người động tay chân, dẫn đến động cơ xuất hiện dị hưởng, phanh lại mất linh, chân ga không thể đi lên, tốc độ không ổn định. Hết thể rối bời. Hô! Tô Huyền đột nhiên dập tắt đan hỏa, thở ra một hơi. Hắn vuốt vuốt trán của mình, liếc nhìn một mực tại bên cạnh bảo vệ tam trưởng lão cùng A Liên, lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác không cách nào thuận lợi tiến hành. Nếu như cưỡng ép luyện đi xuống, đừng nói không dám hứa chắc phẩm chất đan dược, thậm chí đều không thể thành đan. Hắn lại do hỏi, như thế nào mới có thể để đan lô biến đến bình thường? Cần nhuận dưỡng tình hóa. Tam trưởng lão cơ hồ không hề nghĩ ngợi, nói ra, đan lô phảng phất là một bãi ao nước, bị hư về sau phải cần một khoảng thời gian đi lắng động, đi tình hóa, tốt nhất còn muốn thường xuyên phơi nắng ánh trăng, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, khử hắn ô trọc chi khí, đây cũng là phương pháp đơn giản nhất. Đại khái cần phải bao lâu? Tô Huyền rất quan tâm vấn đề này. Cái này khó mà nói. Tam trưởng lão trầm ngâm một chút nói, phẩm chất càng lò luyện đan tốt, cần thiết thời gian càng dài, ít thì 7-8 ngày, nhiều thì 1 tháng, 2 tháng, khó mà nói. Chúng ta không có cách nào chờ quá lâu. Tô Huyền thần sắc đột nhiên dứt khoát lên, đứng người lên nói ra, cứ như vậy đi, ta mang theo đan lô đi Thuận Phong Tiên Sơn, một bên giải quyết Phùng Chính Nguyên dẫn tới hậu hoạn, một bên bất thời gian tịnh hóa đan lô, hai bên đều không chậm trễ. Tô Huyền nói là biện pháp tốt nhất. Tam trưởng lão cùng A Liên không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Tô Huyền lại lần nữa xét lại liếc một chút đan lô, nhếch miệng, lẩm bẩm nói, thật sự là làm việc tốt thường gian nan a. Sau đó hắn vung tay lên, nương theo lấy một trận lộng lẫy cánh hoa xuất hiện. Hắn đem đan lô thu vào túi thơm không gian. Sau đó hắn đúng A Liên nói ra, mang ta đi nhìn một chút Niết Bàn Phượng Hoàng. Tốt. A Liên mang theo Tô Huyền hướng đan thất đi ra ngoài, Niết Bàn Phượng Hoàng bị ta giấu ở chỗ ở lòng đất phòng tối. Bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Không bao lâu, ba người liền đi tới A Liên nơi ở. Ngươi thường thường một người ở. Làm tam trưởng lão đứng ở A Liên gian phòng, nhìn chung quanh liếc một chút gian phòng hoàn cảnh, không chịu được hỏi. A Liên gian phòng bố trí rất đơn giản, cũng có thể nói rõ khổ, không có gì xa hoa trang sức, cùng thập đỉnh môn xa hoa phong cách một trời một vực, liền giường đều là cái giường đơn, đơn tấm đệm gối. Ừm. A Liên nhẹ gật đầu, cũng không có giải thích thêm cái gì, đi đến tủ quần áo trước. Vạn bên trong một cái cơ quan, theo một trận bố cục đấu đá tiếng vang lên, một đạo thông hướng lòng đất thông đạo trên sàn nhà mở ra. A Liên đi đầu đi vào thông đạo, đi thẳng tiến đến một gian mật thất. Mật thất bên trong có chút lạnh buốt, chính bên trong bày biện một chiếc giường ngọc, phía trên để đó một cái lông vũ lộng lây sặc sỡ chim to. Cái kia chim không núp ních, cánh cùng đầu túi tại giường ngọc bên bờ. A Liên chỉ chim, nói ra, đây chính là Niết Bàn Phượng Hoàng. Tam trưởng lão đi đến giường ngọc trước, lấy tay loay hoay một chút Niết Bàn Phượng Hoàng lông vũ, nói một câu, quái đẹp mắt. Cũng chỉ thế thôi. A Liên há hốc mồm. Cái này đồ vật không có giúp đỡ nàng chiếu cố. Ngược lại cho hắn đưa tới đại tai họa. Đương nhiên đây cũng là nàng gieo gió gặt bão, chẳng trách người nào. Cho nên nàng càng là bởi vậy cảm tạ Tô Huyền, có thể cho nàng một cái sống lại một cơ hội duy nhất. Nàng cũng biết Tô Huyền chỉ là xem ở hắn cùng tam trưởng lão tình nghĩa phân thượng. Tô Huyền cũng đi ra phía trước. Cẩn thận chu đáo một chút Niết Bàn Phượng Hoàng ngoại hình, lại đưa tay đặt ở Niết Bàn Phượng Hoàng phía trên, cảm giác một chút hắn trên thân lưu lại linh khí, sau đó ngẩng đầu đúng A Liên nói, ta có thể hay không đưa nó lấy đi? Có thể. A Liên nhẹ gật đầu. Thứ này đối nàng một chút tác dụng cũng mất. Tô Huyền lập tức sắp chết rơi Niết Bàn Phượng Hoàng thu vào túi thơm không gian, sau đó rời đi nhà đá, ra đến bên ngoài, hắn thổi một tiếng huýt sáo. Nương theo lấy lôi cuốn lấy chân khí tiếng huýt sáo vang lên. Một con ngựa trắng trải ra cánh, theo cao trung ngự phong mà rơi. Tư thái khiến người ta cảnh đẹp ý vui. A Liên còn là lần đầu tiên nhìn đến bạch mã, không chịu được tán thán nói, thật xinh đẹp. Bạch mã vừa rơi xuống đất, thì dùng đầu cọ Tô Huyền mặt, đêm qua thập đỉnh môn một trận đại chiến, nó làm sao không lo lắng Tô Huyền an nguy. Tô Huyền tại bạch mã bên thai nói nhỏ, có muốn hay không đổi lại thân da thịt. Bạch mã tất nhiên là không biết Tô Huyền dụng ý, có chút ngộng. Tô Huyền, ta cam đoan với ngươi, mới da thịt càng thêm phong cách, quay đầu dẫn kéo căng, để ngươi mặc kệ thân ở chỗ nào, đều là cả con đường lớn nhất tịnh tử. Nghe Tô Huyền nói khoa trương, bạch mã không chịu được trong ánh mắt lộ ra hướng tới chi tình. Tô Huyền cũng không có rông dài, dùng thiên diện thạch bắt đầu cho bạch mã thay đổi mới da thịt. Không bao lâu, bạch mã liền biến thành niết bàn phượng hoàng hình dáng. Bạch mã phốc đánh một cái cánh, quay đầu nhìn một chút chính mình năm màu tịnh lệ đôi dài, ngẩng đầu vừa gọi, thanh âm huyền chuyển êm tai, trong lòng liền bắt đầu vui vẻ, chủ nhân của mình thật sự là không có lừa gạt mình, cái này da thịt thật sự là cao đoan đại khí cao cấp a. A Liên lại kém chút kinh ngạc kêu ra tiếng, bởi vì cái này giả phượng hoàng cùng thật không khác chút nào, trực tiếp lừa gạt được con mắt của nàng. Chỉ là không biết có thể hay không giấu giếm được Thuận Phong Tiên Sơn ánh mắt. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 528, sư huynh thật lợi hại. Vẫn còn. Tô Huyền cẩn thận chu đáo lấy bạch mã sau khi biến thân niết bàn phượng hoàng, nhất thời cũng tìm không ra sơ hở đến, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn rời đi A Liên nơi ở, nên ngang hướng thập đỉnh môn sơn môn đi đến. Nhìn đến niết bàn phượng hoàng càng nhiều người càng tốt. Để cho mọi người đều biết, hắn chỗ giả trang Phùng Chính Nguyên, đã thành công đem niết bàn phượng hoàng tìm được. Thuận Phong Tiên Sơn làm sao chạy? Tô Huyền đột nhiên hạ giọng hỏi đi theo Tam trưởng lão cùng A Liên. Hắn tuy nhiên không hiểu cùng Thuận Phong Tiên Sơn có không nhỏ gặp nhau, nhưng căn bản không biết Thuận Phong Tiên Sơn ở nơi nào. Bất quá còn tốt A Liên biết, tùy theo nói cho Tô Huyền kỹ càng lộ tuyến. Tốt, đừng tiến nữa. Đến trước sân môn, Tô Huyền hướng Tam trưởng lão cùng A Liên khoát tay áo, nói ra, ta cần phải rất nhanh liền có thể theo Thuận Phong Tiên Sơn thoát thân, sau đó trực tiếp trở lại núi thế giới bên dưới, chuyện luyện đan đại khái sẽ trong lúc này hoàn thành, chúng ta. Tạm biệt. Tô lão đệ, chớ nóng vội trở về A. Tam trưởng lão rất là không ngừng nói, ta cùng A Liên ở chỗ này chờ ngươi trở về, tốt theo ngươi uống một bữa tiễn biệt tiểu A. Trong lòng của hắn một dạng rõ ràng. Tô Huyền chịu chỉ đi một mình Thuận Phong Tiên Sơn tuyệt trừ hậu hoạn, rất lớn nguyên nhân là xem ở trên mặt của hắn. Hắn thật không nỡ cùng Tô Huyền xin bái biệt từ đây, từ đó gặp nhau vô hạn. Có rảnh đi núi thế giới bên dưới tìm ta uống là được. Tô Huyền cười nói, chỉ cần ngươi không phải thật sự ẩn cư đến rừng sâu núi thảm rốt cuộc không ra ngoài. Nhất định. Tam trưởng lao sắc mặt tạm đạm, nhất định sẽ. Kỳ thật Tô Huyền nói tới trong lòng của hắn, hắn thật muốn cùng A Liên ẩn cư rừng sâu núi thảm cũng không tiếp tục đi ra, không lại hỏi đến chuyện của ngoại giới. Mà lại hắn ẩn cư kế hoạch phải nhanh một chút tiến hành. Dù sao Phó Vĩnh một thân phận khác là cựu đỉnh môn trưởng môn huynh đệ. Tuy nói Phó Vĩnh không chính là hắn giết, nhưng cựu đỉnh môn trưởng môn có cực lớn có thể sẽ tìm hắn để gây sự. Tam trưởng lão ở trong lòng lẩm bẩm nói, chỉ là cướp đi Phó Vĩnh lao bà cái này một nguyên nhân, liền đầy đủ người ta đem ta tháo thành tám khối. Ngươi đến. Mặc kệ bao lớn mưa gió ta đều đi đón ngươi. Ngươi đi. Ta thì không đi đưa. Thế gian này mọi loại chuyện thương tâm, tiễn biệt là bên trong một cái. Đi. Tô Huyền không lại đi xem Tam trưởng lão cùng A Liên, đi đến giả niết bàn Phượng Hoàng trước mặt, nói ra, tiểu Phượng, chúng ta đi. Nghe được Tô Huyền lại cho mình lấy tên mới. Bạch mã trong lòng là tương đương hỗn loạn. Làm sao cải biến một cái hình dáng thì cho mình thủ một cái tên nha. Hô. Cũng chính là tại Tô Huyền dự định cưới tiểu Phượng thời điểm ra đi. Đỉnh đầu không trung đột nhiên kình phong đánh tới. Người nào? Tô Huyền ngẩng đầu nhìn một cái, nheo lại hai con ngươi. Chỉ thấy không trung lượn vòng lấy một cái toàn thân thuần màu xanh lam cự đại khổng tước, trên đó còn đứng lấy một người mặc lam váy thiếu nữ. A Liên cùng Tam trưởng lão cũng cơ hồ là tại đồng thời nhìn hướng về phía bầu trời, trong lòng dâng lên một trận bất an, có thể nắm giữ loại này phong cách tọa kỵ người, lai lịch nhất định bất phàm, cái kia không phải Thuận Phong Tiên Sơn lại người đến đi. Hô! Lam khổng tước vừa thu lại hai cánh, từ không trung đáp xuống. Đợi cách xa mặt đất cao ba trượng thời điểm, lại chấn động hai cánh. Tiêu sái lại bá khí tan mất phía dưới xung lực nói, đứng ở trên mặt đất. Cái kia lam váy thiếu nữ theo khổng tức trên lưng phiêu nhiên mà xuống, đứng ở Tô Huyền trước mặt. Hắn trên thân trong lúc lơ đãng tỏ khắp ra trường sinh tu vi khí tức. Cái này khiến Tam trưởng lão cùng A Liên càng thêm bất an, trẻ tuổi như vậy lại cảnh giới cao thâm, sợ là thật cũng là cái chỗ kia người tới. Chan NG lẽ lại là tới đón nên Phùng Chính Nguyên. Mà lúc này Phùng Chính Nguyên là Tô Huyền giả trang, có thể ứng phó được đến cái này làm váy thiếu nữ sao? Sư huynh. Một chiếm được Tô Huyền trước mặt, làm váy thiếu nữ thì nũng nịu kêu Tô Huyền một tiếng sư huynh, toàn thân đều tràn đầy thân thiết khí tức. Cái này khiến Tam trưởng lão cùng A Liên cũng không khỏi đến thở dài một hơi, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Sư huynh, đây đều là ngươi làm. Làm váy thiếu nữ được không lạ lẫm kéo lại Tô Huyền cánh tay, lung lay nói, ta vừa mới ở phía trên nhìn, cái này thập đỉnh môn đầy đất bừa bộn thật thê thảm a, hi hi, ngươi không hổ là chúng ta Thuận Phong Tiên Sơn thiên tiêu thế hệ. Nàng lái như vậy miệng nói chuyện. Hắn thân phận không nói cũng hiểu. Cũng là theo Thuận Phong Tiên Sơn người tới. A Liên cùng Tam trưởng lão vội vàng đem ánh mắt rơi xuống Tô Huyền trên thân, muốn nhìn một chút Tô Huyền ứng đối như thế nào. Nhưng bọn hắn cũng biết mình tại vị này giả Phùng Chính Nguyên trước mặt thân phận địa vị, cố ý ra trang ra một bộ ưu hoán, đau khổ, bất đắc dĩ biểu lộ đến, cực lực phối hợp Tô Huyền tiếp xuống biểu diễn. Làm sao lợi hại? Tô Huyền cũng không có để cho hai người thất vọng, bắt trước Phùng Chính Nguyên cử chỉ, giơ tay lên một cái, một thân khí ngạo nghễ, thản nhiên nói, chẳng qua là trừng trị một cái trộm ẩn giấu niết bàn phượng hoàng tiểu môn phái, hơn nữa còn là lấy luyện đan làm chủ môn phái mà thôi. Tam trưởng lão cùng A Liên không chịu được ở trong lòng cho Tô Huyền đưa ngón tay cái. Diễn không sai a. Hi hi, dù sao mặc kệ sư huynh làm cái gì, tại tiểu Lam trong mắt đều rất lợi hại. Lam y thiếu nữ không có chút nào nhìn ra Tô Huyền sơ hở, nghe xong Tô Huyền nói như vậy, thái độ còn càng thêm thân thiết, sau đó nàng liếc qua A Liên cùng Tam trưởng lão, hỏi Tô Huyền nói, sư huynh, ngươi cũng chỉ là đốt đi bọn họ môn phái a. Trưởng môn của chúng ta cũng đã chết. Tam trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, Đan ở dê cha tờ nói ra. Thiếu nữ dùng tươi ngon mọng nước lớn lên mắt liếc mắt nhìn Tam trưởng lão, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc Tô Huyền tay, ôn nhu nói, sư huynh, lần sau lại chấp hành nhiệm vụ, tận lực đối với người rộng lượng một số, sư phụ không phải thường nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mà. Tô Huyền khỏe miệng hơi hơi giật giật, thiếu nữ này tâm địa không xấu a. Nhưng hắn vẫn là từ tốn nói, sư huynh làm việc không cần người chỉ điểm. Hắn cũng không phải cưỡng ép đang diễn, hắn đã nhìn ra. Vị này tự xưng tiểu Lam Lam váy thiếu nữ, là phi thường ái mộ Phùng Chính Nguyên, có thể nói là Phùng Chính Nguyên tiểu mê muội, mà Phùng Chính Nguyên thì đối vị này tiểu mê muội không qua thân cận. Bởi vì, vị này tiểu mê muội lúc nói chuyện, nay dụng từ một mực rất coi trọng, sợ chọc hắn sinh khí giống như. Mà lại nàng vậy mà cũng không quá quan tâm Niết Bàn Phượng Hoàng, ánh mắt thủy chung đặt ở trên người hắn. Hắn trong lòng nàng nhất định là cái người rất trọng yếu. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian. Tô Huyền lập tức liếc mắt nhìn Thuận Phong Tiên Sơn phương hướng, đối Lam váy thiếu nữ nói, sư huynh muốn trở về giao nộp. Được rồi sư huynh. Lam váy thiếu nữ trả lời ở giữa, thân thể phiêu nhiên như khởi, rơi xuống tọa kỵ của mình phía trên, sau đó trông mong nhìn Tô Huyền, sư huynh, ta biết ngươi xuất hành không thi cờ hờ sử dụng tọa kỵ, nói đây là ham nhàn hạ ảnh hưởng tu hành, mà dù sao lộ trình xa xôi, lại dẫn Niết Bàn Phượng Hoàng, không bằng ngươi. Ngồi một chút ta làm tức nhi. Nàng trong ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong. Không cần. Tô Huyền trực tiếp nhảy lên thân, thực sự đến tiểu phượng trên lưng. Thiếu nữ vừa nhìn thấy Tô Huyền lại đem Niết Bàn Phượng Hoàng trở thành tọa kỵ, đôi mắt đẹp phút chốc trừng lớn, tựa hồ thấy được cực kỳ chuyện bất khả tư nghị, hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, cái này. A Liên cùng Tam trưởng lão thấy thế tâm lý bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ bị thiếu nữ này nhìn ra sơ hở tới? Tô Huyền lại là biểu lộ lạnh nhạt đối Lam váy thiếu nữ nói, này làm sao rồi? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic. Thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 529, không kịp ngươi chân quý. Này làm sao rồi? Thấy thiếu nữ kinh ngạc biểu lộ, Tô Huyền lạnh nhạt hỏi. Cha nờ dê lẽ lại chính mình cưới một phát Niết Bàn Phượng Hoàng lộ ra sơ hở tới. Cái đồ chơi này không phải cái tọa kỵ. Không có gì không có gì. Thiếu nữ dâm tại chính mình làm khổng tức phía trên, lắc lắc tay nhỏ nói, Niết Bàn Phượng Hoàng từ trước đến nay kiệt ngao bất thuần, xính hung đấu ác, căn bản cũng không khiến người ta cưới. Nó bây giờ lại ngoan ngoãn bị ngươi cưới, sư huynh thật là hảo lợi hại đâu. Hô! Tam trưởng lão cùng A Liên không khỏi thở dài một hơi. Cái này làm váy tiểu nha đầu thật là biến đổi nhiều kiểu lấy lòng sư huynh của mình a. Nó lại không ốc. Tô Huyền cúi đầu liếc mắt nhìn từ chính mình bạch mã biến thành Niết Bàn Phượng Hoàng, cười nhạt nói, nó biết ta cứu được nó, để cho ta cưới cưới có lẽ vẫn là có thể tiếp nhận. Bạch mã cũng coi là thông tuệ. Tại Tô Huyền vừa dứt lời, liền kêu kêu một tiếng. Run lên thân thể của mình, một bộ có chút không nguyện ý, nhưng cũng không có quan hệ bộ dáng. Đi. Tô Huyền lập tức đáp lấy Phượng Hoàng phóng lên tận trời. Hắn cái này âm thanh đi, nhìn như là đúng Niết Bàn Phượng Hoàng cùng Lam Váy Thiếu Nữ nói, nhưng chân chính ý nghĩa phía trên là đúng Tam Trưởng Lão cùng A Liên nói. Tam Trưởng Lão cùng A Liên đưa mắt nhìn Tô Huyền tại bầu trời hóa thành một cái điểm nhỏ, yên lặng đưa lên lời chúc phúc của mình. Mà Lam Váy Thiếu Nữ cũng vội vàng thúc giục mình Lam Tước, cấp tốc đi theo Tô Huyền, rất nhanh thì không thấy bóng dáng. Tạ Sư Huynh, chúng ta chờ Tô Huyền cùng Lam Váy Thiếu Nữ sau khi rời đi, A Liên ngước mắt nhìn hướng về phía Tam Trưởng Lão. Chúng ta cùng A Liên đứng sóng vai Tam Trưởng Lão, lặng yên nắm lấy A Liên tay, lẩm bẩm nói, chúng ta cũng nên đi. A Liên yên lặng nhẹ gật đầu. Mới vừa cùng Tô Huyền cũng thương nghị qua, người nào đều không cần đợi. Nàng và Tam Trưởng Lão cài này vừa đi, vô cùng có khả năng cũng là tan biến tại núi trên thế giới. Tạ Sư Huynh, nếu như chúng ta như vậy ẩn cư, ngươi tâm đau danh vọng của ngươi sao? A Liên đột nhiên hỏi. Đau lòng cái kia làm gì? Tam Trưởng Lão thẳng sống lưng, công danh cùng ta như phù vân, cái gì đều không kịp ngươi chân quý. A Liên mặt lập tức đỏ lên. Nàng cũng nhớ không rõ nhìn thấy Tam Trưởng Lão về sau, đỏ qua bao nhiêu lần mặt, tốt như chính mi nhờ cũng giống cái kia Lam Váy Thiếu Nữ một dạng tuổi rồi y, một lần nữa nhặt về chính mình thanh xuân. Thế nhưng là thanh xuân sớm đã chết đi, chính mình mặt đỏ dáng vẻ nhất định rất xấu xí a. Nghĩ đến cái này, mặt của nàng vừa đỏ. Chúng ta cài này vừa đi, thập đỉnh môn ngươi có thể bỏ được a? Tam Trưởng Lão hỏi. Có cái gì không bỏ xuống được? A Liên nâng mắt nhìn một cái bị đem qua đại hỏa trà đạp qua thập đỉnh môn, nơi này đã không còn là nhà của ta. Nàng đích sắc không quan tâm thập đỉnh môn tương lai. Khỏi cần phải nói, nàng vừa đi, thập đỉnh môn tất có người sẽ đoạt quyền, thập đỉnh môn đại khái dẫn là giải không tàn được, những đệ tử kia cũng sẽ có cơm ăn, mà nơi này nàng vẫn luôn không quá ưa thích, bởi vì người đó. Người Tô huynh đệ. A Liên nghĩ nghĩ hỏi, ngươi thật nhẫn tâm không đợi hắn rồi. Vạn nhất hắn theo Thuận Phong Tiên Sơn trở về, sẽ một lần nữa thập đỉnh môn đâu? Sẽ không. Tam Trưởng Lão chân thành nói, ta vị này tiểu lão đệ vô cùng biết đại cục, hắn tuyệt đối sẽ không về tới tìm ta, bởi vì hắn sợ ta bởi vậy chờ hắn, sẽ bị người đánh. Tam Trưởng Lão cúi đầu nhìn thoáng qua hai người nắm chặt tay. Phúc. A Liên cười khúc khích, sau đó cũng chân thành nói, cái kia thật đi rồi. Tam Trưởng Lão, đi thôi. A Liên, vậy thì đi thôi. Tam Trưởng Lão, không thu thập một chút đồ vật. A Liên, ta ở chỗ này đã không có vật khác, ngươi thì sao? Tam Trưởng Lão nắm một chút A Liên tay, đồ của ta đã thu thập xong. Hai vị đã không còn trẻ nữa người. Cứ như vậy tay trong tay. Hướng thập đỉnh môn dưới núi đi đến. Lâm Mục thấp thoáng lấy đường xuống núi. Cũng thấp thoáng lấy thân ảnh của bọn hắn. Bọn họ kỳ thật cũng không biết rốt cuộc muốn đi tới chỗ nào đi, nhưng có đối phương tại, đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Những năm này luôn luôn canh giữ ở một chỗ, đại khái có thể trước bốn phía đi xem một chút, đi một chút. Đợi khi tìm được một cái ngưỡng mộ trong lòng địa phương, liền có thể ở tại nơi này. Hạnh phúc chết già. Nhưng Tam Trưởng Lão bước chân càng chạy càng nhẹ nhàng hơn. Sư Minh, ta muốn nói với ngươi một việc. Tại trên không trung, Lam Vây Thiếu Nữ đột nhiên dùng chân khí ngưng âm đối đặt song song phi hành Tô Huyền nói ra. Chuyện gì? Tô Huyền liếc mắt nhìn thiếu nữ. Cái kia. Lam Vây Thiếu Nữ do dự một chút, nói ra, Sư Minh, tại ngươi rời đi Tiên Sơn đi tìm Niết Bàn Phượng Hoàng về sau, Diệu Đồng Sư Tỷ cũng đi thi hành một cái nhiệm vụ. A. Tô Huyền căn bản không biết Diệu Đồng Sư Tỷ là ai, đành phải qua loa lên tiếng. Diệu Đồng Sư Tỷ thật hảo lợi hại. Lam Vây Thiếu Nữ tiếp tục nói, nàng chỉ là dùng một ngày, thì hoàn thành nhiệm vụ kia, lông tóc không hao tổn trở về. A Tô Huyền tiếp tục qua loa. Sư Minh, ngươi biết nàng chấp hành chính là nhiệm vụ gì sao? Lam Vây Thiếu Nữ cũng không bởi vì Tô Huyền thái độ mà buồn bực, vẫn như cũ hào hứng giặt rào. Không biết. Nàng đi giết một cái trường sinh cảnh hậu kỳ Lao Ác Ôn, dẫn theo đối phương đầu trở về. Lam Vây Thiếu Nữ đem một tay đưa đến trước người, làm sách vật hình, một mặt sùng bái. Là thật lợi hại. Tô Huyền trả lời một câu, cũng đối Thuận Phong Tiên Sơn đệ tử tu vi hứng thú. Nơi này thật chẳng lẽ khắp nơi đều có Nguyệt Huyền Thạch, cả môn phái đều là Nguyệt Huyền Thạch đắp lên mà thành. Bằng không làm sao tùy tiện ra tới một người cũng là trường sinh cảnh. Đừng nói Lam Váy Thiếu Nữ nói tới cái kia gọi Diệu Đồng Bưu Hãn Sư Tỷ. Thì liền Lam Váy Thiếu Nữ chính mình cũng là trường sinh cảnh sơ kỳ. Trường sinh cảnh tại Thuận Phong Tiên Sơn là khắp nơi trên đất đi sao. Thuận Phong Tiên Sơn lộ trình xa xôi, Tô Huyền câu được câu không cùng Lam Váy Thiếu Nữ trò chuyện, bởi vậy cũng biết một ít chuyện. Phùng Chính Nguyên cùng Lam Váy Thiếu Nữ có một vị sư phụ. Vị sư phụ này nhanh 200 tuổi, địa vị cũng rất cao, là Thuận Phong Tiên Sơn nhị trưởng lão. Bọn họ sư đồ ba người chiếm cứ lấy Tiên Sơn một cái đỉnh núi, gọi Kim Liên Phong. Toàn bộ Kim Liên Phong tổng cộng có hơn 200 tên đệ tử, tương đương với một cái tiểu môn phái. Mà dạng này sơn phong, Thuận Phong Tiên Sơn cùng sở hữu 19 tòa. Ầm ầm. Lúc ban đêm, Tô Huyền cùng Lam váy thiếu nữ đi tới đến nửa đường, đột nhiên sấm sét vang rội, rơi ra mưa to. Hai người tọa kỵ nhận lấy cuồng phong bạo vũ ảnh hưởng, tốc độ phi hành rất là giảm xuống, ngược lại không phải là bọn họ kiêng kỵ mưa gió, mà là có chút kiêng kỵ bất kỳ bắn nổ lôi điện. To bằng vại nước lôi đình theo trong mây đen chém xuống. Thử hỏi người nào không sợ? Sư huynh, dù sao nhất thời cũng không quay về, chúng ta không vội ở đi đường, trước tiên tìm một nơi tránh mưa đi. Lam váy thiếu nữ muốn Tô Huyền chân khí ngưng âm đạo. Đương nhiên trên người nàng là không có nước mưa, bởi vì tu vi một khi đến trường sinh cảnh, liền sẽ ở trên người hình thành một đạo vô hình phòng ngự bình chướng, chỉ là nước mưa không cách nào xuyên thấu bình chướng. Có thể, Tô Huyền dùng siêu cường thị lực, xuyên thấu màn mưa, quét mắt liếc một chút mặt đất, sau đó khống chế tiểu phượng lao xuống, hắn thân vì trường sinh hậu kỳ cường giả trên thân tự cũng là không có nước mưa. Không bao lâu, Tô Huyền buông xuống đến một ngọn núi vị ở giữa lưng núi trước sơn động, dẫn tiểu phượng tiến vào sơn động. Hoa! Nơi này thật là một cái chỗ tốt để tránh. Lam váy thiếu nữ đi vào sơn động, vừa nhìn thấy bên trong hoàn cảnh, thì chật chật tán thưởng lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 530, một cái đặc biệt ngọc giản. Hang núi kia rất là đặc biệt. Bên trong nham thạch tựa hồ trộn lẫn lấy kỳ quái nào đó vật chất, tại nước mưa hàn khí xâm nhiễm dưới, vậy mà khởi xướng đủ mọi màu sắc hình quang tới. Cái này khiến bên trong ánh sáng kỳ quái, cùng đồng thoại thế giới giống như. Bên trong cũng coi như khô ráo. Thích hợp nghỉ ngơi. Trên mặt đất cũng hiện đầy một số cỏ khô, cùng động vật rơi xuống lông tóc, hiển nhiên trước kia từng có động vật ở chỗ này qua. Sư huynh, chỗ kia so chúng ta Tiên Sơn động Thiên Phúc địa xem ra rất xinh đẹp đâu. Lam váy thiếu nữ vòng quanh diện tích cũng không quá lớn sơn động dò xét một vòng, sau đó rõ ràng sửa lại một chút trên đất cỏ khô, làm hai cái thô sơ ngủ cửa hàng, mình ngồi ở bên trong một cái phía trên, hướng về phía Tô Huyền chỉ một cái khác. Đối mặt như thế khéo hiểu lòng người tiểu nha đầu, Tô Huyền cũng không tiện luôn luôn sụ mặt tận lực đi giả trang trạng thái khí ngạo nghệ phùng chính nguyên, hắn tại thiếu nữ chuẩn bị cho hắn ngủ cửa hàng ngồi xuống, gặp thiếu nữ thân thể lại có chút phát run, phất tay ném qua đi một viên thuốc. Thật cảm tạ sư huynh. Thiếu nữ kết quả đan dược, hướng về phía Tô Huyền hì hì cười một tiếng, sau đó lẩm bẩm nói, từ khi lần kia bị thương, thân thể ta thì rất sợ lạnh, ai, cũng không biết cái gì có thể hoàn toàn khỏi rồi, cũng không cần làm phiền sư huynh lo lắng. Tô Huyền mấp máy môi. Thiếu nữ liếc mắt nhìn tay bên trong đan dược, kinh ngạc nói, sư huynh, đây không phải chúng ta Tiên Sơn đan dược nha. Tô Huyền nhíu nhíu mày, theo thập đỉnh môn tịch thu được. A thiếu nữ há to miệng, đem đan dược căn vào, nói ra, sư huynh. Ngươi sau khi trở về, cũng đừng nói ngươi để người ta thập đỉnh môn làm hỏng, sư phụ lao nhân gia ông ta nhất định sẽ không cao hứng. Biết, Tô Huyền cũng đã sớm thông qua cùng thiếu nữ nói chuyện phiếm, biết được chính mình vị này còn chưa gặp mặt tiện nghi sư phụ là cái người hiền lành. Mà hắn thì là một vị lãnh khốc vô tình hai hàng đồ đệ. Mà về phần thiếu nữ nhận qua cái gì thương tổn, hắn thì không biết, cũng không dễ chịu hỏi. Nhưng có thể nhìn ra, thiếu nữ hẳn là thụ thương không lâu, này khí sắc cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Bành. Thiếu nữ đột nhiên đem hai cái tay nhỏ duỗi ra, lòng bàn tay hướng về phía mặt đất một đống cỏ khô tế ra một đám lửa. Sau đó trong sơn động lại có hỏa quang không ngừng nhảy vọt. Sư huynh, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút nha. Thiếu nữ mỉm cười nhìn Tô Huyền liếc một chút, ngươi hôm nay đã cùng ta hàn huyên rất nói nhiều, đến đón lấy ta sẽ không quấy rầy ngươi á. Nói xong, thiếu nữ xuất ra một cái phủ đầy đường vân ngọc giản, hai tay dâng, miệng lẩm bẩm, không biết đang làm cái gì. Tô Huyền duỗi cái lưng mệt mỏi, nằm nghiêng đang ngủ trải lên, gối lên cánh tay bắt đầu vờ ngủ. Bên ngoài mưa to không có giảm nhỏ tình thế. Ao ào ào thanh âm lại càng ngày càng dày đặc. Sơn động trong không khí ngoại trừ vũ khí, còn có thiếu nữ trên thân đi qua hỏa diễm thiêu đốt tỏ khắp da đích dễ chịu mùi thơm. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ mới nhắc tới hoàn tất, nằm xuống ngủ thiếp đi. Tô Huyền thì là lặng yên ngồi dậy. Đây là vật gì? Tô Huyền không chịu được đem ánh mắt dừng lại ở thiếu nữ vẫn nắm trong tay kỳ quái ngọc giản phía trên, hắn suy đoán cái này sẽ không phải là một loại liên lạc công cụ a. Thiếu nữ tại thông qua cái này hướng Tiên Sơn báo cáo hành tung của bọn hắn. Nhưng hắn cũng không sợ thiếu nữ tiết lộ hắn đã làm sự tình, nha đầu này rõ ràng là rất bảo vệ cho hắn. Mang một tia hiếu kỳ, Tô Huyền lặng lẽ đem thiếu nữ ngọc trong tay giản lấy được trong tay mình. Hắn dùng biến dị thị lực nghiên cứu một phen về sau, giật mình làm rõ ràng đây là vật gì. Vậy mà có thể dùng đến nhanh trong ký sự, tương đương với một cái quyển nhật ký. Tô Huyền rất nhanh thăm dò sử dụng bí quyết, đem một luồng chân khí theo ngọc giản phía trên đường vân quán chú đi vào, sau đó có tin tức ngay ngắn trật tự tràn vào não hải, như là sách mục lục. Tô Huyền cũng không có lén người tư ẩn đam mê. Chỉ là hắn rất suy nghĩ nhiều giải một số có quan hệ Thuận Phong Tiên Sơn sự tình, miễn cho đến chỗ đó hai mắt đen thui, thì lặng yên đọc lên cái kia cái ngọc giản tới. Không biết qua bao lâu, phía ngoài mưa to âm thanh đã kinh biến đến mức rất nhỏ. Nhưng thiên vẫn là hắc. Đã đọc xong ngọc giản, Tô Huyền lặng lẽ đem ngọc giản thả lại thiếu nữ trong tay. Sau đó ngồi trở lại chính mình ngủ cửa hàng, vuốt vuốt cái chán. Hắn căn bản không nghĩ tới, ngọc giản kia phía trên ghi chép sự tình, nghiêm chỉnh là một bộ thiếu nữ nhật ký, hoặc là thiếu nữ một bộ hồi ức lục. Hắn theo bên trong biết được, thiếu nữ là tại năm khi 6 tuổi, bị sư phụ đưa đến Thuận Phong Tiên Sơn, ngược lại không phải là nói thiếu nữ thiên tư bất phàm, thật sự là ít nữ thân thế quá thảm rồi y, nhà nàng tao ngộ một trận hồng thủy tai hại, phụ mẫu gia già mãi mãi đều bị đất đá trôi cuốn đi, nàng may mắn sống sót, lẻ loi trơ trọi nhìn qua bị đất đá trôi phá hủy ra viên gào khóc. Hắn cũng giật mình minh bạch. Thiếu nữ đối với hắn người sư huynh này cảm tình cũng không phải là ái mộ, mà chính là không hơn không kém thân tình. Thiếu nữ tại trong nhật ký, gọi hắn là ca ca, xưng sư phụ vì gia gia. Hoàn toàn đem bọn hắn trở thành người nhà, làm cho đau lòng người không thôi. Ca ca hôm nay tại tông môn trong tỷ thí, thành tích đứng hàng 10 vị trí đầu, thật vui vẻ. Ca ca bị Lưu sư huynh khiêu khích, tức giận, đánh rất Lưu sư huynh một cái răng cửa, ha ha ha. Sư phụ gia gia hôm nay cùng ngũ trưởng lão cãi nhau, kém chút đánh lên, cơm tối ta cho gia gia làm đống nhiên ăn ngon, để hắn bất giận. Mọi việc như thế ghi chép chỗ nào cũng có. Thiếu nữ còn ghi chép vị kia hung hãn Diệu Đồng sư tỷ, nói là Diệu Đồng sư tỷ là Thuận Phong Tiên Sơn nhan trị đệ nhất sư tỷ, nói ca ca hứa thích Diệu Đồng sư tỷ, còn vụng trộm cho nàng viết qua thư tình, kết quả chưa bao giờ đạt được trả lời, ca ca thật đáng thương. Thiếu nữ cũng ghi chép chính mình là bởi vì gì mà thụ thương. Là có đệ tử nói nàng ca ca không xứng với Diệu Đồng sư tỷ, nàng và người tranh luận, kết quả bị người đánh, đối phương dùng chính là chi nờ tầng huyền băng trưởng. Nàng nói nàng thụ thương không sao cả, chỉ cần người nhà không bị người làm nhục liền tốt. Mà thiếu nữ một câu cuối cùng ghi chép thì là: hôm nay ca ca bồi ta nói tốt nhiều lời nói, ta thật vui vẻ đâu. Hô! Chính mình cũng không có người nhà Tô Huyền, vuốt vuốt khó chịu tim, thở phào một hơi. Lúc này trên đất đoàn kia lửa cũng đã sớm đốt hết dập tắt. Thiếu nữ co quắp tại ngủ trải lên hơi hơi phát run. Tô Huyền phất tay ném ra một đoàn hừng hực bất diệt địa hỏa cho thiếu nữ sưởi ấm. Hắn lập tức đứng dậy đứng ở cửa động. Nhìn qua càng lúc càng mờ nhạt mỏng màn mưa suy nghĩ xuất thần. Phùng Chính Nguyên mạch này tại Thuận Phong Tiên Sơn địa vị kỳ thật không cao. Vị kia lão sư phụ tuy nhiên là cao quý tiên sơn nhị trưởng lão, lại là cái không tranh quyền thế tính cách, coi trọng thiện trí giúp người, thích đứng trong mọi tình cảnh. Tại dạng này tình thế giới, nếu như ta muốn làm ra chút chuyện, bị hợp tình hợp lý trục xuất sư môn, cũng không khó. Hắn tính toán chính mình như thế nào mới có thể thuận thuận lợi lợi lấy Phùng Chính Nguyên thân phận, rời đi Thuận Phong Tiên Sơn. Mà lấy dạng này bị đuổi đi phương thức rời đi, là ổn thỏa nhất, tuyệt đối không có nỗi lo về sau. Sau đó hắn thì có thể an tâm về nhà. Đến mức cứu mạng đan dược thì là không cần phiền lòng. Hòa Vân Lô đã hắn đổ vật. Tịnh hóa sau có thể tùy thời luyện chế. Đói! Thiếu nữ đột nhiên trong giấc mộng nói mơ lên. Miệng không tự chủ được hơi hơi hơi há ra. Tô Huyền quay đầu liếc nhìn. Khoe miệng không hiểu hiện lên một vệt bí hiểm mỉm cười. Hắn nụ cười là như vậy không có hảo ý. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 531, Niết Bàn Phượng Hoàng ăn thật ngon. Vừa vặn ta cũng có chút đói bụng, hắc hắc. Tô Huyền nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, đột nhiên quay người rời đi sơn động, tại ngoài sơn động một mảnh sườn đồi phía dưới lấy ra một vật. Hắn lấy ra cũng không phải những vật khác, mà chính là theo A Liên cái kia bên trong lấy tới Niết Bàn Phượng Hoàng, chân chính Niết Bàn Phượng Hoàng. Thứ này thịt cần phải ăn thật ngon a. Tô Huyền trực tiếp dùng như ý kiếm chặt Niết Bàn Phượng Hoàng một cái chân, bắt đầu nướng. Hắn cũng không có đi tìm tuổi đi nướng, mà chính là trực tiếp dùng thiên phẩm đan hỏa. Hắn sớm liền phát hiện dùng đan hỏa nướng thực vật, nướng ra tới vị đạo cực kỳ tốt. Lại nhảy ba ba. Rất nhanh, Niết Bàn Phượng Hoàng cái chân kia liền bị nướng phát ra giòn vang. Xì xì ra bên ngoài thấm dầu. Dì ra dầu cũng rất đặc biệt, trong suốt sáng long lanh, giống như quỳnh tương ngọc dịch. Nô! Tô Huyền đột nhiên rất là kinh ngạc nheo lại mắt. Hắn phát hiện tại nướng quá trình bên trong, Niết Bàn Phượng Hoàng huyết phát sinh một loại nào đó quỷ dị biến hóa, theo đỏ biến thành quả cam, lại từ quả cam đổi xanh. Lặp đi lặp lại tuần hoàn nhiều loại nhan sắc, sau cùng thẩm thấu tiến vào thi tờ nướng bên trong. Chẳng lẽ, Tô Huyền con mắt lóe sáng lên quan mang. Chẳng lẽ đây mới là Niết Bàn Phượng Hoàng chân chính? Cách dùng? Là dùng để nướng đến ăn. A Liên cách dùng sai rồi. Chờ thịt nướng có 9-7 phần, Tô Huyền kéo xuống một miếng phóng tới trong miệng nếm nếm, cửa vào tức tan, lưu giữ răng lưu hương, có thể xưng nhân gian mỹ vị. Không. Xem chừng trên trời cũng không dễ dàng tìm tới cùng sánh vai mỹ thực. Lập tức, Tô Huyền trong hai con ngươi lần nữa lộ ra kinh ngạc quan mang. Một cỗ dài nhỏ lại là ẩn chứa linh lực nồng nặc năng lượng thể, ở trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, thẩm thấu tiến vào toàn thân bên trong, tu vi lại bởi vậy có yếu ớt tinh tiến. Nếu là đem chọn cái niết bàn phượng hoàng đều ăn, Tô Huyền suy đoán cảnh giới của mình tất sẽ tăng lên đến trường sinh hậu kỳ đại viên mãn. Niết bàn phượng hoàng xác thực là đồ tốt ta. Nhìn đã nhanh chín mùi phượng chân, Tô Huyền lao đi khỏe miệng ngụm nước. Sau đó hắn mang theo cái kia chân về tới sơn động. Sư huynh, ngươi đi đâu? Mà Lam váy thiếu nữ cũng đúng lúc tỉnh lại, ngồi đang ngủ trải lên rủi rủi con mắt. Trời đã nhanh sáng rồi, ta đi làm một chút bữa sáng. Tô Huyền đem nướng xong phượng chân xé một nửa cho Lam váy thiếu nữ, nói ra, ngươi nhanh ăn đi, đã ăn xong chúng ta tiếp tục đi đường. A, nhiều như vậy, ta ăn không được. Thiếu nữ tiếp nhận Tô Huyền đưa tới nửa cái phượng chân, chịu nặng, không chịu được có chút khó khăn, cái này xem chừng đến có nặng 4, 5 cân. Đồng thời nàng lại có chút đỏ mặt. Nàng đích xác là rất đói bụng, nàng mơ đều mơ tới mình tại ăn ăn ngon. Chán nở dê lẽ lại tự mình làm ngộng thời điểm nói chuyện hoang đường bị sư huynh nghe qua rồi. Mới khiến cho sư huynh đi cho nàng làm bữa sáng đi. Mà lại sư huynh có phải hay không cũng đói bụng. Nàng vị sư huynh này tính tình rất là lương bạc, ngày thường cực ít quan tâm như vậy nàng. Ăn không được còn lại, không có gì. Tô Huyền tùy tiện vứt xuống một câu lời nói, bắt đầu gặm chính mình đầu kia phượng chân. Thiếu nữ cũng chỉ đành bắt đầu ăn, rất nhanh trong mắt đẹp cũng hiện ra kinh ngạc quan mang. Tô Huyền cho nàng cái này phượng chân rất là kỳ quái, ăn hết về sau như là nuốt linh đan rượu dược, làm đến nàng đỉnh trệ thật lâu tu vi vậy mà dục dịch ngóc đầu dậy. Thiếu nữ tăng nhanh ăn tốc độ. Thỉnh thoảng công phu liền ăn hết tất cả, căn bản không có nói mình ăn không được. Bụng của nàng cũng bởi vậy phồng lên. Sư huynh, ngươi chờ một lát, ta có thể muốn đột phá. Chỉ là trường sinh cảnh sơ kỳ thiếu nữ, đột nhiên ngồi xếp bằng, trên thân khí thế không ngừng ba động, thật là muốn đột phá. Sớm đã biết phượng thối công hiệu Tô Huyền, đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, đi đến cửa sơn động cho mình vị này tiện nghi sư muội hộ pháp. Sau một hồi lâu, chờ một luồng nắng sớm chiếu vào sơn động thời điểm. Thiếu nữ xoa xoa mồ hôi trên trán, một mặt kích động đứng lên, cảnh giới của nàng bất ngờ bước vào trường sinh cảnh trung kỳ. Sư huynh, ngươi bữa sáng đến cùng là cái gì? Thiếu nữ sau khi đột phá, đối Tô Huyền nói câu nói đầu tiên chính là, làm sao? Thần kỳ như vậy. Để cho ta tu vi đều đột phá. Tu vi của nàng kỳ thật đã tại đột phá biên giới. Nhưng không biết có phải hay không nàng thiên phú không đủ, ăn thật nhiều đan dược đều không thể đột phá ràng buộc. Lần này vậy mà bởi vì ăn thịt mà đột phá, sao có thể làm cho nàng không khiếp sợ, nghi hoặc. Tô Huyền đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế, lừa gạt lấy nói mình ngoài ý muốn gặp được một con linh thú, một phen công kích đến. Chỉ gây mất hắn một cái chân, đến mức là cái gì linh thú hắn cũng gọi không ra tên. Thiếu nữ cũng không nghi ngờ Tô Huyền đang gạt nàng, bởi vì nàng vị sư huynh này ngày bình thường liền lừa gạt hứng thú của nàng đều không có. Hắn nói là như thế thì nhất định là như vậy. Mà Tô Huyền tu vi cũng kéo lên một đoạn nhỏ, cũng coi là có một ít thu hoạch. Sư huynh, chúng ta xuất phát. Thiếu nữ sau khi đột phá, cả người tinh khí thần đều rực rỡ hẳn lên, nàng nhìn coi ngoài động, cũng một mảnh tươi mát sáng. Đi thôi. Tô Huyền cùng thiếu nữ lần nữa ngồi lên tọa kỵ, hướng Thuận Phong Tiên Sơn bay đi. Mãi cho đến lúc xế chiều, hai người bọn họ mới tiến nhập Thuận Phong Tiên Sơn phạm vi. Sư huynh, sư phụ nhất định đang đợi chúng ta trở về. Tại vân vụ bốc hơi trên bầu trời, thiếu nữ chỉ một mảnh cao chừng vạn trượng hiểm núi nói ra. Chỗ đó cũng là Thuận Phong Tiên Sơn. Núi này cùng sở hữu 19 ngọn núi, đều có trưởng lão đảm nhiệm trưởng tòa chức vụ trấn thủ. Hoàn toàn chính xác có tư cách xưng là Tiên Sơn. Tô Huyền nhìn hiểm trở tráng lệ Tiên Sơn, ở trong lòng lặng yên cảm thán. Tiên Sơn bị vân vụ vần quanh, trong mây mù lại ngẫu nhiên tiên linh chim bay múa, trên núi có lờ mờ có thể thấy được gỗ thông tô điểm, tựa như ảo mộng, cảnh đẹp ý vui, khiến người ta gặp chi quên tủ. Tiểu Phượng, đến Thuận Phong Tiên Sơn, người khác biểu hiện quá sợ, phách lối điểm là được. Liên tưởng tới thiếu nữ từng tự nhủ một phen, nói là niết bàn phượng hoàng kiệt ngao bất thuần, xính hung đấu ác. Tô Huyền liền lặng lẽ dùng chân khí ngưng âm đối Kim Ngạc hóa thành Niết Bàn Phượng Hoàng Nói. Kim Ngạc quay đầu xem xét Tô Huyền liếc một chút, biểu thị biết. Nó bản thể cũng là một đầu hung mãnh kim lân ngạc, phách lối điểm chính là mình bản sắc diễn xuất mà. Hô. Tại thiếu nữ chỉ huy dưới, Tô Huyền rơi xuống Thuận Phong Tiên Sơn trước sân môn. Tô Huyền cũng rất muốn hỏi một chút thiếu nữ, vì cái gì không trực tiếp hạ xuống tại Kim Liên Phong, nhưng là không tiện hỏi ra lời, suy đoán Thuận Phong Tiên Sơn có thể là có quy củ. ra vào nhất định phải đi qua sân môn, không thể bay loạn. Người đến lấy ra thân phận. Tiếp đó, để Tô Huyền có chút ngoài ý muốn một màn phát sinh, chính mình không phải thân là Tiên Sơn Thiên Kiêu đệ tử sao? Giá trị thủ sơn môn đệ tử vậy mà ngăn cản con đường của hắn, để hắn lấy ra thân phận. Hắn thái độ còn không mặn không nhạt, có chút khinh miệt. Kim Liên Phong Ánh Lam. Thiếu nữ mấp máy môi, lộ ra ngay thân phận của mình lệnh bài, báo ra danh hảo, thần sắc tự nhiên rất là không vui. Sau đó thiếu nữ hướng Tô Huyền đưa một ánh mắt, ra hiệu Tô Huyền cũng làm như thế. Tô Huyền đã sớm nắm giữ Phùng Chính Nguyên thân phận lệnh bài, trên cánh tay càng có Tiên Sơn đồ án, nhưng hắn lại là cái gì đều không lấy ra đến, nhìn ở thấy đệ tử kia, ngạo nghễ nói, người mắt mù. Hắn hiện tại vai trò là Phùng Chính Nguyên. Đến đem khí khái biểu diễn đi ra. Huống chi hắn cũng thấy thiếu nữ trên mặt biểu lộ. Biết việc này không quá bình thường. Đương nhiên, trong lòng của hắn còn có một cái rất trọng yếu ý nghĩ. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 532, chủ động khiêu khích. Mục đích chuyến này của ta cũng là muốn bị trục xuất sư môn A. Nhìn đối với mình một mặt khinh miệt phòng thủ đệ tử, Tô Huyền trong ánh mắt nổi lên một tia giảo hoạt. Hắn mặc kệ phòng thủ vì cái gì như thế đối với mình. Dù sao hắn thật cao hứng. Bởi vì cái này cho hắn một cái. Phạm sai lầm cơ hội. Nếu như hắn đánh cái này phòng thủ đệ tử một trận, nhất định là vi phạm môn quy A. Dù là hắn không lại bởi vậy bị trục xuất sư môn, cũng nhất định sẽ bị ghi lại thoáng qua một cái A. Sau đó hắn đang không ngừng phạm sai lầm, không ngừng phạm sai lầm. Thẳng đến bị trục xuất sư môn. Mà trục xuất sư môn thế nhưng là hắn nghĩ tới ổn thỏa nhất thoát thân phương thức. Khu khu. Tô Huyền đưa tay nắm đến miệng một bên, ho nhẹ hai tiếng, nên ngang đi tới vị kia phòng thủ đệ tử trước mặt, lặp lại lần nữa vừa mới nói lời, người mắt mù. Không biết ta vị này giành chấn Tiên Sơn Thiên Kiêu. Phúc ha ha. Tô Huyền cái này lời vừa thốt ra, cái kia phòng thủ đệ tử thì phình bụng cười to, chỉ Tô Huyền nói, thì ngươi còn danh chấn Tiên Sơn. Ta nhìn ngươi chỉ có thể danh chấn các ngươi Kim Liên Phong đi. Ngậy. Tô Huyền mặt người. Chẳng lẽ Phùng Chính Nguyên ở trước mặt mình khoác lắp phê? Hắn cũng không phải là cả tòa Tiên Sơn Thiên Kiêu, mà chỉ là trong đó một tòa Kim Liên Phong Thiên Kiêu. Trên lệch này nhưng lớn lắm a. Lam vay thiếu nữ Ánh Lam nghe được Tô Huyền, khoe miệng cũng không chịu được kéo ra, nàng cũng đã nói chính mình vị sư huynh này là thiên kiêu thế hệ, thế nhưng là người một nhà nâng chính mình người, Tô Huyền làm sao lại ở trước mặt người ngoài thổi phồng chính mình rồi. Cái này, có chút xấu hổ a. Ánh Lam lôi kéo Tô Huyền tay áo, sư huynh, được rồi. Nàng lập tức lại nhỏ giọng đối Tô Huyền nói, bọn họ là ngũ trưởng lão người, cùng chúng ta không hợp nhau, khác để bọn hắn bắt lấy chúng ta tay cầm. A. Tô Huyền há to miệng, lập tức minh bạch cái gì. Hắn tại Ánh Lam nhật ký trong ngọc giản thấy qua, nói sư phụ của bọn hắn từng cùng ngũ trưởng lao cãi nhau, còn kém chút đánh lên, lúc này tình huống nguyên nhân cần phải chính là chỗ này. Ta không biết ngươi, càng không biết ngươi là cái gì danh chấn Tiên Sơn Tiên Tiêu. Lúc này thời điểm, vị kia giá trị thủ sơn môn đệ tử mặt lạnh lấy hướng Tô Huyền đưa tay ra, căn bản thì không biết mình nguyên nhân quan trọng này trả giá thật lớn. Ngươi sẽ biết. Tô Huyền đột nhiên giơ bàn tay lên. Đột nhiên đặt tại phòng thủ đệ tử tim, quát khẽ nói, bạo, bành. Một đạo hung mãnh khí thế tại cái kia phòng thủ đệ tử trên thân tản mát ra, tiếp theo nổ tung. Ngao. Cái kia phòng thủ đệ tử kêu thảm một tiếng, té ngã ở phía xa, hai chân đạp đạp, liền chết ngất. Cực kỳ mất mặt là, hắn quần áo trên người tất cả đều nổ tung, chùi lủi, giống như là một cái bị rút lông gà trống. Tô Huyền lại đi đến một vị khác phòng thủ đệ tử trước mặt, ngửa mặt lên cao ngạo nói. Ngươi còn phải xem ta thân phận lệnh bài sao? Cái kia phòng thủ đệ tử vẫn luôn rất điệu thấp, một mực cũng chưa hề nói chuyện, lúc này thời điểm run rẩy đối Tô Huyền nói, không cần nhìn. Nhìn, Phùng sư huynh mời đến. Ánh Lam đột nhiên dở khóc dở cười đối Tô Huyền thấp giọng nói, vị này cũng không phải là ngũ trưởng lão người, người ta cùng chúng ta quan hệ rất hòa hợp. Ồ, Tô Huyền ngượng ngùng nết nết khoe miệng, vô vô đệ tử kia bả vai, nói ra, về sau có người khi dễ ngươi báo danh hiệu ta. Nói xong. Hắn lại nên ngang bước vào sân môn. Ánh Lam theo sát tại Tô Huyền bên cạnh, thấp giọng nói, sư huynh, thật hả dở. Tô Huyền nghiêng đầu liếc qua Ánh Lam tiểu sư muội, cười nói, ai bảo bọn họ mắt chó coi thường người khác. Ánh Lam tiếp theo dầu dĩ nói, sư huynh, hả giận là hả giận, có thể đến đón lấy làm sao bây giờ. Ngũ trưởng lao nhất định sẽ bởi vậy chuyện bé xé ra to, ngươi có thể sẽ bởi vậy bị phạt. Ta sợ cái kia. Tô Huyền nhàn nhạt vứt xuống một câu như vậy, chắp tay sau lưng tiếp tục nên ngang. Ánh Lam quay đầu liếc mắt nhìn vị kia thê thảm phòng thủ đệ tử, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Sư huynh, đến đón lấy chúng ta nên đi giao về Niết Bàn Phượng Hoàng. Vánh Lam lập tức thân mật mang theo Tô Huyền hướng một nơi đi đến. Cái chỗ kia là một mảnh xanh um tùm rừng trúc, bên trong che đậy một tầng sương mù. Tới gần rừng trúc về sau, Tô Huyền đột nhiên kinh hãi lên, bất ngờ phát giác tầng kia sương mù vậy mà tràn ngập cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí, hô hấp một chút thì sảng khoái tinh thần. Lại không chỉ riêng này mảnh rừng trúc. Theo đặt chân sơn môn lên, hắn thì cảm giác được cái này Thuận Phong Tiên Sơn khắp nơi tỏ dị nộ khí nồng đậm. Đoạn không phải Hoa Thủy Thành các vùng có thể cùng sánh vai. Ở nơi như thế này tu hành, sợ là ngủ đều có thể sửa vì tinh tiến A. Cũng khó trách nơi này trường sinh cảnh cường giả khắp nơi trên đất đi đâu. A. Vánh Lam nhìn Niết Bàn Phượng Hoàng, đột nhiên có chút kinh ngạc. Bởi vì mảnh này rừng trúc cũng là Niết Bàn Phượng Hoàng nghỉ lại chi địa, làm sao Niết Bàn Phượng Hoàng đến nơi này vậy mà thờ ơ. Còn ngoan ngoãn đi theo Tô Huyền sau lưng. Tô Huyền tranh thủ thời gian cho Niết Bàn Phượng Hoàng đưa một ánh mắt. Chính say mê tại rừng trúc sương mù kim lân ngạc, lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian phách lối kêu kêu một tiếng, triển khai hai cánh nhào vào trong rừng trúc, còn đụng gãy mấy cây cây trúc. Cây trúc đứt gãy chỗ lại có linh dịch bài tỷ hệ tờ đi ra. Lập tức suy suy tan vào trong không khí. Cái này khiến Tô Huyền lại giật mình một thanh, cái này cây trúc hiển nhiên cũng là linh trúc. Hi hi. Nhìn thấy Niết Bàn Phượng Hoàng phách lối tư thái, Vánh Lam cười một tiếng, đối Tô Huyền nói, ta còn tưởng rằng Niết Bàn Phượng Hoàng bị ngươi tuần phục đâu. Đến đón lấy về Kim Liên Phong. Tô Huyền nói y. Đúng. Vánh Lam gật đầu nói, ngũ trưởng lão bên kia cũng đã biết mình đệ tử bị ngươi đánh, có thể muốn tìm ngươi phiền phức, chúng ta phải vội vàng đem sự kiện này nói cho sư phụ. Nói xong, Vánh Lam thì tăng tốc cước bộ mang theo Tô Huyền hướng Kim Liên Phong đi đến. Đi chưa được mấy bước, nàng lại đối Tô Huyền nói, sư huynh, đợi chút nữa gặp sư phụ, ngươi liền nói đệ tử kia chửi bới chúng ta Kim Liên Phong, ngươi mới ra tay giáo huấn hắn. Chúng ta dù sao cũng phải có cái đứng vững được bước chân lý do. Tô Huyền nhún vai. Rất nhanh, hai người liền rời đi rừng trúc phạm vi, lập tức liền muốn đạp lên hướng Kim Liên Phong Thiên Đạo Thạch giai lúc, Vánh Lam lại dừng bước, lại còn không hiểu lui về phía sau hai bộ, giống như là nhìn thấy cái gì để cho nàng sợ hãi đổ vỡ. Tô Huyền hướng phía trước nhìn lại, gặp có hai người mặc gấm vóc đạo bào đệ tử, chính hướng về phía hắn bên này chỉ trỏ. Đã nhìn qua Vánh Lam nhật ký ngọc giản Tô Huyền, vô ý thức suy đoán. Hai cái này đệ tử hẳn là đã thương Oánh Lam người, lại sử dụng chính là chi nờ tầng huyền băng trưởng. Mà Oánh Lam bị đánh nguyên nhân rất giận người. Đối phương nói hắn cái này làm sư huynh, không xứng với vị kia rượu đồng sư tỷ. Oánh Lam vì bảo vệ cho hắn cái này mặt mũi của sư huynh, sao mà lý luận, kết quả bị đối phương đánh. Sư huynh, đừng để ý đến bọn hắn. Oánh Lam gặp Tô Huyền nhìn hướng hai người kia, lập tức kéo lại Tô Huyền cánh tay, đi theo đường vòng, đồng thời đối Tô Huyền nói, lần trước bọn họ đã thương ta. Đã bị chấp pháp đường trừng trị, hiện ta y bo nở hà nở không dám tìm ta phiền phức. Tô Huyền lại là dừng bước. Bọn họ không dám tìm phiền phức sao có thể được đâu. Không tìm phiền toái. Hắn làm sao phạm sai lầm. Tô Huyền đống nhiên ngưng mắt nhìn hướng về phía cái kia hai người đệ tử, cười hì hì nói, các ngươi không muốn để cho ta thích rượu đồng cái kia xinh đẹp cô nàng. T. Nghe xong Tô Huyền nói như vậy, Vánh Lam lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Huyền làm sao chủ động khiêu khích lên hai người kia rồi. Chỉ là bình thường khiêu khích cũng không quan hệ. Làm sao còn trực tiếp đem rượu đồng sư tỷ dính dấp vào rồi. Còn nhẹ phù nói như thiên tiên công tôn rượu đồng là xinh đẹp cô nàng. Lời này cơ hồ có thể đắc tội tiên sơn 90% nam tu A. Phùng Chính Nguyên, sư muội của ngươi không tưởng nổi cũng được rồi. Ngươi cũng muốn tìm cái chết. Quả nhiên. Cái kia hai người đệ tử qua Tô Huyền khiêu khích. Thì ánh mắt băng lãnh hướng Tô Huyền bên này đi tới. Bọn họ cũng không chỉ là ánh mắt băng lãnh. Trên thân còn tỏ khắp ra một cỗ khiến người ta lưng phát lạnh lăng liệt hàn khí. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 533, đó mới là thật đàn ông. Chấm đã. Tại hai vị kia đệ tử cấp tốc tới gần thời điểm, Tô Huyền đột nhiên giơ tay lên một cái. Phùng Chính Nguyên, ngươi sợ rồi. Hai người kia một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói. Bọn họ tu vi của hai người đều cực kỳ tiếp cận trường sinh hậu kỳ. Nếu như liên thủ đối phó Tô Huyền phần thắng cực lớn. Huống hồ bọn họ luyện đều là Huyền Băng Trưởng, nay trưởng có thể cho ngươi thêm một cái mặt trái trạng thái, cũng chính là thân pháp chậm chạp, có thể trực tiếp áp chế Tô Huyền thân pháp. Bọn họ cũng hiểu rất rõ Phùng Chính Nguyên thực lực, tổng thể mức độ cũng tạm được, nhưng cũng không có phá lệ đáng chú ý địa phương, đổi một câu nói cũng là các phương diện đều rất phổ thông. Nhưng bọn hắn lại là không biết, trước mắt Phùng Chính Nguyên lại không phải nguyên lai like cái kia. Không có không có. Tô Huyền lắc lắc, chân thành nói, ta là muốn nói với các ngươi, nếu như ta không cẩn thận đem ngươi đánh khóc, các ngươi sẽ không quay đầu liền đi gọi người lớn trong nhà đi. Ha ha ha. Cái kia hai người đệ tử nghe xong thì cười ha hả, đối Tô Huyền nói, yên tâm, chúng ta sẽ không làm như vậy, ngươi coi như chúng ta hiện tại là lôi đài luật bản, cho dù là ngoại ý muốn thất thủ đánh chết người, cũng không cần lo lắng hậu quả. Khắc ca. Để hai người bọn họ không nghĩ tới chính là, Tô Huyền lại là bĩu môi một cái nói, ý tứ của ta đó là, các ngươi có thể yên tâm đi tìm chính mình hậu trưởng NG, sau đó tới tìm ta phiền phức, cái nào sợ các ngươi đem ra ra của mình kêu đến, ta cũng sẽ liền ra ra của các ngươi một khối đánh. Làm càn. Cuồng vọng. Cái kia hai người đệ tử gầm thét phía dưới, lắc người một cái hình, giơ trưởng hướng Tô Huyền vỗ tới. Đồng thời trên người bọn họ tỏ khắp ra nồng đậm hàn khí, trên mặt đất lưu lại một chuỗi thật dài xương trắng. Hắn hai tay càng là trong nháy mắt kết băng, như là sắc bén băng đao. Lam Vây thiếu nữ Oánh Lam nhìn đến tình cảnh này, tâm lý run lên bần bật. Nàng cũng là bị dạng này chiêu thức bị đả thương, vừa gặp phải lạnh lẽo ở mức khí trời, trong xương tủy đều không chịu được rét run. Sư huynh, cẩn thận chút. Oánh Lam khẩn trương lại ân cần hướng về phía Tô Huyền hô một tiếng. Tô Huyền chỉ là nhàn nhạt ngoắc ngoắc khóe môi, sau đó hắn cũng không thi triển bất luận cái gì thuật pháp, chỉ là dựa vào nhục thân chi lực, một cái cất bước hướng về phía trước, giơ lên song quyền, đánh phía khí thế hung hăng đè xuống hai người. Oeng. Ầm. Giang giác. Cái kia hai người đệ tử trong nháy mắt bay rất ra ngoài, ngã rơi xuống đất về sau, còn lướt qua mặt đất về sau trượt mười mấy mét. Đáng chết, hắn làm sao mạnh như vậy? Khủng bố như vậy lực đạo có thể so với trường sinh cảnh thể tu a. Hai người dừng lại thân hình về sau, lập tức dãy rủa vọt lên, trong lòng kinh hãi không thôi. Trên tay bọn họ sắc bén băng đao cũng đã nổ tung. Có máu tươi theo khe hở chảy ra. Lại đến. Hai người cũng không hổ là trường sinh cảnh cường giả, chiến đấu lực rất là ương ngạnh, run tay một cái, lần nữa có băng đao ngưng ra. Nhưng không đợi hai người lần nữa phát động công kích, Tô Huyền bóng người thì xuất hiện ở trước mặt hai người, duỗi tay cầm thật chặt tay của hai người cổ tay. Ngươi! Làm gì? Hai người không chịu được trừng lớn mắt nhìn nhờ thấy Tô Huyền. Tô Huyền hai tay như là kim sắt, chăm chú bóp chặt cổ tay của bọn hắn, không cách nào động đậy mảy may. Ta muốn nhìn các ngươi một chút hai băng đao người nào lợi hại. Tô Huyền cười xấu xa lấy, đột nhiên cầm chặt hai người cổ tay, đem hai người trên tay băng đao hướng cùng một chỗ va chạm, đồng thời còn nói ra, các ngươi không phải Huyền băng trưởng sao? Làm sao làm ra băng đao tới? Hai người kia căn bản không tì vết trả lời Tô Huyền. Vội vàng nâng lên một cái tay khác, đâm về Tô Huyền tim. Mà bọn họ chỗ lấy không dụng trưởng, mà chính là sử dụng băng đao, là bởi vì băng đao là Huyền băng trưởng cao giai cách dùng, uy lực càng thêm cường đại. Tô Huyền một cái vi diệu lách mình, tránh thoát hai người nhất kích chí mệnh, đồng thời cũng đem hai người băng đao đụng vào nhau. Soạt. Hai người băng đao đúng là cùng nhau vỡ vụn. Vụn băng vẩy vào trên mặt đất. Giang giác. Tô Huyền vừa hung ác bẻ một phát đối phương cổ tay, nương theo lấy cốt cách đứt gây âm thanh, tay của hai người cổ tay lại hoàn thành hợp quy tắc 90 độ. Ngao. Ngao. Hai người đồng thời phát ra cực kỳ bi thảm gọi tiếng, nước mắt đều theo khỏe mắt biểu bay ra ngoài. Tô Huyền lúc này mới buông ra tay của hai người cổ tay. Như tia chớp giống như nhấc chân, tuần tự đá vào hai người trên bụng. Ầm ầm. Thân thể hai người chỗ ngoặt thành đại hà, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cùng nhau quỳ trên mặt đất. Quỳ xuống đất về sau, bọn họ cũng không làm khác, lập tức lấy tay nắm lấy chính mình bẻ gãy cổ tay, một mặt bi thương. Cái này mẹ nó không dễ chơi. Huyền băng trưởng cong. Tô Huyền lạnh nhạt đi đến trước người hai người, nói ra, đàn ông dưới đầu gối là vàng, các ngươi như thế thích quỳ sao? Hai người kia ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Tô Huyền, nhất thời lại không biết làm sao phản bác Tô Huyền. Bởi vì bọn hắn thật là bị Tô Huyền đánh quỷ a. Vánh Lam lúc này thời điểm đi tới, lôi kéo Tô Huyền cánh tay, thấp giọng nói ra, sư huynh, được rồi. Nàng là muốn cho Tô Huyền thấy tốt thì lấy. Miễn cho dẫn phát không thể nào đoán trước hậu quả. Tô Huyền lại là một thanh đem Vánh Lam kéo đến trước người, đối quỳ xuống đất hai người nói, đều bà nội. Gọi quạm lông. Hai người kia còn tính là có cốt khí. Gượng chống lấy đau nhức đầu gối, chậm rãi hướng lên đứng, đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói, có bản lĩnh chờ chúng ta cổ tay tốt, chúng ta lại đánh một trận. A, Tô Huyền cười nhạt một tiếng, duỗi ra hai tay đập vào hai người đỉnh đầu, đem thật vất vả đứng lên hai người lại đập quỳ trên mặt đất, nói ra, gọi không gọi. Không gọi. Không gọi. Hai người nhấc mặt căm tức nhìn Tô Huyền. Không gọi đúng không? Tô Huyền cầm lên một đầu người phát, thân thủ một bàn tay phiến tại hắn trên mặt. Một trường này tắt đến cực nặng. Người kia khỏe miệng một phát, bay ra một khỏa răng hàm. Ta. Người kia chảy máu đầy miệng, giống như là muốn nói gì, nhưng Tô Huyền căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện, hạt mưa giống như vung lên bàn tay, không ngừng hướng hắn trên mặt phiến. Chỉ là mấy cái giây, liền đem người kia tắt đến khuôn mặt biển dạng, bảo quản hắn song thân tới cũng không nhận ra hắn. Mãi mãi. Đột nhiên, khiến người ta không biết nên khóc hay cười sự tình phát sinh. Không có bị Tô Huyền phiến mặt người kia vậy mà ngoan ngoãn kêu Ánh Lam một tiếng nãi nãi. Hắn là sợ hai a. Hắn gần nhất chính đang thông đồng một cái tiểu sư muội, nếu là bị Tô Huyền tắt thành đầu heo, nhan trị sẽ chịu ảnh hưởng đó a. Người rất hiểu chuyện mà. Tô Huyền buông tay ra bên trong người kia, sau đó vướt ve kêu bà nội đỉnh đầu của người nọ, cười nói, về sau gặp sư muội ta, đều muốn kêu bà nội biết không. Người kia túi đầu trầm trầm nói, biết. Nhưng trong lòng của hắn lại là quyết định chủ ý, về sau nhìn đến Ánh Lam, tự nhiên cũng bao quát Tô Huyền ở bên trong, thì đi vòng qua. Ánh Lam nhìn tình cảnh này, không nhìn ở đửa cờ cự y, nhưng không biết làm tại sao hốc mắt lại là đỏ lên. Nàng lần trước bị đánh về sau, tuy nhiên có chấp pháp đường trừng trị đối phương, nhưng tâm lý vẫn là có một hơi không cách nào thở ra, nhưng lần này, thật là thống khoái a. Càng quan trọng hơn là, chính mình tính cách lương bạc sư huynh, vậy mà không để ý hậu quả, vì chính mình ra mặt. Tâm lý ấm áp thật là không cách nào ngăn chặn. Chính mình đối sư huynh quan tâm, cũng rốt cục đạt được hồi báo sao. Chúng ta về đi. Tô Huyền phủi tay, đối Ánh Lam nói ra, làm bộ muốn đi. Họ Phùng. Cũng chính là vào lúc này. Vị kia bị Tô Huyền tắt thành đầu heo người, lại là nỗ lực đem ánh mắt mở ra một đầu tuyến, đối Tô Huyền nói. Nếu như ngươi thật có dũng khí, liền đi tìm Diệu Đồng sư tỷ thổ lộ A. Đó mới là thật đàn ông. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 534, không có tư cách nhập mắt của ta. Thật sao? Nghe xong đối phương để cho mình đi tìm vị kêu bưu hãn cô nàng thổ lộ, còn nói đó mới là thật đàn ông, một lòng muốn bị trục xuất sư môn Tô Huyền nhất thời hứng thú, nhìn ở thấy vị kia đầu heo nói, ngươi có phải hay không cho là ta không dám? Ta đánh bạc ngươi không dám. Vị kia đầu heo nhét lên một cái lạp xưởng cũng giống như khoe miệng, Diệu Đồng sư tỷ bây giờ đang ở công đức đường, ngươi đi à? Bọn họ lần này đánh nhau. Căn nguyên hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Ánh Lam bị bọn họ đánh qua. Chuyện thứ hai, bọn họ cùng Tô Huyền đều rất ưa thích Công Tôn Diệu Đồng, xem như tình địch gặp mặt phá lệ gặp đỏ, đánh chết một cái thiếu một cái. Nếu như ta thật đi đây, Tô Huyền cười hỏi, ngươi đánh cược gì? Nếu như ngươi thực có can đảm đi, mặc kệ ngươi có thể hay không thổ lộ thành công, ta đều gọi ra ra ngươi. Đầu heo nhìn ở thấy Tô Huyền lời thề son sắt nói, sau đó lại liếc nhìn Ánh Lam, gọi bà nội nàng cũng không thành vấn đề. Có thể. Tô Huyền gật đầu cười, sau đó đôi Ánh Lam nói, chúng ta đi công đức đường. Sư huynh, không đi a? Ánh Lam nhỏ giọng nói, Diệu Đồng sư tỷ nàng. Rất lợi hại, ngươi đột nhiên như vậy đi qua thổ lộ, nàng thế tất sẽ không đáp ứng. Nàng là sợ Tô Huyền lên đối phương làm, tự tìm khổ ăn, đối phương điều này hiển nhiên cũng là giật dây Tô Huyền. Mà lại Công Tôn Diệu Đồng vị tiểu thư này tỷ căn bản là xem thường thực lực không bằng nàng người. Không sao. Tô Huyền vỗ vỗ Ánh Lam bả vai, chơi thôi. Đi thôi. Ánh Lam rất bất đắc dĩ. Đành phải mang theo Tô Huyền hướng công đức đường đi đến. Trong nội tâm nàng đã tại bịch bịch đập mạnh, nàng rất chờ mong Tô Huyền có thể thổ lộ thành công, lại sợ Tô Huyền thổ lộ thành công, càng sợ Tô Huyền bị Công Tôn Diệu Đồng làm thành chế nhạo, làm một mặt cho. Dịu ta lên. Vị kia đầu heo gặp Tô Huyền chân hướng công đức đường đi, đối đồng bạn nói, chúng ta đi qua nhìn náo nhiệt, họ Phùng chắc là phải bị Diệu Đồng sư tỷ đánh chết. Ngươi vẫn là trước đi xem một chút vết thương trên người đi. Đồng bạn lo lắng nói, ta cũng muốn nhìn một chút cổ tay của ta, thật gãy xương. Không sao. Đầu heo nhe răng tuét miệng nói, nhìn họ Phùng bị đánh chết quan trọng hơn. Mặc kệ hắn thổ lộ có thành công hay không, ngươi đều gọi ra ra hắn A. Ta lừa gạt ngu ngốc đâu. Sau đó, hai người dắt dịu nhau cũng hướng công đức đường đi. Mắt thấy một trận tuyệt đối ngoài dự liệu của bọn họ sự kiện. Mà công đức đường là địa phương nào? Tiên Sơn đệ tử bên ngoài thành công chấp hành nhiệm vụ sau, có thể tại công đức đường đổi lấy khen thưởng. Trong đó cũng không thể ưu quý hiếm khen thưởng, đây cũng là Tiên Sơn đệ tử đều rất yêu làm nhiệm vụ nguyên nhân. Công Tôn Diệu Đồng lúc này thời điểm thật là tại công đức đường. Nàng cũng không phải là đổi lấy một lần nhiệm vụ khen thưởng, mà chính là góp nhặt tốt nhiều lần nhiệm vụ khen thưởng. Sư đệ, giúp ta lấy thêm một cái thượng phẩm chú nhan đan. Công Tôn Diệu Đồng tại đổi đại lượng khen thưởng về sau, gặp mình còn có một số tích phân, thì nói khẽ với phụ trách đổi lấy khen thưởng đệ tử nói ra. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, cũng là thích chứng diện. Mà thường thường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chịu đựng gió táp mưa xa, đối làn da của nàng ảnh hưởng rất lớn. Nàng cũng là độc thân. Nàng thật chướng mắt thực lực so với nàng yếu cùng thế hệ đệ tử. Nếu như tìm một cái yếu hơn mình người lộng quyền lữ, ai vì nước che gió che mưa. Sư tỷ, cho ngươi. Phụ trách khen thưởng đệ tử đem một cái tinh mỹ hộp gỗ đưa cho Công Tôn Diệu Đồng, sau đó cực kỳ liếm chó nói, Diệu Đồng sư tỷ, kỳ thật ngươi căn bản không dùng được loại đan dược này, ngươi vốn chính là ngọc trắng không tì vết, khuynh quốc khuynh thành, có một không hai. Nói xong, đệ tử kia thì đỏ mặt túi đầu. Công Tôn Diệu Đồng liếc qua đệ tử kia, thu hồi hộp gỗ liền muốn rời khỏi. Nhưng nàng lập tức phát hiện có chút không quá bình thường một màn. Có rất nhiều đệ tử như thủy triều tràn vào công đức đường, vờn quanh tại chung quanh nàng, biểu lộ rất là cổ quái nhìn ở thấy nàng, giống như là trên mặt nàng có đồ vật gì giống như. Nàng nhăn nhăn đại mi, chính hướng hỏi ý kiến hỏi một chút đây là thế nào, chính mình làm sao gây nên tập thể vây xem, thì đột nhiên phát hiện một người, nện bước lục thân bất nhận tốc độ, hướng về phía nàng đi tới, còn chưa đi đến trước người nàng, người kia thì cực kỳ phách lối gào to một tiếng, Công Tôn Diệu Đồng, ta hướng ngươi biểu bạch. Ta khẽ. Công Tôn Diệu Đồng tinh mỹ khỏe miệng có quắc một trận. Phùng Chính Nguyên hôm nay là uống nhiều quá, vẫn là uống lộn thuốc, làm sao đột nhiên khởi sướng thần kinh tới. Muốn tại trước mặt mọi người hướng nàng thổ lộ. Phải biết giá hỏa này trước kia chỉ dám vụng trộm cho nàng viết thư. Liền một câu đều không có can đảm ở trước mặt cùng nàng nói. Kỳ quái thai. Người tới không phải Tô Huyền là ai. Vánh Lam cũng theo Tô Huyền sau lưng, đem mặt chôn thật sâu dưới, ở trong lòng lẩm bẩm, mất mặt, cái này quá mất mặt. Vị kia người vây xem lại là tâm tình tăng vọt lên. Càng thêm tăng cao là cái kia đầu heo. Hắn không để ý đau xót, dùng hết lực khí toàn thân theo Tô Huyền, vừa đi theo còn một bên hướng về phía chúng quanh ồn ào, nói là Tô Huyền muốn đi công đức đường hướng Diệu Đồng sư tỷ biểu bạch, đây cũng là dẫn phát rất nhiều người đến công đức đường vây xem nguyên nhân. Tô Huyền lập tức liền đi tới Công Tôn Diệu Đồng trước mặt. Khoảng cách gần quan sát một chút đối phương. Cô nàng này đích xác rất đẹp, khuôn mặt dài đến hoàn mỹ vô khuyết, như là bị ông trời tinh điêu tế chắc qua giống như, vẹn vẹn một cái nhíu mày, thì tràn đầy phong tình vạn chủng, khiến người ta không chịu được tâm sinh chập chờn, ngây ngất không thôi. Thân thể của nàng đoạn càng là không cách nào hình dung bá đạo. Không biết có phải hay không nàng tu luyện công pháp có quan hệ, thân thể của nàng đoạn tràn đầy một cô mỹ diệu lực lượng dồi dào cảm giác, lại vẫn là eo nhỏ, chân dài, linh lung tinh tế, làm cho người liên tưởng. Nàng một đầu nhẹ tia như thác nước, rơi vào nhất trưởng có thể cầm tinh tế bên hông. Nàng ngón tay nhỏ nhắn như hành, yếu ớt không xương, lại có khí tức bén nhọn quanh quẩn giữa ngón tay. Trên người nàng càng tỏ khắp lấy một loại mùi thơm, thấm vào ruột gan. Có thể nói, nàng cũng là một đóa hoa hồng có gai. Mỹ là đẹp, nhưng chẳng thử, rất đông người. Nhìn to gan lớn mật đứng ở trước mặt mình Tô Huyền, Công Tôn Diệu Đồng ôm lấy hai tay, nhíu lại đại mi, khẽ mở môi mềm, Phùng Chính Nguyên, ngươi cái nào gân dựng sai rồi. Lời con chưa dứt. Toàn bộ công đức đường một trận cười vang. Trong mắt bọn hắn, tự xưng là thiên kiêu lại là không có gì lạ Tô Huyền, căn bản là không xứng với Công Tôn Diệu Đồng. Nhưng bọn hắn cũng không biết Tô Huyền chân chính bộ dáng. Nếu là Tô Huyền không giả trang Phùng Chính Nguyên, mà chính là lấy chính mình diện mục thật sự đối mặt Công Tôn Diệu Đồng, không biết đám người này sẽ nghĩ như thế nào. Diệu Đồng sư tỷ, Tô Huyền chân thành nói, ta rất ngưỡng mộ ngươi, không biết ngươi nhìn ta vẫn còn không. Hắn cũng không có khẩu suất của nôn, mà chính là rất khiêm cung lễ phép. Dù sao người ta một cô nương, lại không làm sai sự tình, hắn lại thế nào muốn hồ nháo, cũng không thể để người ta khó chịu đi. Hắn hỏi lên như vậy. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung tại Công Tôn Diệu Đồng trên thân, cực muốn biết Công Tôn Diệu Đồng trả lời thế nào. Công Tôn Diệu Đồng cũng là bị Tô Huyền cử động cho ngoài ý muốn đến, lần thứ nhất đưa NG99 đánh giá Tô Huyền liếc một chút, cũng dùng một loại rất giọng nghiêm túc nói, người như ngươi, tại địa phương khác có lẽ là xuất chúng, nhưng ở Tiên Sơn lại là bình thường không có gì lạ, còn không có tư cách nhập mắt của ta. Tô Huyền nhún vai, cái kia chính là hai ta không thể nào rồi. Công Tôn Diệu Đồng nhẹ gật đầu, ừm. Ta không thích so ta yếu nam nhân. Tô Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta không kém. Ta rất mạnh. Công Tôn Diệu Đồng đột nhiên xuất thủ. Một trưởng vô hướng Tô Huyền. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài, siêu lầy. Chương 535, tuổi già hạnh phúc. Ẩm. Bởi vì hai người khoảng cách rất gần. Công Tôn Diệu Đồng lại là không có dấu hiệu nào xuất thủ. Bất ngờ không đề phòng. Tô Huyền bị Công Tôn Diệu Đồng một trưởng vỗ trung tâm miệng, bàn chân lướt qua mặt đất. Hướng về sau chân lui vài thước. Tô Huyền túi đầu nhìn một cái. Chính mình tim quần áo đã vỡ tan. Ngươi cùng ta ở giữa thực lực sai biệt quá xa. Công Tôn Diệu Đồng vung lên một trương mặt ngọc, đối Tô Huyền lãnh đạm nói, về sau đừng muốn lại trước mặt người khác nhắc lên tên của ta, ngươi thật không có tư cách. Nói xong. Công Tôn Diệu Đồng ngay tại vạn chúng chú mục bên trong, nện bước bước liên tục, một thân ngạo nghệ hướng công đức đường đi ra ngoài. Nhưng đi hai ba bước về sau. Nàng đột nhiên dừng bước, móc ra một vật. Quay người ném cho Tô Huyền nói, phong thư này là ngươi viết ta. Ngươi tài văn chương cũng là như vậy bất nhập lưu. Ngậy! Tô Huyền tiếp được lá thư này, triển khai xem xét, trừng trừng mắt. Trên thư có một bài tiểu thơ. Như sau. Công tôn Diệu Đồng tốt nhan trị. Vẫn còn độc thân chưa gả lúc. Khẩn cầu tới thiên tứ cơ duyên. Cùng nàng kết thành vợ chồng nhánh. Vánh Lam cũng hàng đầu lại gần, liếc nhìn, đối Tô Huyền nói, bài thơ này viết thật không ra thế nào chỗ, người viết. Tô Huyền miết miệng, xấu hổ a. Hắn cũng vô pháp xác định phong thư này đến cùng phải hay không Phùng Chính Nguyên viết cho công tôn Diệu Đồng, nhưng thật là tài văn chương rất bất nhập lưu, cùng núi thế giới bên dưới tiểu học sinh viết không sai biệt lắm. Mời về sau không buồn nôn hơn ta. Cho dù là trên thế giới không có nam nhân, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Công tôn Diệu Đồng lại vứt xuống hai câu nói y. Liên tại mọi người cười vang bên trong. Lại lần nữa đi ra ngoài. Cái này quá mức a. Tô Huyền đem tin tiện tay vỡ thành mạng, khổ não nói, sao có thể làm nhục người theo đuổi ngươi đâu. Hắn tại hướng công tôn Diệu Đồng thổ lộ thời điểm, là cực kỳ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, công tôn Diệu Đồng đối với hắn tiến hành nhục nhã thật là có chút quá mức. Sư muội, Tô Huyền nhìn ở thấy công tôn Diệu Đồng bóng lưng, khiếp mắt đôi Vánh Lam nói, nếu như ta đánh cô nàng này, sai lầm có phải rất lớn hay không? Ừm. Vánh Lam nhẹ gật đầu, nàng là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, đại trưởng lão tại Tiên Sơn quyền thế cực lớn, nếu như ngươi đánh nàng, đây là cực kỳ nghiêm trọng một việc, sợ là sẽ phải bị trục xuất sư môn. Trục xuất sư môn. Tô Huyền nghe xong bốn chữ này, ánh mắt thì lập tức sáng lên. Chỉ cần hắn bị trục xuất sư môn, liền có thể thành công che giấu Phùng Chính Nguyên sự tình. Làm đến tam trưởng lão cùng A Liên không bị đuổi giết. Hắn cũng có thể đem tự mình rửa trắng, thanh thản ổn định trở lại núi thế giới bên dưới. Có thể nói là chuyện tốt một cọc. Uy, Tô Huyền hướng về phía công tôn Diệu Đồng bóng lưng nói, vừa mới ta sơ suất, ngươi có dám hay không một lần nữa so với ta cắt một chút. Được rồi. Công tôn Diệu Đồng đưa lưng về phía Tô Huyền, lắc lắc tay ngó cờ. Vừa mới một chiêu kia nàng đã kiểm tra xong Tô Huyền lai lịch, thật không có bản lĩnh, lại thử một chút cũng tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Tô Huyền cũng không dài dòng nữa. Một bước phóng ra. Cấp tốc lướt về phía công tôn Diệu Đồng. Đồng thời hắn còn cất cao giọng nói. Mọi người nghe, ta Phùng Chính Nguyên kỳ thật cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta một mực tại ẩn giấu đi thực lực. Hôm nay vì tuổi già hạnh phúc, ta không giả, ta muốn để cho các ngươi nhìn xem, chân chính ta. Lời nói còn không rơi xuống. Toàn bộ công đức đường lại là một trận cười vang. Căn bản không ai tin Tô Huyền. Tựa như là được Tôn Diệu Đồng vừa mới nói, Tô Huyền nếu là tiên sơn bên ngoài lan lộn, cũng coi là một cái ưu tú người. Nhưng nếu là tại trường sinh cảnh khắp nơi trên đất đi trên tiên sơn lan lộn, lại là hời hợt hàng người, tiên sơn 19 ngọn núi, Tô Huyền thực lực hàng không tiến 20 vị trí đầu. Hắn tại Kim Liên Phong cũng không phải đệ nhất. Vẫn có một vị sư huynh vượt qua hắn. Ngu ngốc. Tại Tô Huyền cách mình không đến 1 mét thời điểm, công tôn Diệu Đồng đống nhiên quay người, nắm chặt tay nhỏ, hướng về phía Tô Huyền oanh ra hám sơn nhất quyền. Hắn trên thân càng là bạo phát ra nồng đậm trường sinh hậu kỳ tu vi ba động, hiển nhiên là muốn nhất quyền đánh phục Tô Huyền. Tô Huyền cũng không tránh. Một dạng vung ra nhất quyền. Hắn trên thân cũng bạo phát ra trường sinh hậu kỳ tu vi ba động. Ầm. Hai quyền trong nháy mắt đụng vào nhau. Một đạo khí lãng ầm ầm khuyết tán ra. Quyền người vây xem quần áo liệt liệt rung động. Công tôn Diệu Đồng hơi nheo mắt lại, lộ ra kinh dị quan mang, nàng chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực đạo, cực kỳ bá đạo xâm nhập chính mình tạng phủ, khí tức nhất thời hỗn loạn lên, xem ra Tô Huyền không có khuyết đại, thật là ẩn giấu thực lực. Công tôn Diệu Đồng vội vàng nâng lên một cái tay khác, chụp về phía Tô Huyền. Đồng thời thân thể lui về phía sau. Muốn tan mất Tô Huyền một quyền kia lực đạo. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới sự tình phát sinh, Tô Huyền thân thủ nắm lấy tay của nàng, cười hì hì nói, tay này không dùng để đạn tiểu khúc đáng tiếc. Một giây sau, Tô Huyền dùng lực kéo một phát công tôn Diệu Đồng tay. Đem lui lại thân thể kéo lại. Đồng thời nhấc đầu gô y hướng công tôn Diệu Đồng phía trên cái bụng va chạm. Công tôn Diệu Đồng thân thể mềm mại nhất thời trôi ngoặt ra một đạo làm cho người thương tiếc đường vòng cung, cái cằm càng là nói có khe ho hay không rơi vào Tô Huyền đầu vai. Tô Huyền tiện thể ôm một cái công tôn Diệu Đồng eo, hướng chính mình phương hướng để ép, công tôn Diệu Đồng liền nhào vào trong ngực của hắn, vẹn vẹn dán vào hắn thân. Ôn nhuận như ngọc cảm giác, truyền tới Tô Huyền trên thân. Diệu Đồng sư tỷ, tất cả mọi người là đồng môn, lúc nói chuyện lưu cái mặt mũi mà. Tô Huyền tại công tôn Diệu Đồng bên thai mỉm cười nói. Ngươi vừa mới nói những lời kia, để cho ta cực kỳ xuống đài không được đâu. Toàn trường nhất thời tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều giống như bị dừng lại như vậy, ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy ôm nhau hai người. Bọn họ đại não cũng trống không. Không biết làm sao đi bình luận trước mắt tình cảnh này. Ngươi nói ngươi tuổi tác cũng không nhỏ a. Tô Huyền tiếp tục nói khẽ, thật không muốn tìm người bạn lữ. Ta cũng thật không có tư cách. Công tôn Diệu Đồng mi đầu càng nhăn càng chặt. Đồng thời mặt càng ngày càng đỏ. cái này trả lại nàng lần thứ nhất như thế thân cận một người nam nhân. Vẫn là một cái nàng chưa từng để mắt nam nhân. Công Tôn Diệu Đồng dùng lực cắn từng cái môi, vốn éo vòng eo, trên thân hướng một bên túi xuống, chân thì là theo phía sau mình quỷ dị đá ra, đá hướng Tô Huyền mặt. Tô Huyền hướng về sau vừa lui. Khẽ vươn tay. Ba. Bắt lấy Công Tôn Diệu Đồng chân. Công Tôn Diệu Đồng khỏe miệng run lên, vội vàng thu chân. Thật không nghĩ đến cái này vừa thu lại chân, giày lại bị Tô Huyền cho làm rơi. Người quá vô sỉ. Công Tôn Diệu Đồng lập tức đã mất đi đầu ý, hướng về sau phiêu thối, không sỏ giày bàn chân kia đạp ở một cái khác chân trên bàn chân, như kim kê độc lập. Có cái gì vô sỉ? Tô Huyền mang theo Công Tôn Diệu Đồng một cái giày, cười hì hì nói, thoát chính mình nữ nhân giày, sau đó đi tẩy một chút, rất hợp tình hợp lý a. Ngươi. Công Tôn Diệu Đồng xinh đẹp đỏ mặt lên, một câu cũng nói không nên lời. Cái gì chính mình nữ nhân giày? Cái gì còn muốn đi tẩy một chút? Nàng có thể một mực chưa từng đồng ý hắn a. Người không thể như thế không cần mặt mũi a. Tô Huyền cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, hướng Ánh Lam nháy mắt, mang theo Công Tôn Diệu Đồng cái kia giày, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, đi ra công đức đường. Mọi người hoàn toàn chính xác đều nhìn trợn tròn mắt. Căn bản không nghĩ tới Tô Huyền không chỉ có thật ẩn giấu thực lực, lại còn trước mặt mọi người đùa giỡn Công Tôn Diệu Đồng. Cái này hắn cùng Công Tôn Diệu Đồng đừng nói trở thành đạo lữ. Sợ là muốn không chết không thôi đi. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải, siêu lầy. Chương 536, sư huynh người gây đại phiền toái. Mọi người đừng xem, tất cả giải tán đi. Có mấy vị tiên sơn nữ đệ tử gặp Công Tôn Diệu Đồng có chút xuống đài không được, vội vàng uống tản vây xem đệ tử, đi đến Công Tôn Diệu Đồng trước mặt, có còn muốn đem giày của mình cởi ra cho vị này kinh diễm tiên sơn sư tỷ xuyên. Hán! Hán! Công Tôn Diệu Đồng lại là nhìn chăm chú lên Tô Huyền rời đi phương hướng, miệng há ra lại trường, lại là không nói ra một câu đầy đủ. Trong nội tâm nàng có xấu hổ, nhưng càng nhiều lại là chấn kinh. Cùng Tô Huyền lần thứ hai động thủ lúc, nàng đột nhiên phát hiện mình gặp phải không còn là một vị hời hợt thế hệ, mà chính là một ngọn núi, một tòa nàng nhất định phải ngẩng đầu ngưỡng mộ núi. Đây là nàng chưa bao giờ tại cái khác tiên sơn đệ tử trên người có qua cảm giác. Công Tôn Diệu Đồng không nhớ ra được chính mình là làm sao rời đi công đức đường. Khi nàng trở lại chính mình khuê phòng về sau, cũng không có trước tiên đi rửa chân đi dạy. Nàng chỉ là nhìn chăm chú chính mình bàn chân kia. Lâm vào lâu dài trầm tư. Sư huynh, ngươi chọc đại phiền toái. Tại thông hướng Kim Liên Phong thềm đá, sư muội Ánh Lam không đi hỏi Tô Huyền vì sao vẫn giấu kín thực lực, lại là cực kỳ lo lắng nói, nếu như ngươi tại mọi người vây xem phía dưới đường đường chính chính đánh thắng Diệu Đồng, xem như nàng tài nghệ không bằng người, nhưng ngươi tội gì thoát giày của nàng nha. Cái này không dễ làm. Đại trưởng lão mặt mũi cũng khẳng định gây khó dễ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao trộn. Tô Huyền tiện tay đem Công Tôn Diệu Đồng cái kia giày ném cho Ánh Lam. Ánh Lam tiếp được cái kia giày, tâm tư xoay nhanh, sư huynh, muốn không ngươi lại đi tiếp một cái nhiệm vụ xuống núi được. Ngươi không thể lại ở lại tại môn phái, đúng đúng, ngươi thì ra ngoài tránh một chút, đại trưởng lão cũng không thể đi dưới núi tìm ngươi à. Không cần. Tô Huyền khoát tay áo, thản nhiên nói, nước đến đất chặn, binh tới tướng đỡ. Không thể che hết, cản không được à. Ánh Lam lo lắng dậm chân, dù là không cân nhở ở cờ đại trưởng lão bên kia, ngươi cũng phải cân nhở ở cờ còn lại ngọn núi sư huynh đệ à. Ngươi biết Diệu Đồng sư tỷ người hái mộ có bao nhiêu sao? Bọn họ cũng sẽ tìm cách nghĩ cách tìm ngươi phiền phức, cho Diệu Đồng sư tỷ ra tức giận. Vậy liền để bọn họ tìm ta tốt. Tô Huyền vứt xuống một câu lời nói, bước nhanh hơn. Hắn hiện tại rất muốn gặp đến cái kia vị chưa từng gặp mặt tiện nghi sư phụ, muốn nhìn một chút hắn biết sau chuyện này là phản ứng gì. Tại Kim Liên Phong chỗ cao nhất một ngôi đại điện bên trong, khoanh chân ngồi đấy một cái lão giả, chính là Tiên Sơn nhị trưởng lão, cũng là Kim Liên Phong trưởng tòa. Mã Bi Thu, Ngũ trưởng lão, bọn nhỏ ở giữa đùa giỡn mà thôi, ngươi làm gì động khí đâu. Mã Bi Thu trong tay cầm một cái ngọc giản, giống là đối thủ máy một dạng nói chuyện. Đùa giỡn. Ngọc giản long long truyền ra một thanh âm, ngươi cái kia nghiệt xúc đem ta ái đồ cổ tay bẻ gãy, mặt đều đánh thành đầu heo, đây là đùa giỡn. Đây là hạ tử thủ A. Ta bồi hai người các ngươi viên thượng phẩm đan dược thế nào. Mã Bi Thu chân thành nói, thuận tiện để chấp pháp đường thật tốt trừng trị hắn một phen. Ngươi cho ta là đến cấp ngươi ăn mày tới. Trong ngọc giản thanh âm nói, ngươi chờ xem, ta sẽ không để cho chấp pháp đường tham gia việc này, ta sẽ đích thân đánh gãy Phùng Chính Nguyên hai cái đuổi. Ui ui. Mã Bi Thu còn muốn nói gì, đối phương lại là cắt đứt ngọc giản trò chuyện. Ông ngong ngong. Mã Bi Thu vừa định để xuống ngọc giản, muốn về vị một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì chính mình cái kia còn tính là gò bó theo khuôn phép đồ đệ cũng dám đối khác dưới trướng đệ tử hạ ngoan thủ. Lúc trước Oánh Lam bị đánh, cũng không gặp hắn ra mặt vì Oánh Lam đo y công đạo a. Ngọc Giản lại vang lên. Nhị trưởng lão, sự tình ngươi đều nghe nói a. Trong Ngọc Giản truyền ra đại trưởng lão thanh âm. Chuyện gì? Cho dù là đại trưởng lão bản tôn không có ở trước mặt, nhị trưởng lão Mã Bi Thu cũng trở nên nghiêm nghi. Chuyện gì? Đại trưởng lão ngữ điệu lên cao, bảo bối của ngươi đồ đệ Phùng Chính Nguyên đem đồ đệ của ta giày đoạt đi, việc này đã truyền khắp cả môn phái, ngươi còn không biết. Không thể a. Mã Bi Thu sắc mặt cổ quái, ta Kim Liên Phong tại quần áo cung cấp phía trên làm coi như đúng chỗ, hắn đoạt ngươi đồ đệ giày làm cái gì? Lại nói giày có cái gì tốt cướp? Đại trưởng lão chỉ nói mấy chữ. Mã Bi Thu thiếu chút nữa kinh hãi nhảy dựng lên. Đại trưởng lão âm lệ nói, hắn mẹ nó cướp là ta đồng nhi giày. Đại trưởng lão không giống nhau Mã Bi Thu trả lời, tiếp tục nói, ngươi nhìn cho thật kỹ bảo bối của ngươi đồ đệ, để hắn thật tốt còn sống, ta sẽ thân tới Kim Liên Phong tìm hắn. 3. Bên kia cũng cắt đứt trò chuyện. Kỳ quái thai. Nhị trưởng lão Mã Bi Thu vướt vướt trên cằm râu bạc trắng, cũng rơi vào trầm tư, quả nhiên là Na Ho không rõ đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Đồ đệ của mình một lần tiên sơn, còn không có từng gặp mặt của hắn, làm sao lại liên tiếp làm xảy ra chuyện tới. Uống nhầm cái thuốc gì rồi sao? Còn nữa, Phùng Chính Nguyên có như vậy ngưu phê rồi. Không nói bẻ gãy thu đoan nở của người khác. Lại có năng lực đoạt công tôn Diệu Đồng Hải. Nha đầu kia thế nhưng là trường sinh cảnh hậu kỳ tu vi. Là tiên sơn có hy vọng nhất đột phá tới the phây dệ đở cảnh hậu bối A. Sư phụ, cũng chính là vào lúc này, Vánh Lam mang theo Tô Huyền đi vào đại điện. Vánh Lam tâm sự nặng nề dẫn đầu đối nhị trưởng lão mở miệng nói, sư huynh bị người khi dễ, ngươi nhưng muốn vì hắn chủ trì công đạo A. Hắn bị người khi dễ. Mã Bi Thu trừng trừng mắt. Tựa như đúng. Vánh Lam cũng không nghĩ ra khác giải thích, mặt dày nói, ta sư huynh vừa tần tân khổ khổ hoàn thành nhiệm vụ trở về, ngũ trưởng lão hai cái đồ đệ liền. Đừng nói nữa. Mã Bi Thu dương lên ngọc trong tay giản, nói ra, ngũ trưởng lão còn có đại trưởng lão đều đã truyền âm cho ta, nói là Chính Nguyên cố ý tìm người ta phiền phức. Nói chuyện. Mã Bi Thu đem ánh mắt dừng lại ở Tô Huyền trên thân, dùng một loại trừng cầu ngữ khí hỏi, ngươi thật đem công tôn Diệu Đồng dạy cho đoạn. Hắn có thể không chú ý Tô Huyền bẻ gãy người khác cổ tay sự tình. Nhưng đoạt giày sự tình hắn là phá lệ muốn biết có phải thật vậy hay không. Tô Huyền nhìn hướng về phía Vánh Lam. Vánh Lam đem giấu ở sau lưng tay, rời khỏi trước người, trong tay mang theo một cái giày. Mã Bi Thu khỏe miệng giật một cái, Chính Nguyên, ta đã sớm nghe nói ngươi ưa thích nha đầu kia, chẳng lẽ nha đầu kia cũng thích ngươi, cố ý để ngươi cướp. Không phải. Tô Huyền lắc đầu, là nàng không gánh nổi giày của nàng. Sư phụ. Diệu Đồng sư tỷ trước mặt mọi người nhục nhã sư huynh, nói trên đời coi như nam nhân khác đều chết hết, nàng cũng sẽ không tìm sư huynh. Vánh Lam tranh thủ thời gian đáp khang đạo, cho nên sư huynh mới không nể mặt nàng. Tu vi của ngươi kém xa công tôn Diệu Đồng, có năng lực đoạt giày của nàng. Mã Bi Thu bắt đầu hỏi hắn coi trọng nhất vấn đề. Sư phụ, sư huynh một mực tại ẩn giấu tu vi. Vánh Lam lập tức nói, nếu không phải Diệu Đồng sư tỷ làm nhục hắn, hắn còn muốn một mực điệu thấp đi xuống đâu. Lam Nhi. Ngươi nói sư phụ có thể tin sao? Mã Bi Thu giơ tay lên một cái, ngươi sư huynh bao nhiêu cân lượng, ta còn không biết. Hắn nào có tu vi đi ẩn tàng? Sư phụ kia ngài nói ta ẩn giấu tu vi không? Vốn là trường sinh cảnh sơ kỳ Vánh Lam. Trên thân khí thế mãnh liệt kéo lên. Trong chớp mắt đến trường sinh cảnh trung kỳ. Nàng đối sư phụ nói. Sư phụ, ngươi nhìn. Ta cũng tại ẩn giấu tu vi đâu. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó. Không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 537, 9 tầng ngộ đạo các. Ngậy. Nhìn đến Tu Vi đã đến trường sinh cảnh trung kỳ nữ đồ nhi, nhị trưởng lao Mã Bi Thu trừng trừng mắt. Nhưng hắn nào biết được, Tu Vi đình trệ thật lâu đều không có đột phá Vánh Lam, chỉ là ăn Tô Huyền cho nàng phượng hoàng thịt. Ta không muốn quá kiêu căng. Lúc này thời điểm Tô Huyền đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ta trước kia tổng là theo chân sư phụ học, cảm thấy khiêm tốn một chút mới là xử thế chi đạo. Trừ phi là đến tông môn cần chính mình thời điểm. Thế mà, gần nhất sư phụ cùng các trưởng lao khác cãi nhau, Vánh Lam lại bị người khi dễ, ta cảm thấy ta không thể điệu thấp, nhất định phải triển lộ phong mang. Mặt khác, lần này đi tìm Niết Bàn Phượng Hoàng, cũng cho ta sâu sắc hiểu do đến nhược nhục cường thực đạo lý. Tức là Tiên Sơn nhị trưởng lão, lại là Kim Liên Phong trưởng tòa Mã Bi Thu. Nghe được đồ đệ lời nói này, lại cúi đầu xuống trầm tư thật lâu. Sư phụ, chúng ta khác trò chuyện khác. Vánh Lam đánh vỡ trầm mặc nói, sư huynh lần này không chỉ có đắc tội ngũ trưởng lão bên kia, lại là đắc tội Diệu Đồng sư tỷ, đại trưởng lão khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, ngươi có biện pháp nào không để sư huynh vượt qua kiếp này à? Không cần lo lắng cho ta. Không đợi Mã Bi Thu mở miệng, Tô Huyền thì hào khí vạn trượng vung tay lên, nói ra, sư phụ lao nhân ra người đại khái có thể đem ta giao ra, dù là ta bị trục xuất sư môn đều không có chút nào lời oán giận, ai làm lấy chịu. Trưởng thành A. Ngẩng đầu nhìn đến Tô Huyền ngôn hành cử chỉ, Mã Bi Thu chậm rãi nói, sư phụ trước kia có thể là quá mức cẩn nhẫn, không ai ta đây nhị trưởng lão để vào mắt, để Kim Liên Phong địa vị mỗi thiên bất như một ngày, Vánh Lam tức thì bị những cái kia ngu ngốc đả thương. Mã Bi Thu nhi nở thấy Tô Huyền tiếp tục nói, chính nguyên A, ngươi làm rất đúng, chúng ta cũng nên lộ lộ phong mang, mà ngươi làm sự tình, sư phụ sẽ giúp ngươi tiếp tục chống đỡ. A. Tô Huyền lập tức sửng sốt, kịch bản không đúng sao. Hắn nhưng là lần theo bị trục xuất sư môn con đường đi xuống dưới. Làm sao vị này tiện nghi sư phụ muốn giúp hắn khiến chuyện? Chẳng lẽ là mình diễn quá vào chơi rồi? Chính nguyên, đến đón lấy ngươi cái nào đều không nên đi. Mã Bi Thu đứng người lên, vỗ vỗ Tô Huyền bả vai, nói ra, ngươi liền đi chúng ta Kim Liên Phong ngộ đạo các bế quan 7 ngày, trước tránh tình thế, 7 ngày sau ngươi lại đi ra tốt. Sư phụ, cái này không được đâu. Tô Huyền rất là không vui nói, đây hết thảy đều là đệ tử phạm sai, sao có thể để lão nhân ra người? Vánh Lam, đưa ngươi sư huynh đi ngộ đạo các. Mã Bi Thu lại là vung tay háo, vẫn đi ra ngoài, không biết đi làm cái gì. Vánh Lam liếc mắt nhìn Tô Huyền, đối Tô Huyền nhún vai, sư huynh, chúng ta đi thôi. Tô Huyền khổ não nói, sư phụ trước kia dạng này bao che cho con sao. Vánh Lam, còn không phải bị ngươi cảm động. Tô Huyền, ai? Không bao lâu. Vánh Lam liền dẫn Tô Huyền đi vào ở vào Kim Liên Phong một tòa thật cao lầu các, mái cong treo chuông đồng, trong gió không ngừng phát ra êm thai tiếng vang. Tức là Mã Bi Thu cái gọi là ngộ đạo các. Tô Huyền tiến vào ngộ đạo các về sau. Không chịu được mở to hai mắt nhìn. Bởi vì cái này ngộ đạo các cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, là thành tu chi địa, mà chính là một tòa đổ đầy các loại thuật pháp thư tịch công pháp các. Nếu là hắn đem những công pháp này đều học xong, sẽ biến có bao nhiêu lợi hại. Chờ Bánh Lam đi về sau, hắn lập tức cầm lấy một bản công pháp nhìn lại. 7 ngày. Lấy hắn siêu cường năng lực lĩnh ngộ. 7 ngày hẳn là có thể đem nơi này sách nhìn cái không kém bao nhiêu đâu. Kẹt kẹt. Làm công Tôn Diệu Đồng rốt cục tìm một đôi giày thay đổi lúc, cửa phòng bị người đẩy ra. Người kia cũng không có gõ cửa. Công Tôn Diệu Đồng ngẩng đầu một cái, liền lập tức kêu một tiếng, sư phụ, ngài sao lại tới đây? Đúng thế. Người tới chính là Tiên Sơn Đại Trưởng Lão. Nàng thân truyền sư phụ. Đồng Nhi, chuyện của ngươi ta đã nghe nói. Đại Trưởng Lão tự mình ngồi xuống, nhìn ở thấy Công Tôn Diệu Đồng nói. Phùng Chính Nguyên cái kia ngu xuẩn cũng dám trước mặt mọi người trêu đùa ngươi, sự kiện này ta sẽ vì ngươi làm chủ, nhất định khiến Kim Liên Phong cho ngươi cái hài lòng giao phó. Sư phụ, ta không muốn giao phó. Công Tôn Diệu Đồng lại là lắc đầu, nghiêm mặt nói, là đồ nhi tài nghệ không bằng người, cũng là đồ nhi nhục nhã Phùng Chính Nguyên trước đây, đồ nhi chính mình sẽ nghĩ biện pháp đem chàng tử tìm trở về. Ồ, đại trưởng lao há to miệng, ngươi làm sao tìm được? Công Tôn Diệu Đồng từng chữ nói, ta muốn bế quan tu luyện. Xuất qua ngày, chính là ta chính mình đi lấy thuyết pháp ngày. Tốt, rất tốt. Đại trưởng lão vỗ một cái chân, đứng lên nói, không hổ là bảo bối của ta đồ nhi, ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm. Hắn một mực lo lắng Công Tôn Diệu Đồng sẽ bởi vì lúc này loạn đạo tâm. Kể từ đó, tu vi của nàng tất khó tiến thêm, thậm chí còn có thể không tiến tắc tối. Nghĩ không ra nàng vậy mà giấy lên đấu trí. Cái này xác thực để hắn rất yên tâm. Chỉ là đồ nhi có một việc nghĩ mãi mà không rõ. Công Tôn Diệu Đồng híp đôi mắt đẹp nói, Phùng Chính Nguyên một mực tại Tiên Sơn không lộ ra trước mắt người đời, làm sao đột nhiên biến đến cao điệu như vậy rồi. Cái này cùng nhị trưởng lão tính khí có chút không hợp a. Ha ha, nhị trưởng lão. Đại trưởng lão dương lên khỏe môi, âm trầm nói, Mã Bi Thu lão đầu tử này cũng không đơn giản, nhát gan sợ phiền phức chỉ là hắn ngụy trang thôi, gần nhất Tiên Sơn tông chủ đã đến mức đèn cạn dầu, họ Mã sợ là sinh ra nào đó loại ý nghĩ. Sư phụ, tâm tư gì? Cứ việc Công Tôn Diệu Đồng đã có suy đoán, nhưng vẫn không dám nói thẳng ra. Ngươi một mực an tâm bế quan. Ta chờ ngươi xuất quan phế đi Phùng Chính Nguyên. Đại trưởng lão quay người rời đi. Công Tôn Diệu Đồng đem sư phụ đưa sau khi đi, cũng lập tức đóng quan. Nói có khe hó hay không? Nàng cũng lựa chọn bế quan 7 ngày. Nàng cho rằng thất thiên đã đủ rồi. Nàng có thể sẽ bước vào người kia người ngưỡng vọng cảnh giới. Ngày kế tiếp, Kim Liên Phong nộ đạo cát. Hào hào hào. Tô Huyền ngay tại ngộ đạo trong các nhanh chóng lật xem mỗi một bản công pháp. Ngộ đạo các cùng sở hữu 9 tầng. Chỉ dùng một ngày. Hắn thì lật đến tầng thứ 3. Hắn cũng thật chỉ là tại lật sách, nhưng khác hắn lật qua sách, hắn đều có thể ghi vào não hải, cũng tự động mắt gốc, thực lực của hắn cũng bởi vậy tăng lên rất lớn một đoạn. Nhưng đối với tinh thần của hắn hao phí cực lớn. Hắn trên cơ bản là lật xem mấy canh giờ, thì nghỉ ngơi một giờ, dùng đan dược hoặc là thiên tài địa bảo nhuận dưỡng tâm thần. Trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng nhị trưởng lão ý nghĩ. Muốn cho hắn tại ngộ đạo cắt tranh tránh đầu sóng ngọn gió đồng thời, tăng lên một chút chính mình, tỉ như thừa dịp thất thiên nhập môn một môn công pháp. Nhưng hắn lại là, học có tất cả công pháp. Ngày thứ hai, hắn đã đến ngộ đạo các tầng thứ năm. Ngày thứ ba, tầng thứ bảy. Ngày thứ tư, tầng thứ chín. Ngày thứ năm, Tô Huyền đã triệt để không đọc sách, bởi vì đều đã xem hết. Hắn tại ngộ đạo các tầng cao nhất ngủ say một ngày, lúc ngủ bên cạnh bày khắp nguyệt huyền thạch. Chỉ vì hắn ẩn ẩn cảm giác được tu vi của mình cảnh giới có nước chảy thành sông, tiến vào tầng tiếp theo dấu hiệu. Cái kia chính là trường sinh cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Ung ngô cục. Một đêm này, Tô Huyền lại cắt mấy khối niết bàn phượng hoàng thịt, bắt đầu xuyến nồi lẩu ăn. Mà có hai cái ngoại ý liệu người. Cũng tại màn đêm buông xuống lúc. Đi tới tiên sơn trước sân môn. Chỉ tên muốn tìm hắn. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà. Cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 538, ngoài ý liệu đến thăm. 7 ngày bế quan kỳ hạn đến. Tô Huyền đi ra ngộ đạo cát, hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ. Hắn cảm giác mình tại cái này 7 ngày bế quan bên trong, giống như lớn lên không ít thịt. Mà sớm liền đợi đến hắn xuất quan sư muội Vánh Lam, nhìn đến hắn thần thái sáng láng dáng vẻ, cũng không chịu được ngẩn người, hỏi: "Sư huynh, ngươi sẽ không phải là tại ngộ đạo trong các ngủ 7 ngày a?" Ngươi biết sư phụ bản ý có thể là muốn cho ngươi. Nào có. Tô Huyền khoát tay áo, sư huynh thế nhưng là ngày đêm chăm chỉ tu luyện, một ngày nhìn một bản công pháp cũng luyện đến nhập môn đầu. Thật. Vánh Lam không tin. Thật sự là Tô Huyền khí sắc thật không giống như là tiến hành một trận khổ tu. Sư huynh sẽ không gạt người. Tô Huyền đối Vánh Lam nói, mấy ngày nay nhưng có người tới tìm ta trả thù. Không có a. Vánh Lam thân mật kéo lại Tô Huyền cánh tay, mang theo Tô Huyền hướng hắn chỗ ở đi, nói ra: "Đừng nói ngũ trưởng lão bên kia, liền đại trưởng lão bên kia đều không tìm đến ngươi phiền phức, chấp pháp đường càng là một chút cũng không có lên tiếng, hì hì, ngươi nên tính là độ an toàn qua một trận nguy cơ á." Cái này, Tô Huyền khỏe miệng giật một cái, làm sao lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ là Mã Bi Thu ở sau lưng làm rất nhiều chuyện? Mặc kệ như thế nào, cái này đều cùng hắn dự đoán không giống nhau. Hắn muốn chính là mình vừa xuất quan, liền có vô số người đứng xếp hàng tìm hắn để gây sự. Hắn lại đem đám người kia đều đắc tội, chọc nhiều người tức giận, thành công bị trục xuất sư môn. Trục xuất sư môn cứ như vậy khó. Tô Huyền không chịu được ở trong lòng lờ mờ một câu. Sau đó hắn lại đem ánh mắt dừng lại ở kéo hắn cánh tay tiểu sư muội trên thân. Tiểu nha đầu này lúc này cùng một con khỉ nhỏ dán tại trên cánh tay hắn giống như, so mới thấy nàng lúc càng thêm nhiệt tình. Hắn cũng biết nguyên nhân. Hắn 7 ngày trước giúp nàng hung hăng đi ra một ngụm hắc khí, lúc đó nàng từng quay lưng lại, vụng trộm lướt qua nước mắt. Không cần nghĩ cũng là bị hắn cảm động. Hắn nhìn qua nàng nhật ký ngọc giản, biết trong nội tâm nàng có bao nhiêu cô tịch, có hy vọng nhiều hắn cái kia tính tình lương bạc sư huynh có thể ấm áp đợi nàng. Khu khu. Tô Huyền đột nhiên đẩy Vánh Lam, bĩu môi nói: "Sư muội à, ta tại ngộ đạo cắt nhanh mệt muốn chết rồi, ngươi để cho ta đi đường một mình đi." Hắn không muốn để cho Vánh Lam lại đối với hắn thân cận. Nếu là qua không được mấy ngày hắn thật bị trục xuất sư môn. Vị tiểu sư muội này chẳng phải là nghiệp chướng a? Vánh Lam không có phản ứng hắn, trực tiếp đỡ lấy hắn cánh tay. "Ngươi mệt muốn chết rồi thật sao? Vậy ta không kéo cánh tay của ngươi, ta viện trụ sở chính sao?" Một lát sau, Tô Huyền về tới chỗ ở của mình, tắm rửa thay quần áo, sau đó vừa ban ngày đều không có việc gì, để hắn có chút tâm tình khó chịu. Khi đêm đến, Vánh Lam lại đến tìm hắn. "Sư huynh, kỳ thật ta không nói với ngươi lời nói thật." Vừa thấy được Tô Huyền, Vánh Lam liền nhỏ giọng nói ra: "Là có người hay không muốn tìm ta phiền toái?" Tô Huyền lập tức hai mắt sáng ngời. "Cũng không tính là." Vánh Lam mím môi một cái, chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ, nói ra: "Đại khái hết thảy có 4 kiện sự tình đang chờ ngươi." Tô Huyền ánh mắt càng sáng. "Chờ cái này vị này ôn nhu tiểu sư muội nói đi xuống. Chuyện thứ nhất đâu, là cùng ngươi cùng thời kỳ bế quan Diệu Đồng sư tỷ cũng xuất quan, nàng muốn cùng ngươi so tài nữa một lần. Chuyện thứ hai đâu, ngũ trưởng lao dưới trướng đệ tử thân truyền đường hành, cũng muốn cùng ngươi luận bàn, hắn cũng rất ái mộ Diệu Đồng sư tỷ. Chuyện thứ ba đâu, là Hoa Thủy Thành có lao bằng hữu của ngươi đi tới Tiên Sơn, muốn gặp ngươi một lần. Nàng chỗ lấy không trước đó nói cho Tô Huyền những việc này, thì là muốn cho Tô Huyền yên lặng nghỉ ngơi một ngày. Này mới đúng mà." Tô Huyền nắm tay đập một cái lòng bàn tay, nói ra, ta còn nói đùa sao, không có ai vậy tìm ta phiền phức. Không bình thường mà. Cái kia. Tô Huyền lại buồn bực hỏi, Hoa Thủy Thành có người tới tìm ta, đến đây lúc nào? Là ai? Tại ngươi bế quan ngày thứ 5 thời điểm tới, là Hoa Thủy Thành thành chủ Ninh Chân Đạo. Vánh Lam nói, hắn nói ngươi từng đến tham qua một lần Hoa Thủy Thành, cùng hắn mới quen đã thân, hắn lần này chỉ là thuận tiện đi ngang qua Tiên Sơn, tới tìm ngươi tự ôn chuyện. A, Tô Huyền há to miệng, hắn điều này hiển nhiên không phải thuận đường đi ngang qua, bằng không cũng sẽ không chờ hai ngày. Sư huynh, ngươi là muốn trước luận bàn, vẫn là chiếu cố lao bằng hữu? Vánh Lam hỏi, trước luận bàn đi. Tô Huyền không chút nghĩ ngợi nói, ta hiện tại thì đi tìm bọn họ, đem bọn hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Lần này luận bàn không được đả thương người. Vánh Lam đột nhiên nói, cũng không thể làm nhục đối thủ, tỉ như cấp người ta dạy. A, đã học xuyên ngộ đạo các 7 tầng Tô Huyền, trừng trừng mắt, cái này gọi cái gì luận bàn? Còn không phải sư phụ lão nhân gia ông ta sợ là thụ thương. Vánh Lam bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói, Diệu Đồng sư tỷ sau khi xuất quan, tu vi lần nữa tinh tiến. Nói không chừng tùy thời cũng có thể đạp phá trường sinh cảnh tiến vào phía dưới một cảnh, mà đường hành sư huynh càng là sớm thì đột phá đến trường sinh hậu kỳ, tu vi vững chắc, càng là một cái sát phạt quyết đoán ngon nhân. Sư phụ lại chạy tới gây gổ với người, mới chế định phía dưới không bị thương luận bàn quy tắc. Không thể thống khoái đánh người, đối thủ lợi hại hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Tô Huyền khoát tay áo, sau đó hỏi Vánh Lam nói, Ninh Chân Đạo ở đâu? Tại Kim Liên Phong trong phòng khách ở. Một mình hắn tới. Không phải. Vánh Lam lắc đầu, cùng hắn cùng đi còn có nữ nhi của hắn Minh Nguyễn. Ừm. Tô Huyền trầm ngâm một chút, chúng ta đi trước nhìn một cái lao bằng hữu đi. Nhưng hắn lời tuy như thế nói. Nhưng hắn cũng giống như vậy không muốn gặp Ninh Chân Đạo. Ninh Nguyễn theo Ninh Chân Đạo tới, cái này rất khó để hắn không đi nghĩ. Ninh Chân Đạo nhưng thật ra là bị Ninh Nguyễn lừa gạt tới, chính là vì để hắn giết Ninh Chân Đạo. Nhưng ngược lại vừa nghĩ lại rất không có khả năng. Bởi vì Ninh Nguyễn tuyệt sẽ không biết hắn giả trang thành Phùng Chính Nguyên. Trừ phi tam trưởng lão để lộ bí mật. Qua một hồi, hắn tại Vánh Lam chỉ huy dưới, gặp được Ninh Chân Đạo cha và con gái. Sư huynh, các ngươi trò chuyện. Vánh Lam hoàn thành nhiệm vụ, đối Tô Huyền nói, ta đi giúp các ngươi chuẩn bị bữa tối. Nàng suy đoán Tô Huyền hẳn là sẽ cùng khách nhân uống một trận. Nàng cũng rất ưa thích Tô Huyền để cho nàng đi làm một số việc nhỏ. Tỷ như để cho nàng mang theo hắn đi nơi này đến đó, rõ ràng mình sư huynh đều biết địa phương. Nhưng nàng nào biết được này sư huynh không phải kia sư huynh. Chính Nguyên huynh đệ, đã lâu không gặp a. Vánh Lam sau khi đi, Ninh Chân Đạo lập tức cùng Tô Huyền khách khí, cầm thật chặt Tô Huyền tay, thật giống như là tốt nhiều năm không gặp mặt lão bằng hữu giống như. Đúng vậy a. Ninh thành chủ nghĩ như thế nào tới tìm ta rồi? Nắm Ninh Chân Đạo tay, Tô Huyền không hiểu có một cỗ kinh hãi cảm giác, tựa như Ninh Chân Đạo thể nội cất giấu một đầu nhắm người mà phệ manh thú. Đương nhiên, trước kia hắn cũng có loại cảm giác này, nhưng lần này cảm giác lại là trước đó chưa từng có mãnh liệt. Tựa như Ninh Chân Đạo mình đã áp chế không nổi loại này đáng sợ khí tức. Ta mang theo nữ nhi đi đến thăm phụ cận một vị cố nhân, nghĩ đến khoảng cách Tiên Sơn không xa, lại tới. Nói chuyện, Ninh Chân Đạo chỉ một chút ngồi ở bên cạnh Ninh Uyển. Tô Huyền nhìn một cái Ninh Uyển, tâm lý lần nữa kinh ngạc một chút. Trước kia coi như tinh linh cổ quái Ninh Uyển, này thì an tĩnh ngồi ở chỗ đó, giống như là một người chết. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó. Không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 539, thất tinh liên bạo. Ninh cô nương tốt. Tô Huyền híp lại hai con người, hướng Ninh Nguyễn chào hỏi một tiếng. Ninh Nguyễn chỉ là rất là máy mò cờ hướng hắn nhẹ gật đầu. Cùng trước kia tinh linh cổ quái dáng vẻ rất là khác biệt. Sau một lúc lâu, Vánh Lam thu xếp một bàn thịt rượu, Tô Huyền cùng Ninh Chân Đạo mặt ngoài hòa hợp uống một trận. Ninh Nguyễn toàn bộ hành trình rất là máy mò cờ giúp hai người châm trà rót rượu. Chính Nguyên huynh đệ, ta ngày mai thì cùng nữ nhi đi. Gần tan cuộc lúc, Ninh Chân Đạo đối Tô Huyền nói, rõ ràng vừa sáng sớm liền đi, tiện đường còn có chuyện khác muốn làm, ngươi nếu là bận điệu, nếu không tất đưa chúng ta. Nhất định đưa, nhất định đưa. Tô Huyền liếc qua Ninh Nguyễn, cùng Ninh Chân Đạo no y tạm bị hệ tờ, hướng chỗ mình ở đi đến. Tối nay bầu trời đêm có rất nhiều phù vân. Không có ánh trăng. Đường dưới chân đen như mực. Nghi vấn trong lòng hắn càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ là Ninh Nguyễn chờ không nổi hắn giúp nàng giết Ninh Chân Đạo, tự mình động thủ. Sau đó thất bại. Bị Ninh Chân Đạo ở trên người động tay động chân. Mới biến thành như là người chết bộ dáng, không có một chút tinh khí thần. Phùng Chính Nguyên, đứng lại. Cũng chính là nhanh đến chỗ mình ở thời điểm, đột nhiên có một tiếng quát khẽ tại sau lưng vang lên. Tô Huyền quay đầu nhìn một cái. Là một vị mặc lấy đạo bào màu trắng người trẻ tuổi, chính mình cũng chưa gặp qua. Phùng Chính Nguyên, không nói trước ngươi đánh ta hai vị sư đệ, ngươi cũng dám trêu đùa Diệu Đồng cô nương, ta rất muốn hỏi hỏi ngươi, ai cho ngươi là gan? Người tuổi trẻ kia chậm rãi hướng Tô Huyền tới gần, thanh âm càng ngày càng âm trầm, chán ở dê lẽ lại là ngươi cái kia bất ức sư phụ. Vẫn là nói ngươi muốn ga y muốn điên rồi. Tô Huyền đứng tại chỗ không nhúc nhích, đại khái biết người đến là ai. Tiểu tử này hẳn là ngũ trưởng lão người. Thật sự là hắn không có đoán sai. Người tới chính là ngũ trưởng lão dưới trướng đệ nhất đệ tử Đường Hành. Là ngũ trưởng lão các đệ tử bên trong sức chiến đấu cao nhất. Bất quá những thứ này cũng không sao cả. Đường Hành tại Tô Huyền trước mặt ba bước địa phương xa đứng vững, giơ ngón tay lên chỉ Tô Huyền cái mũi, nhưng các sư phụ thương lượng xong lôi đài luận bàn, ngươi làm sao dám cự tuyệt? Ngươi là không đem trưởng bối để vào mắt, vẫn là nói ngươi không đem ta để vào mắt? Cái kia, Tô Huyền đột nhiên gãi đầu một cái, hỏi, ngươi có phải hay không phải muốn đánh với ta một trận? Ngươi coi như thông minh. Đường Hành dương lên khóe môi, đã ngươi sợ trên lôi đài mất mặt xấu hổ, ta không thể làm gì khác hơn là tìm tới ngươi Kim Liên Phong tới. Tại trên địa bàn của ngươi, ngươi sẽ không cũng sợ à? Sợ cũng không sợ. Tô Huyền ra vẻ khổ não nói, chỉ là nếu như ta không cẩn thận đem ngươi đả thương, làm như thế nào tính toán? Đây coi như là tự mình ước hẹn à? Ngươi vẫn là sợ. Đường Hành cười lạnh, ngươi yên tâm, đừng nói đả thương, dù là ta bị ngươi đánh cho tàn phế, ta cũng sẽ không trách ngươi một câu. Ta sẽ chỉ nói ta tự tiện xông các ngươi Kim Liên Phòng, chủ động khiêu khích ngươi, hết thảy đều là gieo gió gặt bão, trách không được ngươi. Như thế nào? Khắc ca. Tô Huyền khoát tay hào nói, muốn không cứ như vậy đi, ngươi về trước ngươi bên kia đi, ta đi theo phía sau ngươi, sau đó tại địa bàn của ngươi đánh, cứ như vậy, nếu như đem ngươi đả thương hoặc là đánh cho tàn phế, sai lầm đều tính toán tại trên người của ta thế nào? Ngươi là chăm chú. Đường Hành nhíu mày. Đúng vậy a. Tô Huyền giãn ra một thoáng eo, ta nói với ngươi lời nói thật đi, ta không muốn tại Tiên Sơn lăn lộn, ước gì đem chỗ có thiên tiêu đều đánh một lần. Sau đó bị trục xuất sư môn đâu. Tô Huyền nói lời nói thật. Nhưng Đường Hành căn bản không tin, càng là giận tím mặt. Hắn cho rằng đây là Tô Huyền miệt thị hắn, làm đủ. Cuồng vọng. Đường Hành đột nhiên xuất thủ, huy trưởng hướng Tô Huyền vỗ tới. Đồng thời bàn tay của hắn tỏ khắp ra một đoàn hàn vụ, cấp tốc ngưng ra một thanh băng đao đến, sắc bén lạnh lẽo chi khí theo mũi đao bắn ra, làm cho người lưng phát lạnh. Hắn đã đem Huyền băng trưởng luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Phốc phốc. Băng đao trong nháy mắt đâm vào Tô Huyền tim. Một vệt kinh ngạc theo Đường Hành trên mặt nổi lên. Đơn giản như vậy liền đâm trúng. Tô Huyền một chút cũng không có phản ứng. Nếu như hắn chỉ có chút thực lực ấy, là làm sao cướp đi công tôn Diệu Đồng dạy. Không tốt. Đường Hành đột nhiên nghẹn ngào kêu sợ hãi, bởi vì hắn trước mắt Tô Huyền đột nhiên phân mảnh tiêu tán, đúng là một đạo phân thân hoặc là hư ảnh. Một giây sau, Đường Hành liền cảm giác được sau lưng mình xuất hiện một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Hắn cũng không kịp quay đầu quay người, chỉ có thể quay lại cánh tay, đem băng đao trực tiếp hướng sau lưng đâm tới. Lại là đã chậm. Ầm. Một bàn tay đã đặt tại phía sau lưng của hắn. Sau đó bàn tay kia lập tức thu hồi. 3. 2. 1. Tô Huyền một kích thành công, phiêu thối đến mấy mét bên ngoài, bắt đầu mạc danh kỳ diệu đến ngược. Đường Hành cũng không truy kích Tô Huyền, lại ly kỳ ngồi xếp bằng, trên thân tu vi khí tức lộ ra phá lệ cuồng bạo. Bành bành bành bành bành bành bành. Ngay sau đó Đường Hành trong thân thể liền phát ra 7 tiếng trầm đục, như là sấm rền. Phúc! Đường Hành há miệng liền phun ra một ngụm máu. Sau đó hắn nhấc tay chỉ Tô Huyền, môi run rẩy, không cách nào ngôn ngữ. Tô Huyền nghiêng đầu một chút, pha y chăng rất kinh dị, nói không ra lời. Ngươi! Ngươi vậy mà học xong thất tinh liên bạo. Đường Hành căn bản không biết Tô Huyền tại ngộ đạo các học được bao nhiêu công pháp, hít sâu một hơi, kiềm chế lại thể nội hỗn loạn huyết khí, lao đi khỏe miệng, kinh thanh hỏi Tô Huyền. Nếu muốn luyện cái kia thuật pháp, 10 năm mới có thể thành công bạo nhất tinh, ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác, làm sao có thể làm đến liên tiếp nô tung thất tinh? Bởi vì ta mới thật sự là thiên kiêu. Tô Huyền khỏe miệng chố ngoặt ra một vệt đẹp mắt mỉm cười. Phúc! Đường Hành lại không nhịn được phun ra một ngụm máu. Sau đó hắn ôm ngực, lảo đảo đứng người lên hướng Kim Liên Phong phía dưới đi đến. Một trận chiến này, hắn thua rất triệt để. Tô Huyền tại trong chớp mắt đối với hắn thi triển hai loại chiêu số. Một là huyễn ảnh phân thân. Chiêu số này trực tiếp đem hắn lừa gạt. Để hắn thực sự chúng Tô Huyền chiêu thứ hai, thất tinh liên bạo. Mà thất tinh liên bạo trực tiếp đánh nước hắn thất phách, nếu là không lập tức trở lại cầu cứu, hắn cho dù là bất tử, cũng phải chí ít nằm trên giường 3-4 tháng nhuận nuôi. Nhưng hắn không hận Tô Huyền. Thậm chí còn có chút cảm kích. Tô Huyền hiển nhiên là lưu thủ, nếu không thất tinh liên bạo có thể trực tiếp tại chỗ lấy mạng của hắn. Cái kia người nào, trở về nhớ đến cho sư phụ ngươi mang hô câu nói. Tô Huyền hướng về phía đường hành càng chạy càng xa bóng người nói, muốn tìm ta phiền phức đừng để tiểu hài tử tới, từ đại nhân ra mặt là được. Phúc! Đường hành không chịu được lảo đảo một chút, vừa tức đến phun ra một ngu mở màu tới. Hắn mẹ nó là tiểu hài tử. Hắn là ngũ trưởng lão một mạch sức chiến đấu cao nhất ta. A, tối nay công tôn Diệu Đồng sẽ không phải cũng tới tìm ta a. Tô Huyền đưa mắt nhìn đường hành đi xa, tự lẩm bẩm một tiếng, mới trở lại chỗ mình ở. Hắn vừa mới đích thật là lưu thủ, nếu không đường hành hoàn toàn chính xác sẽ chết. Đường hành trong mắt hắn rất yếu. Đó cũng không phải hắn cố ý đi miệt thị đường hành, mà chính là giống người nhìn đến một con kiến một dạng, phát từ đáy lòng cảm thấy con kiến quá yếu ớt. Tí tách. Tô Huyền cũng không ngủ, hắn âm thầm tính toán thời gian, qua một hồi về sau, hắn lặng yên rời đi chỗ ở của mình, hướng Ninh Nguyễn gian phòng lặng lẽ kín đáo đi tới. Mà đường hành rời đi Kim Liên Phong thời điểm, gặp một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị, hoặc là một trận thai kiếp. Hắn thấy được một đoàn thứ cực kỳ đáng sợ. Vật kia không muốn để cho hắn đi. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 540, kỳ quái đại hỏa. Người nào? Cảnh ban đêm nhập mặc. Ngay tại lão đảo hướng Kim Liên Phong phía dưới đi đường hành, đột nhiên phát hiện đường phía trước trên mặt đứng đấy một bóng người. Hắn bị thương không nhẹ. Nếu là lúc này thời điểm có người tìm hắn để gây sự nhưng là nguy rồi. Chi chi. Đạo hắc ảnh kia không có trả lời hắn, vậy mà phát ra cùng loại chuột rô nở dê như gọi tiếng. Sau đó hắc ảnh đột nhiên hai chân cách mặt đất. Hô lập tức. Hướng hắn bay tới. Lan đi. Đường hành miễn cưỡng điều động một chút sức lực, phất tay đẩy hướng đạo hắc ảnh kia. Trên mặt nhất thời hiện ra một vẻ kinh dị. Tay của hắn vậy mà xuyên thấu bóng đen kia. Bóng đen kia vậy mà không phải thực chất hóa tồn tại. Hô. Hắc ảnh chợt bao phủ đường hành, hóa thành từng sợi hắc khí, xông vào đường hành mỗi một cái trong lỗ chân lông. Mới đầu đường hành còn có thể dãy rủa một chút, nhưng rất nhanh liền không nhúc nhích. Chỉ có cốt cách tiếng tạch tạch theo trong cơ thể của hắn truyền đến. Giang giác. Đầu của hắn đột nhiên mạnh mẽ cái quay lại, uốn éo 180 độ, tiếp theo lại uốn éo trở về. Cạch cạch. Đường hành bắt đầu lần nữa hướng Kim Liên Phong phía dưới đi. Ánh mắt của hắn rất là ngốc trệ, như là đổi một người. Ninh Uyển đang ngủ ở trong phòng của mình. Gian phòng của nàng là ánh lam đặc biệt vì nàng chọn lựa, tương đối sạch sẽ ấm áp, trong góc để đó mấy cái bồn hoa, chính tỏa ra lấy đủ mọi màu sắc bông hoa, xem ra rất là phấn khởi. Nhưng Ninh Uyển hai mắt lại là mở ra. Ánh mắt của nàng nhìn trần nhà, nháy mắt cũng không nháy mắt. Cực kỳ giống một người chết. Cạch cạch. Ninh Uyển gian phòng cửa sổ đống nhiên bị một cái tay đẩy ra. Hai cái chân lập tức lặng yên không tiếng động bước vào Ninh Uyển trong phòng. Ninh cô nương. Người tiến vào chính là Tô Huyền, hắn đứng ở Ninh Uyển trước giường, nhẹ giọng kêu một tiếng. Nhưng Ninh Uyển căn bản không có phản ứng. Nàng bộ dạng này cũng rất giống như là một cái không có khởi động máy người máy. Tô Huyền dùng siêu cấp thị lực quét mắt liếc một chút Ninh Uyển, phát hiện tính mạng của nàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều rất bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng nàng lúc này dáng vẻ rất như là tinh thần ý chí bị người khống chế, hoặc là phong ấn. Tô Huyền quan sát một hồi, đem hai ngón tay khép lại, đặt ở Ninh Uyển mi tâm. Hắn đã nhìn ra, Ninh Uyển chúng cùng khống tâm thuật không sai biệt lắm thuật pháp, nhưng lại cũng không phải khống tâm thuật. Suy suy, rất nhanh liền có một tia hắc khí, theo Ninh Uyển mi tâm tỏ khắp đi ra. Nhưng Ninh Uyển vẫn không có tỉnh. Phong. Tô Huyền đột nhiên một cái tay khác hướng về sau vừa nhấc, lại hướng phía dưới đè ép, một cô mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tán ra, bao phủ cả phòng. Đây là hắn tại ngộ đạo các học được phong ấn chi thuật. Có thể dùng này thuật phong bế không gian, không cho thanh âm của người, khí tức, tu vi ba động. Khuyết tán ra. Nhưng động tĩnh bên ngoài lại có thể truyền vào tới. Sau đó, Tô Huyền trên thân đột nhiên bạo phát ra trường sinh hậu kỳ đại viên mãn tu vi ba động. Đúng vậy. Tại ngộ đạo các sau cùng hai ngày, hắn cũng không có lại nhìn công pháp bí tịch, mà chính là đem tu vi của mình lại tăng lên nữa một tầng. Tu vi của hắn một vụ nổ phát. Đại lượng hắc khí theo Ninh Uyển mi tâm tỏ khắp đi ra. Hô! Cơ hội tốt về sau. Ninh Uyển đột nhiên thở ra một hơi. Chấp chấp thật lâu không có nháy qua đôi mắt đẹp. Một giọt nước mắt theo khỏe mắt nàng trượt xuống. Đó cũng không phải nói nàng đột nhiên thương tâm, mà chính là ánh mắt thực sự quá chua xót. Phùng Chính Nguyên. Nàng cũng nhìn thấy đứng tại nàng bên cạnh Tô Huyền, nhưng không biết có phải hay không Tô Huyền cảnh giới đã cao hơn nàng quá nhiều. Nàng lại không nhìn ra cái này Phùng Chính Nguyên kỳ thật cũng là Tô Huyền. Là ta. Tô Huyền cũng không muốn gạt Ninh Uyển, càng không có đùa giỡn lòng dạ thanh thản, dùng chính mình nguyên bản thanh âm nói, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô công tử. Vừa nghe đến Tô Huyền thanh âm, Ninh Uyển lập tức kích động lên, chợt nắm thật chặt Tô Huyền tay, thấp giọng nói, không xong, hắn xuống tay với ta. Hắn tự nhiên chỉ Ninh Chân Đạo. Ngươi chính mình động thủ báo thủ. Tô Huyền hỏi. Không có, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, chính mình động thủ không khác là chịu chết. Ninh Uyển lắc đầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn tại vài ngày trước đột nhiên xông vào gian phòng của ta, đối với ta động một loại nào đó tay chân, sau đó ta thì biến đến theo nằm mơ tựa như, một mực đi theo hắn đi, đi nơi này đến đó. Ta tốt giống biết mình đang làm cái gì, giống như lại không biết. Ninh Uyển ánh mắt mê mang. Tô Huyền bỗng nhiên nói, lần này ta gặp lại hắn, phát hiện trên người có một cỗ rất đáng sợ khí tức, cùng trước đó rất là khác biệt, ngươi có nhớ hay không hắn nửa đường làm qua cái gì? Ninh Uyển lắc đầu. Nàng lại đột nhiên đối Tô Huyền nói, Tô công tử, đừng để ý tới hắn làm cái gì, hiện tại hắn rời xa Hoa Thủy Thành, chính là động thủ giết hắn thời điểm tốt, giúp ta. Tô Huyền trầm giọng nói, Ninh cô nương, ngươi trước kia đã giúp việc khó khăn của ta kỳ thật rất muốn giúp ngươi, nhưng chính ta gần nhất cũng là phiền phức cuốn thân, không tì vết vì chuyện khác phân tâm, lại nói cái gì? Ninh Uyển nhìn chăm chú lên Tô Huyền mặt hỏi, tay của nàng vẫn nắm thật chặt Tô Huyền tay. Ta không có nắm chắc giết hắn. Tô Huyền biểu lộ không giống như là đang nói láo. Ngươi nhất định đang gạt ta. Ninh Uyển lại là có chút kích động lên, ngươi vừa mới có phải hay không triển lộ ra trường sinh hậu kỳ đại viên mãn tu vi? Ngươi biết cái này tu vi ý vị như thế nào? Ngươi lại bước ra một bước, cũng là núi trên thế giới tầng chót nhất người. Đã siêu việt phàm nhân phạm vi, ngươi còn không giết được hắn. Ta không có lừa ngươi. Tô Huyền nói, trực giác nói cho ta biết, ta không giết được hắn. Trực giác cũng nói cho ta biết ngươi không muốn giúp ta. Ninh Uyển buông ra Tô Huyền tay, hàng đầu khuynh hướng một bên, nhưng nàng lại đột nhiên triển khai hai tay, ôm chặt lấy Tô Huyền, giúp ta liền là của ngươi người, dù là ngươi không cưới ta cũng sẽ phụng dưỡng ngươi cả một đời, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Ninh Uyển lại bổ sung, ta hiện tại cho ngươi cũng được. Ngươi là ta nam nhân đầu tiên. Tô Huyền khỏe miệng giật một cái, trò đùa đúng không? Ninh Uyển đột nhiên nước mắt rơi như mưa, lại áp chế tiếng khóc của chính mình, rút dựng dựng nói, thù giết cha. Cho tới bây giờ đều không phải là trò đùa, ta cũng không ghét ngươi, ngươi không nguyện ý muốn ta. Tô Huyền vừa định há mồm nói cái gì? Trong đầu đột nhiên ngoại ý muốn vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cựu chuyển lô đỉnh một cái. Đinh, khen thưởng ký chủ đạo pháp bất tử kim thân một bộ, cũng tự động mắt cấp. Đinh, giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ tiến độ 60. Trận. Tô Huyền trên thân liền có nồng đậm kim quang toát ra. Một cỗ cực kỳ cẩn trọng khí tức bá đạo từ trên người hắn tỏ khắp đi ra. Ninh Uyển trực tiếp bị cỗ khí tức này đẩy lui. Ngươi! Ninh Uyển khiếp sợ nhìn Tô Huyền, ngươi vừa mới làm cái gì? Làm sao cảm giác ngươi biến thành người khác giống như? Nàng tại Tô Huyền trên thân cảm nhận được nồng đậm đến cực hạn sinh cơ. Tựa như Tô Huyền là vĩnh thế bất tử người. Tô Huyền chính mình cũng ngậm bức, căn bản là không có cách trả lời Ninh Uyển. Lô đỉnh! Hắn làm sao lại đạt được một cái lô đỉnh rồi? Ninh Uyển là lô đỉnh. Hắn cũng không nói muốn Ninh Uyển cái này lô đỉnh a. Tự hệ thống cho hắn làm chủ rồi. Cũng chính là vào lúc này. Bên ngoài đột nhiên ánh lửa ngút trời. Có người đang không ngừng hô to cháy, cháy. Đông đông đông. Cũng có người dùng lực gõ Ninh Uyển cửa phòng. Vánh lam thanh âm bên ngoài vang lên. Ninh cô nương, Ninh cô nương. Người phụ thân phòng cháy. Ngươi mau đi xem một chút đi. Tô Huyền cùng Ninh Uyển liếc nhau. Hai người đều là gương mặt thật không thể tin. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 541, Thiên Sơn lão tông chủ. Cái này sao có thể? Nên bị diệt hết hỏa chi về sau, Ninh Uyển tại một đống trong phế tích, nhìn đến đốt thành than điêu Ninh Chân Đạo lúc, càng là chấn sợ nói không ra lời. Nàng trăm phương ngàn kế muốn giết chi vì nhanh cựu nhân. Cứ như vậy bị thiêu chết rồi. Đối phương là trường sinh cảnh cường giả, như thế nào lại bị hỏa thiêu chết? Tình huống này nàng nằm mơ đều không mơ tới qua. Thật sự là hắn là bị thiêu chết rồi. Tô Huyền đứng tại Ninh Uyển bên người, dùng biến dị thị lực quét mắt liếc một chút Ninh Chân Đạo di hải, thấp giọng nói ra. Làm hắn đang muốn lại đối Ninh Uyển nói cao ý gì sự tình, Mã Bi Thu vội vàng chạy tới, vị này Kim Liên Phong trưởng tòa thân thủ cho Ninh Chân Đạo di hải làm kiểm tra, sau đó đối Ninh Uyển nói. Lệnh tôn tại ra chuyện trước có thể là tại tu luyện một loại công pháp, kết quả không biết có phải hay không bởi vì uống rượu quá nhiều. Dẫn đến tu luyện ra chuyện rắc rối, dẫn đến nội hỏa mất khống chế, thiêu hủy thân thể, đã dẫn phát trận này đại hỏa, Ninh cô nương, ngươi bất đau buồn đi. Lời nói này kỳ thật cũng là Tô Huyền muốn nói cho Ninh Uyển. Ninh Chân Đạo di hài đích thật là theo thể nội ra bên ngoài đốt. mà không phải phía ngoài lửa bắt hắn cho thiêu chết rồi. Tiếp đó, Mã Bi Thu đem người ở chỗ này đều xua tán đi, cho Hoánh Lam cùng nàng phụ thân Di Hải một chỗ không gian, chỉ có Tô Huyền một người cùng đi. Hoa! Bọn người vừa đi, Hoánh Lam một cuống họng thì khóc lên, để dần dần đi xa người nghe trong lòng không chịu được bi thương lên. Nhưng người nào cũng không biết. Nàng cái này khóc chỉ là làm dáng một chút thôi. Tốt, không cần khóc, lại khóc cũng không ai nghe được. Một lát sau, Tô Huyền vỗ vỗ Hoánh Lam bả vai. Được. Hoánh Lam nhẹ gật đầu, sau đó một mặt thâm trầm đối Tô Huyền nói, ta không tin hắn cứ thế mà chết đi. Tô Huyền liếc qua Ninh Chân Đạo đen nhánh Di Hải, nói ra, ta cũng không tin. Hoánh Lam mấp máy môi, khả năng này chỉ là hắn chướng nhãn pháp mà thôi, hắn cần phải lại giả trang thành người khác, tỉ như tiên sơn người. Phải biết hắn rất mong chờ tiên sơn, tiên sơn so Hoa Thủy Thành đối với hắn sức hấp dẫn muôn lớn hơn nhiều. Nếu thật là ngươi nói dạng này, Tô Huyền suy nghĩ một chút nói, như vậy ngươi muốn tiếp tục giết hắn thì tương đối khó, người ta đối tiên sơn căn bản cũng không hiểu do, không biết hắn lại giả trang thành người nào. Đây là một vấn đề. Ninh Nguyễn công nhận nhẹ gật đầu, cho nên ta muốn tại tiên sơn nhiều ở vài ngày, thấy nhiều một số người, có lẽ liền có thể nhận ra hắn. Tô Huyền trầm mặc một lát, nói ra, ta gặp được hắn cũng có thể nhận ra hắn. Tô Huyền lại nói, nhưng hắn làm như vậy lại có ý đồ gì? Chỉ là ham tiên sơn tài nguyên tu luyện sao? Vánh Lam chép miệng, trời mới biết. Là đêm. Làm mọi người cũng đang thảo luận Kim Liên Phong cháy sự kiện lúc. Tại một chỗ yên lặng tình cảnh trong sân, có một vị lao nhân nằm tại trên giường bệnh, ho khan không ngừng. Vị lao nhân này cũng là Thuận Phong Tiên Sơn lão tông chủ, Liễu Dương Thư. Có hai cái thủ vệ chính canh giữ ở sân nhỏ cửa. Lao tông chủ đèn đã cạn dầu, không biết còn có thể chống đỡ mấy ngày. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng có thể nhìn đến lao tông chủ phi thăng đâu, hắn cuối cùng vẫn là không có đạp vào một bước kia. Từ khi Mạnh Tổ sau khi rời đi, không ai có thể phi thăng đi. Có người nói Mạnh Tổ đi cái chỗ kia cũng là phi thăng chi địa, lại là một cái vô cùng lớn âm mưu. Muốn không ngươi tới đó thử xem. Cái kia hai cái thủ vệ trò chuyện một số không quá có thể khiến người ta nghe hiểu, có phải hay không đánh ngáp một cái. Hai người bọn họ đều không phát giác được. Có một đạo hắc ảnh, giống như là một bãi dán bùn giống như, leo lên lấy sân nhỏ vách tường, nhúc nhích tiến vào sân nhỏ. Tiếp theo lặng yên không tiếng động sát mặt đất hướng lao tông chủ ốc xá bên trong leo đi. Cái này nắm bùn mọc ra khuôn mặt. Là ngũ trưởng lao dưới trướng Đường Hành mặt. Cũng là tối nay đi Kim Liên Phong tìm Tô Huyền phiền phức, chúng Tô Huyền thất tinh liên bạo chi thuật Đường Hành. Hắn hiện tại, tựa như không có một cục xương. Bộ dạng quỷ dị. Khu khu. Ốc xá bên trong, tiên sơn lão tông chủ Liễu Dương Thư bỗng nhiên kịch liệt ho khan, sau đó thân thủ đi đầu giường mò nước. Hắn biết mình tình huống. Đã đi tới sinh cơ hao hết điểm cụ ổ y, muốn túi xuống chết già rồi. Tuy nhiên hắn có thể thản nhiên tiếp nhận cái chết của mình. Nhưng bộ này già yếu thân thể lại là có chút không cam tâm, vẫn phản kháng lấy, muốn cho hắn tìm biện pháp kéo dài tính mạng. Ừm. Lao tông chủ Liễu Dương Thư tay đột nhiên dừng lại. Nghiêng nghiêng đầu. Đem ảm đạm vô quang ánh mắt. Rơi xuống trên sàn nhà. Hắn nhìn đến một đám đồ vật, chính đang từ từ hướng cùng một chỗ tụ tập, sau đó lên cao, lại trong chớp mắt vặn thành một bóng người. Đại nạn sắp tới, ánh mắt cũng không đáng tin cậy a. Hắn không khỏi cho rằng cái này là ảo giác của mình. Nhưng tùy theo mà đến một cỗ nồng đậm nguy cơ. Để hắn ý thức đến đây là có thích khách, có người muốn giết hắn. Người tới. Hắn hé miệng, muốn hô phía ngoài thủ vệ. Một cái tay lại là che tại trên miệng của hắn. Khắc hô. Cái này đối ngươi đối với ta đều có chỗ tốt. Lao tông chủ mở to hai mắt, từ từ xem rõ ràng thích khách mặt, hắn nhận đối phương. Là ngũ trưởng lão một vị đệ tử, gọi Đường Hành. Hắn tại 2 năm trước một lần nào đó thí luyện sau khi kết thúc, cho hắn ban phát quá khen khích lệ, tán dương hắn là tiên sơn thiên kiêu thế hệ. Sau đó, cái này Đường Hành bắt đầu giảng một số rất kỳ quái mà nói. Liêu Dương Thư, ta biết ngươi không muốn chết. Ngươi tu vi đã đạt trung cực, là rất có thể bước ra trong truyền thuyết một bước kia. Nhưng mạnh tổ gây mất con đường của ngươi, ngươi chỉ có thể chết già. Bất quá ngươi đừng sợ. Ta có thể cho ngươi một cái sống thêm một cơ hội duy nhất. Ta tại Hoa Thủy Thành đợi ngươi nhiều năm như vậy, cũng là đang đợi giờ này khắc này. Hiện tại ta một khắc cũng không muốn đợi lâu. Đường Hành một mặt âm trầm nói chuyện. Vừa dùng tay chăm chú bóp lấy Liêu Dương Thư cổ. Liêu Dương Thư miệng càng dài càng lớn. Tay cũng run rẩy nâng lên. Đi đào Đường Hành tay. Xuy. Đường Hành lại cũng mở ra miệng của mình. Một cỗ hắc khí phun sổ ghi chép mà ra, tràn vào Liêu Dương Thư miệng bên trong. Không biết qua bao lâu. Liêu Dương Thư ảm đạm vô quang hai con ngươi, đột nhiên nổi lên hào quang sáng tỏ. Trên mặt như đao khắc rô nở dê như rõ ràng nếp nhăn. Lại có chút giãn ra. Hắn giống như lập tức trẻ rất nhiều. Phù phù. Liêu Dương Thư nhẹ nhàng khoát tay, liền đem vẫn đứng tại giường trước bóp lấy cổ của hắn Đường Hành đẩy ngã xuống đất. Đường Hành nằm trên mặt đất, hơi thở hoàn toàn không có. Ha ha, may ra hết thảy thuận lợi. Ai có thể nghĩ tới ta theo một cái tiểu tiểu thành chủ, biến thành Tiên Sơn tông chủ. Này tấm thân thể tuy nhiên sắp sửa mục nát, nhưng với ta mà nói, giá trị không cách nào đánh giá. Có thể hay không đánh mở cánh cửa kia? Ở đây nhất cử. Thanh âm của hắn một mực tại biến. Theo Ninh Chân Đạo biến thành Đường Hành. Lại từ Đường Hành biến thành Liễu Dương Thư. Lập tức, Liễu Dương Thư chậm rãi xuống giường. Giang giác vang lên giãn ra một thoáng thân thể. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Lao tông chủ. Ngài thức dậy làm gì? Cái kia hai cái thủ vệ vừa vặn giống nghe được Liễu Dương Thư gian phòng có động tĩnh, chính chạy tới muốn xem xét, lại chấn kinh nhìn đến đèn cạn dầu, tùy thời đều có thể tắt thở lão tông chủ, vậy mà tự mình đẩy cửa đi ra, tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Liễu Dương Thư không để ý tới cái kia hai cái thủ vệ. Nhìn qua khe con mới vừa từ mây bay sau lộ ra nguyệt nha. Tự lẩm bẩm. Biến thiên đi. Núi trên thế giới. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên. Tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 542, cực khổ chư vị nhớ mong. Ngày kế tiếp sáng sớm, Sơn Vũ thông qua bước hơi vân vụ, tí tách chiếu xuống Thuận Phong Tiên Sơn. Mã Bi Thu, ngươi cút ngay cho ta đi ra. Đột nhiên, có một đạo giống như tiếng sấm tiếng mắng chửi tại Kim Liên Phong vang lên. Đem ngay tại cho đệ tử giảng đạo nhị trưởng lão Mã Bi Thu giật mình kêu lên. Hắn vội vàng đi ra ngoài nhìn, nhìn đến ngũ trưởng lão mang theo một đội người chính khí thế hung hăng đứng ở bên ngoài. Có lẽ ngũ trưởng lão quá mức tức giận. Nhỏ vụn nước mưa cũng không dám gần hắn thân. Ngũ trưởng lão, cái này sáng sớm, ngươi làm sao lớn như vậy hỏa khí? Mã Bi Thu nghi hoặc hỏi, là bởi vì chính nguyên cự tuyệt Đường Hành lôi đài luận bàn sao? Cắt quọng lông tha. Ngũ trưởng lão nói ngay vào điểm chính, đêm qua Đường Hành đến các ngươi Kim Liên Phong đi tìm Phùng Chính Nguyên, lại là một đêm chưa về, có phải hay không bị các ngươi cho giam giữ rồi? Giam giữ? Mã Bi Thu nghi ngờ hơn, không có chứ. Đêm qua ta cũng chưa từng thấy Đường Hành A. Ngươi đem Phùng Chính Nguyên kêu đến hỏi một chút liền biết rõ. Ngũ trưởng lão dùng lực phẩy tay. Mã Bi Thu vội vàng đem Tô Huyền gọi đi qua. Đối mặt Mã Bi Thu hỏi thăm, Tô Huyền cũng không có che lấp, nói ra, tối hôm qua là có một người tới tìm ta, một lời không hợp thì hướng ta động thủ, bị ta dùng một chiêu thất tinh liên bạo đuổi đi, người kia là Đường Hành sao? Có phải hay không Đường Hành ngươi nhận không ra? Ngũ trưởng lão âm lệ nói y. Hắn nào biết được Tô Huyền căn bản cũng không nhận biết Đường Hành. Ngạch, là như vậy. Tô Huyền gãi đầu một cái, là hắn thua quá nhanh, chạy quá quả đoán, ta đều không nhìn rõ ràng mặt của hắn. Vâng. Ở bên vây xem một đám Kim Liên Phong đệ tử đều cười ha hả. Mã Bi Thu cũng gấp không ngừng muốn cười. Xem ra Tô Huyền không có phí công trắng tại ngộ đạo các đợi 7 ngày, vậy mà học hội thất tinh liên bạo, còn trong nháy mắt đem Đường Hành đánh bại. Cái này khiến hắn mặt già bên trên cũng rất có ánh sáng. Cuồng vọng cùng cực. Ngũ trưởng lão lại là cho rằng đây là Tô Huyền chế nhạo hắn, chính là giận càng thêm giận, đột nhiên bàn chân đạp lên mặt đất, thân thủ chụp vào Tô Huyền mặt. Tô Huyền thấy thế, hơi nheo mắt, chính suy nghĩ chính mình ứng đối như thế nào lúc, một bóng người đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn, đúng là hắn tiện nghi sư phụ, Mã Bi Thu. Đây là ta Kim Liên Phong địa bàn. Lùi ra. Mã Bi Thu dùng lực vung tay áo, cuốn lên một trận cương phong. Lồng hướng về phía ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão hóa trảo vì quyền, đánh vào trước người. Bành! Một đạo khí lãng lập tức tại trước người hai người nổ tung, hướng chung quanh cuốn ngược mà đi. Tại chỗ đệ tử bị liên lụy hào hào lui lại, duy chỉ có Tô Huyền sừng sững bất động. Nhưng nhìn đến mọi người đều lui, Tô Huyền cũng chỉ đành trang giả vờ giả vịt. Hướng lui về phía sau mấy bước. Họ Mã, ngươi rất tô tở. Rất tốt. Ngũ trưởng lão căm tức nhìn vị này trước kia mặc kệ phát sinh nhiều đại mâu thuẫn. Chỉ dám cùng hắn gây sự một hồi, lần này lại ngang nhiên xuất thủ nhị trưởng lão, tức giận nói ra, động thủ đúng không? Vậy chúng ta hôm nay liền hảo hảo đánh một trầu, chờ đem ngươi đánh cho tàn phế, ta hôn lại tay đem ngươi Kim Liên Phong lật cái út sấp, đem đồ đệ của ta tìm ra. Đã vừa mới nói a. Nhị trưởng lão vướt vướt trong râu, là Đường Hành đánh không lại chính nguyên, chính mình chạy chỗ nờ a. Đến mức trốn chỗ nào, ai biết a. Theo ý ta, có thể là không mặt mũi gặp người, tìm đỉnh núi trốn tránh khóc đi. Tô Huyền nghe xong, âm thầm tán thưởng. Vị này tiện nghi sư phụ mặc kệ đánh nhau lợi hại hay không, cãi nhau vẫn là rất có thể. Vậy ta trước hết đem ngươi đánh khóc lại nói. Ngũ trưởng lão nghe xong càng nổi giận hơn. Hít sâu một hơi. Thân thể ầm vang phóng lên tận trời. Tiếp theo vừa nhanh vừa mạnh hướng Mã Bi Thu lăng không áp đi. Keng. Keng. Keng. cũng chính là tại hai vị trưởng lão sắp đại chiến một trận thời điểm. Một trận nhiếp nhân tâm phách tiếng chuông ầm ầm vang vọng cả tòa tiên sơn. Nương theo lấy tiếng chuông, trên tiên sơn hư không ông một tiếng vang, ngưng hiện ra một bức to lớn tiên sơn hư ảnh. Tông chủ lệnh triệu tập. Làm sao có thể? Thân trên không trung ngũ trưởng lão, trong lòng giật mình. Tiếp theo lại từ bỏ cùng nhị trưởng lão đánh nhau. Quay người lại hình rơi xuống. Lão ngũ, tình huống như thế nào? Không biết. Vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương hai vị trưởng lão, vậy mà có thể cùng khí đối thoại. Hai người bọn họ trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Đen cạn dầu lão tông chủ làm sao đột nhiên phát ra tông chủ lệnh triệu tập rồi. Đi xem một chút. Đi. Hai vị trưởng lão lập tức cùng nhau bay lượn hạ kim liên phong. Đem một đám xem náo nhiệt đệ tử phơi tại đương trường. Cũng không chỉ bọn họ hai vị trưởng lão, còn lại mười mấy vị trưởng lão cũng ào ào hướng ở vào tiên sơn chính bên trong nghị sự đại điện lao đi. Khi bọn hắn tề tụ đại điện về sau, liền nhìn đến khí sắc rất là không tệ lao tông chủ Liễu Dương Thư. Ngồi ngay ngắn ở đại điện chính bên trong chủ tọa phía trên. Nhất thời tất cả đều kinh ngạc. Liễu Dương Thư lập tức đối bọn hắn mở miệng nói câu nói đầu tiên. Cực khổ chư vị nhớ mong. Bản tông chủ đã vượt qua đèn cạn dầu. Hơn một giờ về sau, mười mấy vị trưởng lão lần lượt rời đi nghị sự đại điện. Trở lại mỗi người đỉnh núi về sau. Hướng các đệ tử truyền đạt một cái tin tức kinh người. Lao tông chủ trước đó cũng không phải là đèn cạn dầu, mà là tại tu hành một loại nguyên thần câu thông thiên địa chi pháp, lại là ngoài ý muốn cảm giác được tiên sơn lấy đông trăm dặm bên ngoài hố trời sắp phát sinh dị biến. Cho nên tiên sơn tất cả trường sinh cảnh đệ tử, cần phải nhanh chóng tập kết, tiến về hố trời chấn áp dị biến, không được sai sót. Sư huynh, nghĩ không ra lão tông chủ lại là tại tu luyện thuật pháp, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn muốn. Hi hi. Vánh Lam tại thu thập xong đồ vật về sau, cùng Tô Huyền cùng một chỗ tiến về quảng trường tập kết, hai người vừa đi vừa nói. Nàng là trường sinh trung kỳ cảnh, tự nhiên cũng muốn đi hố trời trấn áp dị biến. Kỳ thật nàng cũng không có thứ gì dễ thu dọn, chỉ là cầm một chút đan dược, vắt trên lưng một thanh trường kiếm, có chút đối trấn áp dị biến không để bụng dáng vẻ. Ngươi có nghe nói hay không qua trước đó vài ngày? Tô Huyền ngắm nhìn một cái phương hướng, đông nhiên nói, nộ tiên phái bên kia hố trời cũng phát sinh qua dị biến rồi. Cũng là thông qua nộ tiên phái sự kiện kia. Hắn mới biết được núi trên thế giới có thật nhiều chỗ hố trời. Nghe nói a? Vánh Lam nháy nháy mắt, nói, nộ tiên phái bên kia hố trời chỉ là tầm thường dị biến đi, tựa như là bị một cái họ Tô tu sĩ bằng vào sức một mình trấn áp. Hắc hắc. Tô Huyền sờ lên cái cằm, tốt tựa như nói người kia chính là tại hạ. Nhưng chúng ta bên này hố trời so nộ tiên phái có thể lớn hơn. Vánh Lam tiếp tục nói, một khi dị biến, cũng không là một người có thể trấn áp. Ồ. Ít nhất phải 10 cái trường sinh cảnh cường giả mới có thể trấn áp đây. A, bởi vì chúng ta bên này hố trời quy mô đại A, cho nên dị biến quy mô cũng muốn lớn hơn một chút mà. Vánh Lam đối tiên sơn hố trời dị biến cũng không có quá để tâm. Nàng trước kia cũng tham dự qua mấy lần dị biến trấn áp, cũng chỉ là săn giết vài đầu từ dưới đất chui ra quái vật. Lớn một chút tốt. Tô Huyền đột nhiên có mới ý nghĩ. Nếu như tại trấn áp dị biến thời điểm, chính mình bất hạnh tại trong hố trời. Mất tích. Chẳng phải là cũng là thuận lý thành trương. Cái này mang ý nghĩa hắn chết trận. Mang ý nghĩa hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác về núi phía dưới lao ra. Đây là đường hành tiểu tử kia cho hắn linh cảm. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới. Trận này tiên sơn hố trời dị biến. Vượt quá tưởng tượng của hắn. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tỉnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 543, Sư huynh cứu ta. Vậy mà có nhiều như vậy trường sinh cảnh đệ tử. Cỗ lực lượng này có thể xưng đáng sợ. Cùng Ánh Lam đến tiên sơn quảng trường về sau, Tô Huyền không chịu được nheo lại hai mắt. Hắn nhìn đến lại có 400-500 trường sinh cảnh đệ tử tụ tập ở nơi đó. Mặc dù bọn hắn lúc này cũng không có triển lộ tu vi, nhưng vẫn tạo thành một cỗ đáng sợ chấn nhiếp khí thế. Khiến người ta rất khó thở nổi. Bọn hắn cũng đều vừa nói vừa cười, hiển nhiên cùng Ánh Lam không sai biệt lắm, không có đem nhiệm vụ lần này coi thành chuyện gì to tát. Sư huynh, đứng tại đội ngũ đằng sau, Vánh Lam nói khẽ với Tô Huyền nói, lão tông chủ lúc trước đèn cạn dầu, ngoại giới nói chúng ta tiên sơn cũng theo đó xuống dốc, nhưng lão tông chủ lại cây khô gặp mùa xuân, lão nhân gia ông ta rất có thể là thông qua nhiệm vụ lần này triển lộ một chút chúng ta tiên sơn thủ đoạn. Tô Huyền nghe cũng có chút thất vọng. Nếu thật sự là như thế, ngọn tiên sơn kia hố trời khả năng căn bản cũng không có phát sinh dị biến, chuyến này khẳng định không có chút nào nguy hiểm. Cái này khiến hắn vừa mới linh cảm đột phát kế hoạch rất khó thực hiện. Lên đường đi. Chỉnh đốn đội ngũ, nói một phen cổ vũ sĩ khí lời nói về sau, thân vì nhiệm vụ lần này người dẫn đầu đại trưởng lao vung tay lên, ra hiệu chúng đệ tử tiến về tiên sơn hô trời. Mà mặt khác mười mấy vị trưởng lão đều đứng tại đại trưởng lao bên cạnh, nhị trưởng lao Mã Bi Thu cũng ở trong đó. Mã Bi Thu ánh mắt rơi vào Tô Huyền cùng Ánh Lam trên thân, mỉm cười gật đầu ra hiệu. Hy vọng chính mình hai cái này bảo bối đồ đệ có thể tại thiên khanh bên trong biểu hiện xuất sắc, cầm tới tối cao đánh giết thành tích. Cái này làm sao không là một loại thực lực so đấu. Hô hô hô. Đại trưởng lão vừa dứt lời, liền có từng đợt sắc bén tiếng xé gió vang lên. Đại lượng linh thú phi hành bị tại chỗ đệ tử triệu hoán, theo tiên sơn bốn phương tám hướng bay tới, tìm kiếm mỗi người chủ nhân. Vánh Lam Lam khổng tức cũng ở trong đó. Tô Huyền sờ lên cái cằm, nghĩ đến muốn hay không đem chính mình Kim Ngạc triệu hoán tới. Hiện tại Kim Ngạc là Niết Bàn Phượng Hoàng dáng vẻ, nếu như hắn một ngựa à, khẳng định sẽ dứt lấy. Rất lớn chú ý, đoán chừng rất nhiều người sẽ mang hắn. Sư huynh, ngươi thì cùng ta cùng cưới. Vánh Lam biết mình vị sư huynh này đối phi hành tọa kỵ không thích, không dùng tiền mua ra dáng phi hành tọa kỵ, đang định để Tô Huyền cùng cưới tọa kỵ của nàng, đột nhiên lại trợn tròn đôi mắt đẹp. Một cái toàn thân tỏ khắp lấy tử khí quái dị linh thú, phu phu một tiếng rơi vào Tô Huyền bên cạnh. Rõ ràng là Mã Bi Thu tọa kỵ, Tử Kỳ Lân. Đồ nhi, tọa kỵ của ta mượn ngươi dùng một lát, chiếu cố tốt sư muội của ngươi. Đồng thời, Mã Bi Thu dùng chân khí ngưng âm hướng Tô Huyền truyền tới một câu. Biết. Tô Huyền hướng thật cao đứng tại trên đài cao Mã Bi Thu chắp tay. Trong lòng đối vị này tiện nghi sư phụ hảo cảm cũng càng dày đặc một chút. Hắn nghĩ mãi mà không rõ dạng này từ ái sư phụ, làm sao lại dạy dỗ Phùng Chính Nguyên như vậy tràn ngập lệ khí đồ đệ tới. Có lẽ là quá mức dung túng. Tiếp đó, đại trưởng lao dẫn theo mười mấy vị trưởng lao phóng lên tận trời, đi đầu chạy tới tiên sơn phía đông ngoài trăm dặm tiên sơn hố trời. Mã Bi Thu chỉ là cưới một đầu dự bị phi hành tọa kỵ, đem lớn nhất bi em nút nhường cho Tô Huyền. Đi! Chiến đấu! Chúng đệ tử gào gào hô to, thôi động tọa kỵ lên không. Trung trung điệp điệp theo các trưởng lao hướng tiên núi đi. Bởi vì khoảng cách cũng không có bao xa. Cả đám rất nhanh đã tới hố trời trên không. Có chút ý tứ. Tô Huyền cưỡi ngựa thu buồn phi hành tọa kỵ, nhìn xuống phía dưới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại trong mắt người bình thường, phía dưới chỉ là một mảnh phong cảnh tươi đẹp sơn cốc, cũng không phải là cái gì hoàn cảnh ác liệt hung hiểm hố trời. Nhưng nếu là hắn dùng biến dị thị lực quan sát, sẽ phát hiện trên sơn cốc bao phủ một cái cự đại bình chướng. Bình chướng phía dưới thì là hắc vụ quần quận hố trời tràng cảnh. Đúng thế. Phong cảnh tươi đẹp sơn cốc chỉ là cái kia lớp bình phong sinh ra giả tượng. Sư huynh, chúng ta tiên sơn cho hố trời ra trì đại trận, tại kiên cố phương diện xếp hàng thứ nhất đâu. Vánh Lam đối Tô Huyền truyền âm nói, môn phái khác chỗ phụ trách hố trời căn bản không bỏ được phí tổn chúng ta tiên sơn lớn như vậy đại giới. Ngộ tiên phái tòa kia thủ hộ đại trận cũng không tệ a. Tô Huyền nói y. Không thể cho ngộ tiên phái so nha. Vánh Lam niết miệng, người ra môn phái quy mô tuy nhiên không lớn, nhưng người ta dù sao cùng mạnh tổ rất nhiều ngo nở ngộ nở, to lớn trận khẳng định không kém nơi nào. Ông. Chính nói chuyện trời đất, đột nhiên một trận long long âm thanh theo cái kia đạo kiên cố thủ hộ bình chướng bên trên truyền ra. Tô Huyền nhìn đi qua, phát hiện là mười mấy vị trưởng lão hợp lực mở ra đếm cái thông đạo. Cũng mang ý nghĩa nhiệm vụ lần này chính là mở ra. Tiến vào. Ta Thanh Vân Phong lần này khẳng định cao cư đánh giết bảng đệ nhất. Ta Linh Kiếm Phong tất áp ngươi Thanh Vân Phong một đầu. Các ngươi khác không đem ta Lạc Tinh ngọn núi để vào mắt, chờ coi đi. Không chờ đại trưởng lão hạ lệnh, đại lượng tiên sơn đệ tử tranh nhau chen lấn bay vào thông đạo, biến mất thân hình. Sư huynh, chúng ta Kim Liên Phong phải xem ngươi rồi. Vánh Lam cười hì hì hướng về phía Tô Huyền hô một tiếng, thôi động Lam tức bay vào bên trong một cái thông đạo. Tô Huyền nhún vai, cũng tranh thủ thời gian bay vào. Cho đến lúc này, bầu không khí vẫn là cao hứng bừng bừng. Chư vị trưởng lão cũng đều là vớt râu mỉm cười. Mà chư vị trưởng lão cũng không có bay vào thông đạo, chỉ là chờ ở bên ngoài, bọn họ nếu là đi vào chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Ông! Nương theo lấy một trận tâm thần ba động, Tô Huyền xuyên qua thông đạo tiến nhập trong hố trời. Một cỗ hắc khí đập vào mặt. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà tìm không thấy Vánh Lam bóng người. Xem ai trước cái thứ nhất rơi xuống đất. Xem ai trước lấy được cái thứ nhất tặng thưởng. Ta hẳn là vị thứ nhất đánh giết người. Trung quanh có tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, không ít người thôi động tọa kỵ, túi vọt vào quần quận trong hắc vụ. Sư huynh, ta ở chỗ này, nơi này. Vánh Lam thanh âm đột nhiên tại Tô Huyền phía dưới vang lên, đồng thời có ánh sáng màu lam xuyên thấu hắc vụ. Tới. Tô Huyền lập tức hướng Vánh Lam vị trí lao xuống. Cũng chính là vào lúc này. Một kiện để tất cả người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Từng đạo chói tai tiếng xe gió, đông nhiên tại quần quận hắc vụ bên trong vang lên. Sau đó vô số đầu tinh hồng xúc tu theo hắc vụ bên trong đâm ra, lại hướng ngay tại đáp xuống tiên sơn đệ tử đâm tới. Bành bành bành. Chuyện xảy ra cực kỳ đột nhiên, lại trước kia cũng không loại tình huống này phát sinh, tại chỗ liền có hơn 10 vị đệ tử bị xúc tu đâm trúng, liền cùng tọa kỵ của bọn hắn đều trong nháy mắt bạo thành một đoàn xương máu. Mưa ma u ào ào vẩy hướng về phía khói đen che phủ trong hố trời. Yên tĩnh. Đột nhiên tới yên tĩnh. Tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Làm sao có thể sẽ có như thế thứ lợi hại xuất hiện? Vậy mà xem trường sinh cảnh cường giả như cỏ rác. Nhiệm vụ lần này không phải chỉ là làm dáng một chút sao? Duy chỉ có Tô Huyền. Tô Huyền tại Ngộ Tiên phái hố trời liền kiến thức qua loại này xúc tu, biết hắn lợi hại. Tô Huyền dùng chân hung hăng một bước mã bi thu mượn cho tọa kỵ của hắn, người cưỡi tách rời, tránh thoát một đầu đoạt mệnh xúc tu, sau đó hắn không tiếp tục để ý tọa kỵ, thân thể cấp tốc hướng ánh lam vị trí rơi đi. Bành! Rơi xuống hơn 10 trượng về sau, hắn liền nghe được một đạo kinh hãi thanh âm, nhìn thấy một đoàn màu xanh lam xương máu, đồng thời có một đạo thanh âm hoảng sợ truyền vào đến màng nhĩ của hắn bên trong. Sư huynh, cứu ta! Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tỉnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 544, mang bọn ta chiến đấu, canh 2. Sư huynh, cứu ta! Vánh lam nào ngờ tới vừa tiến vào hố trời hung hiểm liền đập vào mặt. Nàng cái kia chân quý màu xanh lam khổng tức trong nháy mắt bị một đầu xúc tu hoanh thành một mảnh màu xanh lam xương máu. Mà nàng thì may mắn còn sống, lại là thân thể không ngừng hướng phía dưới rơi. Đến rồi. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên tại bên tai vang lên. Đáp xuống Tô Huyền, xuất hiện ở ánh lam bên người, nắm ở nàng tinh tế vòng eo. Hai người cùng một chỗ rơi đi xuống. Sư huynh, chúng ta có phải hay không phải chết? Ánh lam ôm thật chặt Tô Huyền, tiếng gió bên tai vù vù. Thỉnh thoảng nhìn đến có xúc tu theo bên người sát qua. Yên tâm, có sư huynh ba ho kê ngươi. Tô Huyền đưa ra một cái tay, trực tiếp đem Như Ý kiếm kêu gọi ra, ngự kiếm chém vỡ một đầu xúc tu, đồng thời lại đem tại Ngộ Tiên phái nhận lấy món kia kim thân huyền giáp đem ra, bọc tại Vánh Lam trên thân. Mà hắn đã không cần cái này huyền giáp, bởi vì hắn đã bị hệ thống phần thưởng bất tử kim thân. Tình thế hung hiểm lại khẩn cấp. Vánh Lam căn bản không tì vết hỏi thăm Tô Huyền ở đâu ra Như Ý kiếm cùng huyền giáp. Chỉ cầu cầu những cái kia kinh khủng xúc tu khác trêu chọc bọn hắn nữa. Xuy. Cũng chính là Tô Huyền chính đang suy nghĩ làm sao an toàn rơi xuống đất thời điểm, một bóng người xinh đẹp đỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là Công Tôn Diệu Đồng. Phùng Chính Nguyên, cùng sư muội của ngươi ngồi xuống. Công Tôn Diệu Đồng thao túng tọa kỵ của mình, xuất hiện ở Tô Huyền phía dưới, thân thủ kéo một cái Tô Huyền. Sau đó chở Tô Huyền cùng ánh lam tránh thoát mấy đầu khí thế hung hăng đánh tới xúc tu, đem hai người đưa đến trên mặt đất. Diệu Đồng cô nương. Hai chân vừa rơi xuống đất, Tô Huyền liền muốn mở miệng cảm ơn một cái vị này từng đoạt người ta một cái dạy cô nương. Đừng nói nhiều, nhanh đi cứu những sư huynh khác đệ. Quay lại đem giày trả lại cho ta. Công Tôn Diệu Đồng bỏ xuống hai câu nói, khống chế tọa kỵ nhất phi trùng thiên, lại đi cứu người khác đi. Lúc này khỏe mắt của nàng chính treo nước mắt. Nàng cũng là không nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng rất đơn giản nhiệm vụ, vậy mà bắt đầu thì thảm liệt như vậy. Nàng vừa mới trơ mắt nhìn thấy hơn 10 vị đồng môn ở trước mặt nàng vẫn lạc, nàng lại bất lực. Sư huynh, chúng ta. Trên mặt đất, Vánh Lam đang muốn hỏi Tô Huyền trước từ nơi nào ra tay cứu người, lại là bỗng nhiên nghe được một tiếng vang trầm trầm. Một vị đồng môn từ trời rơi xuống. Trung điệp ngã ở cách đó không xa. Cứu ta. Vị kia đồng môn chỉ có một nửa thân thể, mặt khác một nửa hẳn là bị những cái kia xúc tu cho đánh nát. Hai tay của hắn bỏ trên mặt đất, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Huyền cùng Vánh Lam. Tràn đầy nồng đậm cầu sinh suy nghi. Đến rồi. Tô Huyền cùng ánh lam cơ hồ là tại đồng thời hướng cái kia vị đệ tử lao đi. Lúc này thời điểm, mặc kệ mọi người quan hệ như thế nào, Pha Y Trăng nhận thức giao hảo, đều là một đầu trận tuyến, cũng tuyệt không cạnh tranh quan hệ. Tô Huyền thậm chí đều đã xuất ra một cái cầm máu đan dược tới. Hắn thậm chí còn đang suy nghĩ người đáng thương này tuổi già cần theo núi thế giới bên dưới mua một chiếc xe lăn. Vâng. Đột nhiên, cái kia thê thảm đệ tử sau lưng mặt đất đông nhiên nổ tung. Một đạo tay cầm đại đao bóng người, phá đất mà lên, nâng đao hướng tu sĩ kia chém tới. Đúng là một cái thi binh. Cùng Tô Huyền từng tại Ngộ Tiên phái đáy hố nhìn thấy giống như lúc. Có thi binh, cẩn thận. Trong lúc cấp thiết, Vánh Lam lập tức lên tiếng cảnh báo. Nàng đáy mắt cũng tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì đã không kịp cứu vãn vị kia đồng môn, muộn. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, liền có một kiện kinh người sự tình phát sinh. Tô Huyền trên thân khí thế một đường, tốc độ đột nhiên tăng gấp bội. Gần như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở tên đệ tử kia trước người, một phát bắt được đệ tử kia, hướng phía sau mình ném đi, đồng thời một trưởng vỗ tại cái kia thi binh trên thân. Xoạt xoạt xoạt. Bành bành. Cái kia thi binh liền lùi mấy bước, trên thân liên tiếp vang lên ba tiếng, sau đó đống nhiên nổ tung. Màu đen khối vụn đổ rào rào rơi xuống đất. Vánh Lam cũng đã tiếp nhận vị kia đáng thương đồng môn, đem thả trên mặt đất. Tạ. Tạ. Cái kia đồng môn chỉ là nói tạ, thì hôn mê đi. Tô Huyền đem đan dược vứt cho Vánh Lam, nhìn trên mặt đất màu đen khối vụn, nheo lại hai con người. Lần này thi triển thất tinh liên bạo, hắn cũng không có nương tay. Nguyên lai tưởng rằng chỉ bạo một lần, liền có thể đem thi binh diệt sát, lại là phát nổ hai lần. Lúc này hắn nhưng là trường sinh hậu kỳ đại viên mãn tu vi a. Cái này thi binh cường hãn. Viễn siêu ngộ tiên phái đáy hố những cái kia. Không thích hợp. Chỗ này quy về tiên sơn phòng thủ hỗ trời, cực kỳ không thích hợp. Sư huynh, đừng quan ta, nhanh đi cứu những người khác. Vánh Lam đem đan dược đút cho vị kia môn nhân về sau, đối Tô Huyền trầm giọng nói. Lúc này vẫn sẽ có môn nhân theo trên không trùng điệp ngã xuống, tình cảnh thê thảm. Trung quanh càng là tiếng kêu rên một mảnh. Không quản được nhiều như vậy. Tô Huyền một tay giữ chặt Vánh Lam, một tay lôi kéo vị kia môn nhân, nhanh chân lướt đến một chỗ gò núi trước, dùng như ý kiếm mở ra một cái đất đến trong động, đem hai người đẩy vào, sau đó đem một khối núi đá vây lại cửa động. Sư muội, ngươi thật tốt ở bên trong ở lại. Tô Huyền hướng về phía cửa động nói ra, không đến nguy hiểm giải trừ, tuyệt đối không nên đi ra. Sư huynh, ta sẽ không để cho ngươi đi một mình. Vánh Lam đẩy núi đá, muốn đi ra, lại nghe được Tô Huyền lại nói, nếu như ngươi muốn cho ta cứu người khác, cũng không cần dắt ta chân sau. Sư huynh. Vánh Lam để tay xuống, lẩm bẩm nói, ngươi chú ý an toàn. Yên tâm. Tô Huyền lập tức rời đi. Lướt về phía nơi xa. Ầm ầm. Tại Thiên Khanh bên ngoài trận pháp bình chướng bên ngoài. Chư vị trưởng lão đã nhận ra hố trời bên trong nguy cơ chẳng diện, ngay tại hợp lực mở ra trận pháp, muốn để môn nhân nhóm đều rút khỏi đến, nhưng bọn hắn khiếp sợ phát hiện, trận pháp vậy mà không nhận bọn họ khống chế, căn bản là không có cách đánh mở ra thông đạo, bọn họ cũng căn bản là không có cách đi vào. Bọn họ đành phải hợp lực công kích bình chướng, cũng chỉ công kích một cái điểm, hy vọng có thể phá vỡ một đạo miệng nhỏ, có thể cứu một cái là một cái. Nhưng trận pháp chi kiên cố, sau một hồi lâu, liền một cái vết nứt đều không oanh mở. Thế nào? Đây rốt cuộc là thế nào? Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này a. Tất cả trưởng lão trên mặt đều tỏ khắp lấy một cỗ bi thương biểu lộ. Ầm. Trong hố trời, một bóng người xinh đẹp đống nhiên từ trên cao rơi xuống, trên thân thể mềm mại ma u tươi cha y đầm đi a. Công Tôn Diệu Đồng đứng người lên, nhấc tay áo xoa xoa mặt. Đại viên nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Tọa kỵ của nàng đã bỏ mình. Nàng cũng thiếu chút vẫn lạc. Trường kiếm trong tay của nàng một mực tại dốc hết ra. Vì cái gì? Miệng nàng ra run rẩy nói một mình, tại sao có thể như vậy? Xuy. Đột nhiên có một cái vừa mới phá đất mà lên thi binh, vung vẩy đại đao, theo sau lưng nàng bổ tới. Vẫn thất thần Công Tôn Diệu Đồng căn bản đến không kịp né tránh hoặc là quay người phản kích. Đinh đương. Bất quá may ra có một vị đồng môn kịp thời xông ra, huy kiếm cùng cái kia thi binh liều mạng một chiêu, đem đánh lui. Diệu Đồng sư tỷ, mang bọn ta chiến đấu, giết ta. Vị kia đồng môn tại chỗ phun một ngụm máu, hô, không giết chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tốt, tốt. Công Tôn Diệu Đồng hít sâu một hơi, lắc người một cái hình, gần như là hóa thành một đạo tốc độ siêu âm khói bụi, xuất hiện ở cái kia thi binh trước người, đem trường kiếm trong tay chém tới thi binh đầu lâu phía trên, sau đó dùng sức ép một chút thân kiếm, đem chém thành hai đoạn. Nàng lẩm bẩm nói, trường sinh cảnh trung kỳ thi binh, muốn chúng ta đều chết hết sao? Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 545, sư tỷ cảm động khóc, bà canh. Chiến đấu. Cùng ta cùng một chỗ chiến đấu. Công Tôn Diệu Đồng cắn cắn môi, nhìn hướng về phía vừa mới vị kia cứu đồng môn của nàng. Sau đó, nàng lần theo cách đó không xa một tiếng hét thảm, triển khai thân hình lướt tới. Vị kia đồng môn cũng đội vàng đuổi theo. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, lúc này thời điểm nhất định phải đoàn kết. Chỉ có đoàn kết mới có một đường sinh cơ. Thời gian một chút xíu trôi qua. Công Tôn Diệu Đồng đã kéo một cái mấy chục người đội ngũ. Cái đội ngũ này tình huống cũng rất thê thảm, người người trên thân đẫm máu, thê thảm vô cùng. Thậm chí còn có người chỉ có một cánh tay. Nhưng hắn chỉ là đơn giản dùng vải quấn lấy tay gãy, một tay xách kiếm theo đội ngũ chạm sát theo lòng đất xuất hiện thi binh. Những cái kia thi binh chiến lực cũng mạnh yếu không đồng nhất, có thi binh cần bọn họ liên thủ mới có thể chạm sát. Thậm chí sẽ đánh đổi khá nhiều. Mỗi gặp phải một cái thi binh, trong lòng bọn họ liền sẽ nhiều một chút tuyệt vọng, sợ chính mình chống đỡ không xuống. Phùng sư huynh uy vũ. Phùng sư huynh rất đẹp, ta yêu ngươi. Phùng sư huynh quả thật tiên sơn đệ nhất thiên tiêu. Nhưng Tô Huyền tình huống bên kia lại là cùng Công Tôn Diệu Đồng bên kia hoàn toàn khác biệt. Tô Huyền cũng kéo một đội ngũ, nhưng đội ngũ này cũng không phải là hắn chủ động kéo, mà chính là bị hắn cứu nhân chủ động đi theo hắn. Phàm là gia nhập Tô Huyền đội ngũ người, thần sắc vậy mà đều rất nhẹ nhàng. Bọn họ căn bản không cần chính mình động thủ chạm sát thi binh, chỉ cần Tô Huyền những nơi đi qua, chỉ là hời hợt vung tay lên, những cái kia thi binh thì bành bành bành vỡ ra, hài cốt không còn. Bọn họ có khả năng làm cũng là đập Tô Huyền mông ngựa. Lại qua một hồi, Tô Huyền đội ngũ đã nhanh hơn 100 người. Đã một lần nữa có cuồn cuộn khí thế. Lao tông chủ, Lao tông chủ. Ra chuyện, xảy ra chuyện lớn. Tại Thiên Khanh bên ngoài, đại trưởng Lao gặp bình chướng lâu không phá nổi, liền lo lắng thôi động tọa kỵ về tới môn phái, gõ Tiên Sơn tông chủ Liễu Dương Thư cửa phòng. Hắn muốn cho vị này thành công vượt qua đèn cạn dầu giai đoạn Lao tông chủ nghĩ một chút biện pháp. Nhưng để hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Liễu Dương Thư không thấy. Không chỉ có trong phòng không có, hắn tìm khắp cả môn phái các nơi, đều không có gặp Liễu Dương Thư bóng người. Lao tông chủ đến cùng đi nơi nào? Tại Thiên Khanh một cái không biết chi địa. Một đạo thân ảnh già nua khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Cuồn cuộn hắc vụ tại hắn bốn phía lượn vòng lấy. Trước mặt hắn dựng thẳng một mặt hắc kính cũng tỏ khắp lấy hắc khí, trên mặt kính không ngừng hiện ra lấy hố trời các nơi thảm liệt tình cảnh, khóe miệng của hắn mỉm cười thủy chung đều không biến mất qua. Hắn chính là Tiên Sơn lão tông chủ Liễu Dương Thư. Đương nhiên cũng có thể nói hắn là Hoa Thủy Thành thành chủ Ninh Chân Đạo. Cũng hoặc nói hắn là mặt khác. Người nào đó. Thân là mở cửa người, ta chờ quá lâu a. Chờ thông hướng cái chỗ kia cửa mở ra. Mọi người trong nhà của ta thì được cứu. Vị này giả trang lão tông chủ, hưng phấn nói một mình. Cho dù là có người tại bên cạnh hắn, sợ cũng không biết hắn đang nói cái gì. Cái gì mở cửa người? Muốn mở ra cửa gì? Người nhà của hắn vì cái gì lại có thể bởi vậy được cứu vớt? Người nhà của hắn là ai? A, đột nhiên hắn giống như tại hắc kính phía trên thấy được ghê gớm sự tình, mỹ hệ NG ngập ngư NG. Lực chiến đấu của các ngươi vẫn là rất mạnh mà. Xem ra cần phải cho các ngươi nhiều gia tăng điểm áp lực. Các ngươi những thứ này trường sinh tu sĩ huyết chính là mở cửa chìa khóa. Nhiều chảy một số đi. Nhiều chảy một số đi. Lão giả đưa tay hướng hắc kính phía trên nhấn một cái. Một đạo năng lượng gợn sóng trong nháy mắt khuyết tán ra ngoài. Bốn phía hắc vụ lan lộn. Toàn bộ hố trời làm chấn động. Ầm ầm. Thiên khanh bên trong mặt đất, đột nhiên nhiều chỗ nứt ra, có từng cái người khoác lông dài dã thú. Theo trong cái khe phóng đi, gặp người thì nuốt. Một vị đang tìm đội ngũ Tiên Sơn đệ tử, thình lình bị một cái manh thú bổ nhào, thành manh thú trong miệng ăn. Lúc sắp chết hắn cũng không kịp kêu thảm ra một tiếng. Trang diện này nếu là bị ngoại giới nhìn đến, nhất định sẽ gây nên khủng hoảng. Trường sinh cảnh cường giả cứ như vậy bị nuốt. Diệu Đồng sư tỷ, cẩn thận, phía trước có đồ. Thị giác chuyển tới Công Tôn Diệu Đồng bên kia, làm xung quanh Diệu Đồng một đám vừa mới chém giết mấy cái thi binh. Dự định tu chỉnh một chút thời điểm, đột nhiên phía trước cây cối hào hào hướng nghiêng ngả nằm, mặt đất rì rào chấn động, tựa hồ là có quái vật khổng lồ xông lại. Hắn đưa tới động tĩnh làm người ta kinh ngạc run rẩy. Chuẩn bị chiến đấu. Công Tôn Diệu Đồng đem trường kiếm đưa ngang trước người, một miệng nuốt vào hai cái bổ sung linh lực đan dược. Tu sĩ khác đều như lâm đại địch tại nàng bên cạnh xếp thành một hàng, bày ra liều mạng tư thế. Một giây sau, liền có một đầu răng nanh sắc bén heo hình quái thú, cực kỳ đánh vào thị giác lực đánh tới. Ầm ầm. Chúng người lập tức phát ra công kích, có dùng viễn chỉnh thuật pháp, có ném ra uy lực mạnh mẽ phù chú, có trực tiếp xông lên đi cận chiến. Trang diện lập tức kịch liệt. Thế nhưng đầu heo quái cực kỳ ra hỏng bét thịt dày, không chỉ có không có bị diệt sát, trong chớp mắt liền đem Công Tôn Diệu Đồng đội ngũ xé mở một lỗ lớn. Đẫm máu lỗ hổng. Bởi vì có người tại chỗ bị cái này hung tàn heo quái đụng thất khiếu chảy máu, sống chết không rõ. Hô. Công Tôn Diệu Đồng chém cái kia heo quái một kiếm. Chính mình lại bị một cổ bá đạo lực đạo đẩy lui, lòng bàn tay rịn ra máu tươi, cơ hồ cầm kiếm không ngừng. Lập tức để cho nàng trong lòng run lên sự tình lại phát sinh. Cái kia heo quái tại đập vào sau đó. Vậy mà lại vòng trở lại. Lần nữa nghiền ép đội ngũ của nàng. Khinh người quá đáng. Công Tôn Diệu Đồng sắp đem bờ môi cắn chảy ra máu, chợt nắm chặt trường kiếm, nhún người nhảy lên, đem hết toàn lực hướng heo quái đầu lâu chém tới. Xuy. Nàng là chém trúng heo quái đầu lâu. Đem đầu lâu của chúng nó chém rách một đường vết rách, thế nhưng heo quái lại là không hề hay biết giống như, trực tiếp đem nàng đụng bay ra ngoài. Ầm. Công Tôn Diệu Đồng trùng điệp rơi xuống đất, tay trụ trường kiếm, quỳ một chân trên đất. Nàng ngâng lên một trương nhuốm máu khuôn mặt. Nhìn qua tràn ngập trả thù ý vị, hướng nàng làm lại heo quái. Trong lòng phủ một tầng tuyệt vọng. Lần này nàng là thật tuyệt vọng. bởi vì đội ngũ của nàng đã thụ trọng thương, bất lực cứu nàng. Như vậy vẫn là sao? Còn có thật nhiều sự tình không có làm. Cái kia giày cũng còn không có lấy muốn trở về đâu. Thật không muốn chết ta. Lão đại, phía trước có chỉ con mô y lớn. Lão đại, cái kia rất như là một con lợn A. Nó tuyệt đối đầy đủ ngươi vẩy kẽ răng A. Công Tôn Diệu Đồng đột nhiên nháy nháy mắt, nghe được một trận cổ quái tiếng nghị luận. Cái gì lão đại? Cái gì nhe răng may? Có chút phách lôi dáng vẻ A. Cũng không cho phép Công Tôn Diệu Đồng suy nghĩ nhiều. Một giây sau, liền có một bóng người xuất hiện ở Công Tôn Diệu Đồng trước người. Trên người hắn tỏ khắp lấy trường sinh cảnh hậu kỳ đại viên mãn tu vi ba động, hắn tay háo tung bay trực diện đầu kia điên cuồng vọt tới giã chư, hời hợt giơ lên tay phải của mình, hướng về phía trước nhấn một cái. Bành bành bành bành bành bành bành. Đầu kia không gì địch nổi to lớn heo quái, đột nhiên ngừng bước, thể nội như sấm rền cuồn cuộn, vang lên bảy tiếng. Sau đó, heo quái đầu hướng mặt đất một cắm. Chết! Nhìn thấy cái này đã bá đạo lại một màn kinh người, Công Tôn Diệu Đồng cùng nàng trong đội ngũ còn người sống, đều thấy choáng. Thiên Sơn đồng môn bên trong. Còn có ác như chó lác như vậy. Là ai? Người kia cười hì hì quay sang. Trong tay cầm một vật. Đưa về phía Công Tôn Diệu Đồng. Ở trên cao nhìn xuống đối với Công Tôn Diệu Đồng nói. Diệu Đồng cô nương. Ta đến trả ngươi giày. Công Tôn Diệu Đồng nhìn trong tay người kia cái kia rất là quen thuộc giày. Nhất thời khóc đến không kềm chế được. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí. Nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 546, người kia xuất hiện, bốn canh. Lão đại, dùng nó răng nanh làm chiến lợi phẩm thế nào? Lão đại, ta nhìn cái này thận heo không tệ. Lão đại, heo quái ầm ầm sau khi ngã xuống đất. Tô Huyền trong đội ngũ người hào hào tuân hướng giã chư, ba chân bốn cẳng phía dưới, tháo xuống giã chư trên thân đáng giá kỷ niệm đồ vật. Sau đó bọn họ bưng lấy những vật kia, tranh công giống như chạy tới Tô Huyền trước mặt. Bọn họ cũng không lại tôn kính Tô Huyền là sư huynh, mà chính là thân thiết xưng là lão đại. Vậy mà người nào cũng không có chú ý, nhan trị tiên sơn đệ nhất Công Tôn Diệu Đồng đang khóc. Cám cám ơn. Công Tôn Diệu Đồng vội vàng rủi mắt một cái, theo Tô Huyền trong tay tiếp nhận cái kia giày giấu ở trên thân. Tâm tình của nàng vốn là đã hỏng mất. Thế nhưng là bị lúc này cổ quái bầu không khí một làm. Muốn khóc cũng khóc không được a. Tốt tốt. Tô Huyền giống là làm một chuyện nhỏ giống như, hướng về phía một đám tiểu đệ khoát tay áo. Chúng ta đương nhiên là đều muốn, quay đầu chiến lợi phẩm cùng một chỗ phân một phần, ai cũng không thể thiếu. Thật tốt, tạ ơn lão đại nhiều. Lão đại, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Đem cái này thận nướng đến ăn. Lão đại, ta am hiểu đồ nướng. Công Tôn Diệu Đồng nhìn mọi người vây quanh Tô Huyền, biểu lộ là như vậy nóng rực cùng sùng kính, phảng phất giống như nằm mơ. Nàng không chịu được nghĩ, bọn họ sẽ không phải thật sẽ đến một trận đồ nướng A. Bởi vì bọn hắn không giống như là đang nói đùa A. Công Tôn Diệu Đồng đột nhiên lại phát hiện một kiện quái sự. Tô Huyền trong đội ngũ người, chỗ cầm binh khí. Vậy mà đều không phải tiên sơn binh khí, mà chính là lòng đất thi binh, tất cả đều vô cùng sắc bén, cho nên mới có thể nhẹ nhõm mở ra chết mất heo quái, vào tay vật kỷ niệm. Nàng bên này tuy nhiên cũng chém giết một số thi binh, nhưng căn bản không nghĩ tới cầm lấy thi binh binh khí đi chiến đấu. Nhưng Tô Huyền người bên kia giống như đều không những cái kia muốn. Tất cả đều rất hưởng thụ bộ dáng. Xác thực rằng, bọn họ đều là một bộ đốt giết cướp giật thổ phỉ bộ dáng. Người nào dạy bọn họ đó a đây là... Không muốn khí khai khí tiết sao? Tô Huyền thân là kẻ đầu têu, căn bản không có ý thức được đội ngũ phong cách đã bị chính mình mang lê cờ hờ rồi. Hắn vung tay lên, ba khí nói, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, chúng ta còn có người phải cứu, tiếp tục tiến lên. Nói xong, Tô Huyền cũng không nhìn Công Tôn Diệu Đồng liếc một chút. Mang theo số lớn nhân mã. Trung trung điệp điệp hướng nơi xa đa nhờ tới. Lão đại, phía trước có một đầu hà mã quái. Vậy làm sao lại là hà mã quái? Đó là một đầu trâu quái A. Lão đại, nhanh giải quyết nó. Công Tôn Diệu Đồng lập tức liền nghe được hô to một trận âm thanh. Sau đó liền, bành bành bành bành bành bành, bảy tiếng sấm rền tiếng vang. Không cần phải nói. Đầu kia hà mã quái, hoặc là trâu quái, đã bị Tô Huyền làm xong. Công Tôn Diệu Đồng đột nhiên tinh thần chấn hưng, nàng hít sâu một hơi, đứng thẳng người, hướng về phía chính mình đội ngũ người quát khẽ nói, còn có thể chiến đấu, đi theo ta. Nàng dẫn đầu xông về Tô Huyền bên kia. Muốn đem hai cái đội ngũ sáp nhập, mà đội ngũ của nàng cũng đã sớm không thể chờ đợi, ngu ngốc đều đã nhìn ra, theo Tô Huyền cái này kẻ hung hãn lan lộn, không chỉ có không có nguy hiểm, còn tương đương vui vẻ nhàn hạ đâu. Hai cái đội ngũ lập tức sáp nhập thành một cái. Bọn họ đều gọi Tô Huyền lão đại. Thiếu chút nữa xưng Công Tôn Diệu Đồng là đại tẩu. Cứ như vậy, Chi đội ngũ này tại Thiên Khanh bên trong hoành hành bá đạo, không ai địch nổi, những cái kia theo lòng đất toát ra quái vật số lượng, càng ngày càng ít. Có ý tứ. Có ý tứ. Ngươi vậy mà so ta muốn giống đến lợi hại hơn rất nhiều a. Ẩn thân nơi nào đó lao giả thần bí, nhìn hắc trong kính bảy biện ra hình ảnh, kéo ra khỏe miệng. Hắn căn bản không nghĩ tới Tô Huyền vậy mà cường đại, không chỉ có ngưng tụ lại một chi đội ngũ, càng là ngưng tụ lại nhân tâm, để những cái kia tiên sơn đệ tử không lại sợ hãi, để bọn hắn đều tràn ngập chiến ý. Là thời điểm đùa với ngươi điểm có ý tứ chuyện. Thân phận thần bí lao giả cắn nát ngón tay, đặt tại hắc kính phía trên. Một đạo năng lượng gợn sóng theo mặt đất khuyết tán ra ngoài. Giống như là có cái gì đồ vật ghê gớm lại ra đến rồi. Lao giả lập tức lại nhìn coi mặt đất. Tự nhủ, chỉ thiếu một chút xíu, chỉ cần chết lại mấy người, mở cửa phù văn đại trận thì hoàn thành, chết lại mấy cái đi, chết lại mấy cái đi. Cùng lúc đó, tại Tiên Sơn trong tông môn, đại trưởng Lao đang tìm kiếm Lao Tông Chủ thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một cỗ thi thể không đầu. Là tại Lao Tông Chủ gầm giường phát hiện, đi qua phân biệt trên cánh tay Tiên Sơn đồ đằng. Hắn xác định thi thể thân phận, là ngũ trưởng Lao tọa hạ đệ tử, Đường Hành. Hắn biết Đường Hành mất tích sự tình. Nhưng Đường Hành làm sao lại chết tại Lao Tông Chủ gầm giường? Đầu làm sao còn không thấy rồi? Đại trưởng Lao trong lòng đột nhiên dâng lên một trận dự cảm không hay. Hòa tốc hướng hố trời tiến đến. Hắn muốn đem một cái khó có thể tin tức mang cho chư vị trưởng lão. Phía trước có thi binh. Lần này không cần phải đại động thủ. Chúng ta cùng một chỗ chém chết nó. Tô Huyền Chi đội ngũ kia tại tiến lên bên trong, phát hiện một cái cô đơn chiếc bóng thi binh, chợt cùng nhau tiến lên. Nhưng ở vọt tới cái kia thi binh trước mặt lúc, bọn họ đột nhiên dừng bước. Trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Cái kia thi binh bọn họ vậy mà nhận biết. Đúng. Cái kia thi binh tuy nhiên người mặc áo giáp, nhưng quay mặt lại lúc, hắn khuôn mặt rõ ràng là bọn họ nhận biết. Lại là Đường Hành. Đường Hành sư huynh, ngươi không phải mất tích sao? Ngươi là cùng chúng ta cùng đi sao? Ngươi làm sao mặc đồ này? Mọi người hào hào phát ra nghi vấn. Có người còn không chịu được nói ra, Đường Hành sư huynh ngươi thật thông minh, chúng ta cũng nên cách ăn mặc thành dáng vẻ như vậy, tương đối an toàn. Vị này Đường Hành sư huynh lại là không để ý tới chúng đồng môn. Hắn bước động bước chân, từng bước một hướng Tô Huyền đi đến. Đồng thời hắn dùng một loại cơ giới hóa đơn điệu thanh âm đối Tô Huyền nói ra, ta muốn cùng ngươi lại so một lần, ta mạnh lên, biến đến vượt qua ngươi tưởng tượng, đến, so một lần, so một lần. Đường Hành. Công Tôn Diệu Đồng không nghĩ tới Đường Hành sẽ vào lúc này đưa ra ngu ngốc như vậy yêu cầu, quát lớn, hiện tại tình thế nguy cấp, chúng ta làm toàn lực thanh lý. Im miệng. Từng đối Công Tôn Diệu Đồng cực kỳ ái mộ Đường Hành, lại xuất khẩu quát lớn nàng. Công Tôn Diệu Đồng nhăn đầu lông mày, luôn cảm thấy có chút vấn đề. Nhưng lại nói không rõ là vấn đề gì. Có dám hay không? Có dám hay không so một lần? Đường Hành rốt cục đứng ở Tô Huyền trước mặt, cùng Tô Huyền mặt đối mặt. Trong miệng thở ra khí sắp phun đến Tô Huyền trên mặt. Ta nói lao Đường A. Tô Huyền tất nhiên là không cùng Đường Hành so ý tứ. Hắn đưa tay khoác lên Đường Hành đầu vai, hướng vừa đi, nói ra, ngươi cũng nhìn thấy, lúc này thời điểm không phải tỉ thí thời điểm, chúng ta. Có thể không đợi Tô Huyền nói xong. Đường Hành đột nhiên xoay tay một cái cổ tay. Đem binh khí đâm vào Tô Huyền tim. Đường Hành, ngươi làm càn. Ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi làm sao có thể đối lao đại của chúng ta ra tay độc ác? Mọi người thấy thế trong lòng mãnh liệt rung động, ào ào lên tiếng quát lớn, đồng thời còn lo lắng hướng Tô Huyền chạy tới. Nhưng ngay sau đó, để bọn hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chạy mau. Mọi người chạy mau. Muốn phát sinh đại bạo tạc. Tô Huyền giống như là không có chuyện gì người giống như. Nên bước nhanh chân liền hướng bọn họ bên này chạy. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 547, Lão Tông Chủ xuất hiện, canh năm. Chạy mau. Muốn phát sinh đại bạo tạc. Cho dù là Tô Huyền bị Đường Hành đâm đến tim, nhưng vẫn là như cái không có chuyện gì người giống như. Co cẳng liền chạy. Mọi người ngẩn người, cũng lập tức quay đầu liền chạy. Bọn họ cho rằng nghe Tô Huyền chuẩn không sai. Dọc theo con đường này muốn không phải Tô Huyền nhiều lần cảnh báo, bọn họ chắc chắn sẽ chết mấy người. Công Tôn Diệu Đồng cũng giống như vậy, xoay người chạy. Khi mọi người vừa chạy ra một khoảng cách, sau lưng quả nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung. Mà lại loại này nổ tung còn có khúc nhạc dạo. Bành bành bành bành bành bành bành. Bành bành bành bành bành bành bành. Bành bành bành bành bành bành bành. Hết thảy vang lên 21 phía dưới. Sau đó mới trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm. Nổ tung nhấc lên sóng lớn bao phủ khắp nơi. Cắt đá vẩy ra. Rất nhiều chạy chậm bị hất tung ở mặt đất. làm nổ tung dư uy tan hết. Mọi người mới thận trọng hướng trung tâm vụ nổ đi đến, sau đó tất cả đều trợn tròn mắt. Đường hành không thấy. Sắc thực giảng. Là đường hành thân thể không thấy. Chỉ có nửa cái đầu lâu dán trên mặt đất. Đúng vậy. Nổ chỉ còn lại có nửa cái đầu lâu, đại náo khe danh rõ ràng. Lão đại, ngươi làm sao đem đường hành cho nổ chết rồi? Hán. Mọi người không chịu được hỏi thăm Tô Huyền. Cho dù là đường hành bị hóa điên, thọc ngươi một đao, nhưng cũng không có đem ngươi đâm chết, ngươi thế nào đem đường hành cho nổ chết rồi? Hắn không phải đường hành. Tô Huyền lắc đầu. Thị lực của hắn đặc dị, đã sớm nhìn ra này đường hành không phải kia đường hành, chỉ bất quá đầu lâu là bản nhân thôi. Hắn thân thể cho dù là mặc lấy áo giáp, hắn cũng nhìn ra được, đó là chính cống thi binh thân thể. Là có người đem đường hành đầu. Đường thi binh trên thân. Mà lại đi qua cải tạo đường hành, kỳ thể nội tu vi chi lực cực kỳ dồi dào kinh người. Hắn đem ba bộ thất tinh liên bạo quán chú ngươi đường hành thể nội, mới đem nổ tung. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu lợi hại. Nếu là đưa NG chinh chinh đối chiến, hẳn là một cuộc các chiến. Suy. Cũng chính là vào lúc này, đường hành nửa cái đầu đột nhiên tỏ khắp ra một cỗ hắc khí. Đường hành một con mắt đột nhiên chớp chớp. Đường hành nhãn cầu nhìn hướng Tô Huyền. Nửa tấm môi mấp máy. Cẩn thận. Lao tông chủ là giả mạo. Lời này vừa nói ra. Mọi người tất cả đều chấn kinh. Đường hành không cho mọi người lưu lại suy nghĩ không gian. Tiếp tục đối Tô Huyền nói. Cảm ơn ngươi. Thầy ta giải thoát. Nói xong. Đường hành mỹ mắt đạp kéo xuống. Chết hẳn. Tất cả mọi người trầm mặc. Không biết là đang tiêu hóa đường hành mang tới tin tức. Vẫn là tại thay đường hành mặc nghiệm. Hoặc là cả hai đều có. Mọi người biết phải làm sao không? Một lúc lâu sau, Tô Huyền chậm rãi nói, nếu như nhìn đến Lao Tông Chủ xuất hiện tại trước mặt. Mọi người không biết trả lời thế nào Tô Huyền. Đường sư huynh dùng sinh mệnh mang cho chúng ta tin tức này. Tô Huyền tiếp tục nói, nếu như ở chỗ này nhìn đến Lao Tông Chủ, chúng ta nên chém giết chi? Tốt. Nghe Lão Đại. Mọi người lúc này mới lần lượt gật đầu. Ngươi. Công Tôn Diệu Đồng rốt cục nhớ tới Tô Huyền thương tổn. Đem ánh mắt rơi vào Tô Huyền tim, lo lắng dò hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì. Tô Huyền vô tim, hắn vừa mới không có đâm đến, bị ta tránh khỏi. Hắn lời tuy như thế nói, nhưng hắn cũng không có nói cho mọi người tình hình thực tế. Thật sự là hắn là bị đường hành cho đâm trúng. Hắn chỗ lấy không có việc gì. Là bởi vì hệ thống phần thưởng hắn bất tử kim thân. Vết thương sớm liền khỏi hẳn. Ông! Tô Huyền đột nhiên không hiểu khoát tay chặn lại. Bốn phía không khí phát ra một trận dị hưởng. Công Tôn Diệu Đồng kinh ngạc đối Tô Huyền nói, ngươi vừa mới phong cấm bốn phía không gian. Tô Huyền hướng về phía Công Tố Diệu Đồng trừng mắt nhìn. Công Tôn Diệu Đồng nhìn coi chung quanh không nói gì. Ngươi là làm sao nhìn thấu đường hành? Ở chỗ đó, vị kia giả trang thành Tiên Sơn Tông chủ người thần bí tự lẩm bẩm. Tô Huyền phong cấm một phương không gian, hắn cũng không nhìn thấy quá trình cụ thể. Chỉ thấy đường hành chỉ còn lại có nửa cái đầu. Cứ như vậy chết rồi. Xem ra ta phải cùng các ngươi chơi đùa. Ta vừa ra tay, máu của các ngươi cũng sẽ chảy đủ. Lão giả thần bí lập tức đứng dậy, một lần hành động bước thì bước vào trong gương. Hiện tại có thể nghỉ ngơi. Tiên Sơn hố trời hắc vụ lan lộn, không có ngày đêm, không biết qua bao lâu, gặp tất cả mọi người mệt mỏi, Tô Huyền mọi người chỉnh đốn một chút. Lúc này thời điểm rất nhiều người đều mặc vào thi binh áo giáp, cầm lên thi binh binh khí. An mặc cùng trước đây đường hành giống như. Có thể nói bọn họ tuy nhiên mỏi mệt. Nhưng chiến đấu lực lại là tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có người tại tiến lên bên trong đột phá cảnh giới, chiến đấu thật là đột phá đường tắt. Lại nhảy ba ba. Có người giấy lên đống lửa. Bắt đầu thi tờ nướng. Có người đổ ra sạch sẽ nguồn nước, bắt đầu cho mọi người phân thủy uống. Tô Huyền thì cũng không lại che lấp, lấy ra một số thiên tài địa bảo cùng đang ăn dược, phân cho mọi người ăn, càng là cung cấp một số phong phú thực vật. Ai cũng không có hỏi Tô Huyền vì cái gì có thể mang nhiều đồ như vậy. Bởi vì bọn hắn sớm thì phát hiện mình căn bản không hiểu rõ Tô Huyền. Không hiểu rõ vị này Kim Liên Phong đồng môn. Trên người hắn giống như ẩn giấu rất nhiều bí mật. Nhưng cũng không cần hiểu rõ. Hắn hiện tại chính là mọi người người đáng tin cậy. Hôm nay hết thể đều nhìn hắn. Á á á á. Đang lúc mọi người nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm thời điểm. Đột nhiên có một trận ấm áp tiếng cười truyền đến. Một vị mặc lấy đạo bào lão nhân hiền lành, chậm rãi xuyên qua hắc vụ, đi hướng Tô Huyền cả đám. Các đệ tử của ta, các ngươi lần này biểu hiện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, có thể chuẩn bị rời đi. À đúng, tiểu tử ngươi tới đây một chút, ta mấy câu muốn nói với ngươi. Lão nhân nói lời nói, hướng Tô Huyền vây vây tay. Đồng thời cả đám ào ào đứng lên, đem ánh mắt tập trung tại lão nhân trên thân. Bởi vì vị lão nhân này không là người khác, chính là Tiên Sơn lão tông chủ Liễu Dương Thư. Cùng lúc đó, tại hố trời đại trận bên ngoài, đại trưởng lão cùng còn lại mười mấy vị trưởng lão, bởi vì không cách nào công phá mất khống chế đại trận, đành phải liên hợp bố trí một đạo trận pháp, kết nối mất khống chế đại trận, có thể quan sát trong hố trời nhất cử nhất động. Làm đại trưởng lão thông qua trận pháp, nhìn đến lão tông chủ xuất hiện tại Tô Huyền một trước mặt mọi người lúc, đột nhiên tim đập rộn lên. Hắn sau khi trở về, đã đem tin tức kia mang cho chư vị trưởng lão. Hắn chỉ lão tông chủ, âm trầm nói. Hắn muốn lộ ra chân diện mục. Chúng ta đệ tử phải gặp tai ương. Nhị trưởng lão Mã Bi Thu nhìn Tô Huyền bọn người. Tay rừng không ngừng run rẩy. Hắn rất không tin đại trưởng lão mang tới tin tức. Cũng không thể tin được. Nếu như một khi đây là sự thực, Tô Huyền bọn người khả năng lập tức liền sẽ mất mạng. Nhưng tiếp đó, để bọn hắn đều ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Đột nhiên, Tô Huyền chỉ lão tông chủ. Hét lớn một tiếng, cho ta đánh. Đánh. Đánh chết cái này lão yêu quái. Là hắn hại chết Đường Hành. Là hắn đem chúng ta thân hãm tuyệt cảnh. Đánh chết hắn. Vô số thuật pháp, các loại công kích, không khác biệt hướng lão tông chủ rơi đi. Lão tông chủ trợn tròn mắt. Há to miệng. Tình huống gì a? Lão tông chủ đưa tay hướng phía trước nhấn một cái. Tất cả công kích vậy mà đều đình chỉ. Hắn cau mày nói. Đã các ngươi như thế không ngoan. Cái kia toàn đều chết cho ta đi. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 548, vững vàng áp một đầu, 6 chương. Lão giả tựa hồ có thể trưởng khống nơi đây thời gian quy tắc. Hắn thân thủ nhấn một cái. Tất cả công kích đều trên không trung đình chỉ. Cùng lúc đó, càng thêm dọa người sự tình phát sinh. Lão giả da trên người từng mảnh chốc ra, biến thành một cỗ thây khô. Thân hình của hắn cũng đống nhiên biến đến to lớn, khoảng chừng cao 3 mét. Một cỗ làm người ta kinh ngạc run rẩy khí tức khủng bố từ trên người hắn lan tràn đi ra. Nơi này hết thảy đều làm việc cho ta đi. Nương theo lấy lão giả thanh âm. Trong không khí nhất thời sinh ra một cỗ cường đại áp bách lực nội y. Công Tôn Diệu đồng bọn người đột nhiên thân thể chấn động, huyết dịch bắt đầu cuồn cuộn theo trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, thẩm thấu tiến dưới chân mặt đất. Nếu là giờ phút này Tô Huyền có thể bay đến không trung. Lại từ trên cao dùng biến dị thị lực hướng phía dưới nhìn xuống. Tất sẽ thấy một chương huyết vong chính đang không ngừng hình thành. Vong thượng còn không ngừng lóng lánh từng nét đùa chú. Hắn không phải người. Hắn là lòng đất quái vật. Hố trời bên ngoài đại trưởng lão bọn người nhìn thấy lão tông chủ thay đổi, không chịu được thất thanh nói. Bọn họ lập tức không hẹn mà cùng bắt đầu đem hết toàn lực oanh kích đại trận. Nếu là có thể oanh mở bao bọc tại hố trời phía trên đại trận, bọn họ có lẽ còn có thể cứu Tô Huyền bọn họ nhất mệnh. Nhưng vẫn không cách nào dao động trận pháp nửa điểm. Không chịu được lòng nóng như lửa đốt. Há, suýt nữa quên mất còn có các ngươi. Thân tại hố trời lão tông chủ, ngửa đầu nhìn hướng lên chơi y ngoài hồ, cười nói, các ngươi đừng nóng vội, đợi chút nữa sẽ để cho các ngươi tiến đến. Lão tông chủ khoanh chân ngồi xuống. Hai tay bắt đầu không ngừng bóp ra các loại quyết ấn. Không bao lâu, dưới nền đất cái kia đạo huyết vóng, vậy mà trồi lên mặt đất, giữa không trung ngưng tụ thành một đạo huyết môn. Trên cửa phù văn lưu ly. Tràn ngập huyền diệu cảm giác, âm u cảm giác. Cánh cửa này vẫn có mao mạch mạch máu một dạng sợi tơ kết nối lấy mặt đất, hấp thu huyết dịch, có vẫn lạc đệ tử, có Công Tôn Diệu đồng đám người. Lúc này thời điểm Công Tôn Diệu đồng đám người sắc mặt trắng xám, nghiêm chỉnh mất máu quá nhiều dáng vẻ. Nghĩ không ra cuối cùng đã vậy còn quá đơn giản. Đã vậy còn quá đơn giản thì có thể mở ra cánh cửa kia. Lao tông chủ nhìn cánh cửa kia, ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, cách không gõ cửa. Đông đông đông. Đông đông đông. Các ngươi có muốn hay không đi ra? Nhìn một chút này phương tân thiên địa. Nương theo lấy hắn hỏi thăm tiếng nói. Trong môn vậy mà ầm ầm rung động. Dường như có đồ muốn xông ra tới. Khe cửa vậy mà cũng mở một đường. Nhưng là không có cách nào mở tiếp nữa. Chỉ thiếu một chút xíu. Thì chỉ thiếu một chút xíu. Lao tông chủ khỏe miệng nhẹ cười. Cũng chính là vào lúc này. Có một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái gì thì kém một chút rồi. Nô. Thanh âm này kém chút đem lão tông chủ dọa đến từ dưới đất nhảy dựng lên. Hắn cũng thật liền muốn nhảy dựng lên. Đầu vai cũng là bị một người đè lại. Tô Huyền chẳng biết lúc nào, đã đứng ở lão tổ tông bên người, an ở lấy lão tông chủ bả vai nói, muốn không ngươi đem cửa thu trở về đi. Cha nhờ kho y ta đánh ngươi, có được hay không? Ngậy! Lão tông chủ khỏe miệng có quắc một trận. Cái gì lại đem cửa thu hồi đi? Hắn đã chờ vô số năm tháng. Cũng là muốn mở ra như thế một cánh cửa. Há có thu hồi đi đạo lý, mà lại Tô Huyền còn muốn đánh hắn. Qua cuồng vọng đi. Tại hố trời không gian, hắn cũng là vô địch tồn tại a. Ngươi thật là. Lao tông chủ ngẩng đầu nhìn Tô Huyền mặt, để cho ta lau mắt mà nhìn a. Thật cái kia tại Hoa Thủy Thành thời điểm giết chết ngươi. Nói cái này đã chậm. Tô Huyền vịn tại Lao tông chủ đầu vai tay, lấy một loại nào đó vận luật chấn động. Mỗi lần chấn động 3 y lần. Sau đó Tô Huyền đột nhiên hướng về sau phiêu thối, đứng ở Công Tôn Diệu Đồng bọn người trước người, thân thủ hướng về phía trước nhấn một cái, phong cấm không gian. Oanh. Ngồi xếp bằng Lao tông chủ lập tức nổ tung. Nổ tung đuổi mù quần quần khuyết tán ra. Nhưng không có thương tổn vừa đến Công Tố Diệu Đồng bọn người. Nổ tung sau đó, Công Tôn Diệu Đồng bọn người đột nhiên có thể động. Bọn họ cũng không chảy máu. Thành công không? Nổ chết hắn sao? Bọn họ lập tức nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Bọn họ vừa rồi tuy nhiên không thể động, nhưng thấy được hết thảy, biết cái này lão tổ tông là giả. Bùi mù tán đi. Ánh mắt của mọi người bên trong đột nhiên lộ ra thất vọng thất sắc. Vị kia da thịt chóc ra lão tông chủ vậy mà không chết, thậm chí trên người đạo bào đều không phá nát. Nhưng hắn đã không phải ngồi xếp bằng tư thế, mà chính là đứng ở tại chỗ. Vừa mới mở một đường quỷ dị cửa lớn, lúc này cũng triệt để đóng lại. Ngươi cũng dám xấu ta chuyện tốt. Lao tông chủ đột nhiên đưa tay chỉ hướng Tô Huyền, hung hăng nói, ta sẽ để ngươi bị chết cực thảm, thần hồn phá nát. Ngươi cũng đừng vọng tưởng hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ lấy máu của ngươi, mở luân hồi chi môn. Luân hồi chi môn. Tô Huyền nháy nháy mắt, mảy may không có đem lão giả uy hiếp để vào mắt. Nhưng hắn khí thế trên người lại là càng ngày cũng đựng, trực tiếp siêu việt trường sinh cảnh, tiến nhập núi trên thế giới trí cao cảnh giới quan tướng cảnh. Kỳ thật tại ngộ đạo các cái kia 7 ngày, hắn liền đã đột phá trường sinh hậu kỳ đại viên mãn, tiến nhập quan tướng cảnh. Chỉ bất quá vẫn giấu kín lấy tu vi của mình thôi. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể không nhận lão giả vừa mới giam cầm thuật pháp ảnh hưởng nguyên nhân. Quan tướng cảnh cường giả có thể tự có một vùng không gian, không nhận bất luận kẻ nào ước thúc. Trách không được. Nhìn đến Tô Huyền tiến nhập quan tướng cảnh, lão giả lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, nhưng hắn âm lanh nói, nếu là ở bên ngoài, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi 3 phần, nhưng ở chỗ này, ngươi không được. Lão giả một bước phóng ra, huy quyền cách không đánh phía Tô Huyền. Toàn tránh ra. Tô Huyền hướng về phía Công Tôn Diệu Đồng chờ người quát to một tiếng, chính mình lại là không có lóe, cất bước hướng về phía trước, đồng dạng là hung hăng nện quyền kế tiếp. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Một đạo khí lãng hướng 4 phương 8 hướng cuốn ngược. Ngay tại lui về phía sau Công Tôn Diệu Đồng bọn người, tất cả đều bị cỗ này quan tướng cảnh cường giả dẫn phát cường đại khí lãng tung bay, rơi xuống nơi xa, có người tại chỗ đã bất tỉnh. Xuy. Bụi mù còn chưa tán đi, Tô Huyền liền đã chân thối lui đến ngoài trăm thước, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng trên người hắn đột nhiên kim quang tỏ khắp, máu tươi lại thấm trở về thân thể. Lập tức hắn lắc người một cái hình, cùng lao giả chạm ở cùng nhau. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhìn hố trời dưới đáy chiến đấu kịch liệt. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ chư vị trưởng lão mây đen đầy mặt. Bọn họ muốn giúp đỡ, lại là không vào được a. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang tự ngộ tiên phái phương hướng dâng lên. Thẳng tắp hướng tiên sơn hố trời bay tới. Một vị cô gái tóc dài chân đạp một thanh bạch ngọc cũng giống như trường kiếm, phiêu nhiên như tiên. Chính là ngộ tiên phái Tô Bội. Trong hố trời, nhiều lần bị lão giả đánh lui Tô Huyền, đột nhiên sử xuất hệ thống khen thưởng huyền môn nhất chỉ. Nhưng cái này ẩn chứa hy vọng của hắn nhất chỉ. Cũng chỉ là tại trên người lão giả chọc lấy một cái hố. Vẫn chưa đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Lão giả lại bị Tô Huyền cử động lần này chọc giận. Há miệng mãnh liệt nuốt 4 phía hắc khí. Thân hình nhiều lần tăng vọt. Cuối cùng lại có 5 tầng lầu cao như vậy. Lão giả ở trên cao nhìn xuống nhìn Tô Huyền, như là nhìn một con run rế, hắn mở miệng ầm ầm nói ra. Nhân loại, cho dù là đưa thân quan tướng cảnh, tại ta trong mắt vẫn như con kiến hôi. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn cao không thể chạm lão giả, nhếch miệng nói, so đại đúng hay không? Ngươi có tin ta hay không so ngươi còn lớn hơn? Tô Huyền lập tức ngồi xếp bằng, đem như ý kiếm ngang thả 2 đầu gối. L-M-B-M nói. Hỏi Bồ Tát vì sao ngược lại ngồi. Thán chúng sinh không chịu quay đầu. Một tôn tầng 6 lầu cao Bồ Tát huyền tướng. Phóng lên tận trời. Vững vàng đè ép lao giả một đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bô cu cờ thế giới đa gia nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 549, Đồ Nhi ta vẫn lạc. Từ bị trưởng. Bồ Tát huyền tướng mới vừa xuất hiện, liền lập tức quay người. Nhất trưởng hướng về phía 5 tầng lầu cao lão giả đánh ra. Lão giả ánh mắt khinh miệt, huy quyền đánh phía Bồ Tát. Chợt chính là đinh thai nhức góc tiếng vang, khí lãng cuốn ngược. Công Tôn Diệu Đồng bọn người trốn đến nơi xa, khiếp sợ nhìn tình cảnh này, há hốc mồm không cách nào ngôn ngữ. Đây cũng không phải là bọn họ có thể trộn lẫn chiến đấu. Cái này cũng là bọn hắn bình sinh gặp qua cường hãn nhất chiến đấu. Những cái kia đang liều mạng oanh kích đại trận bình chướng các trưởng lão, cũng là không chịu được dừng lại công kích, nhìn hai cái cự người đại chiến. Trong lòng bọn họ không ngừng rung động, nếu là bọn họ tham chiến, sợ là trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Xuy. Lão giả thần bí theo khí lãng lùi lại mấy chục mét, dừng lại thân hình. Tôn này Bồ Tát mặt mũi hiền lành, tay cầm treo lơ lửng giữa trời. Ngươi đây là cái gì thuật pháp? Người nào dạy ngươi? Trên người lão giả hắc vụ bốc hơi, hỏi Tô Huyền một câu. Chính ta nghiên cứu, có vấn đề sao? Tô Huyền tùy tiện qua loa một câu, sau đó vậy mà theo khoanh chân trạng thái ngồi dậy, từng bước một đi hướng lão giả. Cái kia Bồ Tát huyễn tướng lại cũng đồng bộ hướng lão giả đi đến. Lão giả lẩm bẩm nói, ngươi cái này rất như là pháp tướng A. Tô Huyền, cái kia chính là pháp tình nhân. Tô Huyền nắm tay vung lên. Bồ Tát cũng nắm tay vung lên. Lão giả khuôn mặt nghiêm túc lên, bạch bạch bạch nện bước chấn hám nhân tâm tốc độ, xông về Bồ Tát. Mã trưởng lão, đây là đệ tử của ngươi. Theo đại chiến kịch liệt tràng diện thu hồi ánh mắt, đại trưởng lão mang nồng đậm nghi hoặc, hỏi Mã Bi Thu một câu. Đánh chết hắn cũng không tin Tô Huyền là Mã Bi Thu dạy ra đệ tử. Người nào mẹ nó lại có thể dạy dỗ đệ tử như vậy? Ta cũng buồn bực a. Mã Bi Thu ha to miệng, trên mặt một dạng nghi hoặc trùng điệp. Cho dù là chính mình vị này đồ đệ lại ẩn giấu thực lực, cũng không có khả năng vượt qua hắn người sư phụ này a. Mà lại loại này Bồ Tát pháp tướng, chính hắn cũng sẽ không a. Không tốt. Sau một lúc lâu, các trưởng lão đột nhiên trong lòng run lên. Chỉ thấy trong hố trời hai vị kia cự nhân đột nhiên tách ra, mỗi người lùi lại 100m. Vị kia to lớn lão giả thần bí, đã có một tay sụp đổ, thành cụt một tay cự nhân. Tô Huyền Bồ Tát pháp tướng cũng hỏng mất gần một nửa, lại vẫn là một mặt từ bi. Ngươi thật vượt quá tưởng tượng của ta. Lão giả chủ động lui về phía sau. Cụt một tay nhấc trước người, không ngừng bấm niệm pháp quyết. Một cỗ năng lượng ba động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Một giây sau, hố trời mặt đất đột nhiên nứt ra một đạo thật dài lỗ hổng. Đại lượng thi giáp tướng quân cưới các loại manh thu toa kỵ, từ cửa bên trong bừng lên, mỗi một cái tướng quân đều có được cực độ tới gần quan tướng cảnh sức chiến đấu đáng sợ. Công Tôn Diệu Đồng nhìn thấy chi này khí thế hung mãnh đội ngũ, kìm lòng không được hướng càng xa xôi thối lui, nếu là bị dạng này đội ngũ nghiền ép lên đi, sợ là thì hải cốt không còn. Bọn họ cũng cực độ lo lắng Tô Huyền, sợ Tô Huyền không cách nào độc lập chống cự chi đội ngũ này. Không thể lại lui. Công Tôn Diệu Đồng đột nhiên ngừng bước, trên thân dâng lên nồng đậm chiến ý. Nàng giật mình ý thức được, nếu như vừa lui lại lui, để Tô Huyền ở phía trước chiến đấu, cho dù là Tô Huyền sau cùng thắng, đạo tâm của nàng cũng lại bởi vậy gặp khó, cảnh giới đem về ngừng bước không tiến. Chiến đấu. Chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Công Tôn Diệu Đồng đột nhiên vọt tới trước, muốn trợ Tô Huyền một chút sức lực. Sư tỷ không muốn. Có biến. Tiên Sơn Đồng Môn vội vàng kéo lại Công Tôn Diệu Đồng cánh tay, chỉ Tô Huyền tôn này Bồ Tát pháp tướng, một mặt kinh hãi. Công Tôn Diệu Đồng ngước mắt ngửa nhìn một cái. Kinh ngạc nói, hắn muốn làm cái gì? Chỉ thấy tôn này tầng 6 lầu cao Bồ Tát pháp tướng chính đang không ngừng co vào. Rất nhanh liền chỉ có 3 tầng lầu cao. Sau đó một tầng lầu cao. Cuối cùng càng trở nên cùng thường nhân lớn nhỏ không khác. Nhưng kỳ hình thể tuy nhiên thu nhỏ, có thể khí thế trên người lại là làm người ta kinh ngạc run sợ. Lúc này thời điểm Bồ Tát rất như là một cái. Bom. Tô Huyền hơi hơi há to miệng, nhìn chăm chú vị kia lão giả thần bí nói, ta nổ chết ngươi. Bồ Tát kể sát đất bay lượn, rất nhanh liền cùng những cái kia cưỡi các loại hung mãnh tọa kỵ thi giáp tướng quân va chạm vào nhau. Ầm ầm. Những cái kia thi giáp tướng quân vậy mà không cách nào chống cự Bồ Tát va chạm, tại chỗ thì bạo thành từng đoàn hắc vụ. Bồ Tát tiếp tục cấp tốc tiến lên, không ngừng rút ngắn cùng lão giả thần bí khoảng cách. Xuy. Cũng chính là vào lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên buông xuống tại hố trời bình chướng bên ngoài. Là ai? Các trưởng lão lập tức ngẩng đầu đi nhìn. Nhìn thấy một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, chân đạp một thanh ngọc thạch rôn rê như tinh mỹ trường kiếm, lơ lửng tại trên không. Ngộ tiên phái Tô Bội, đến đây trợ chiến. Nữ tử kia tự giới thiệu, sau đó vung tay lên, dưới chân trường kiếm chợt bay ra, khí thế sắc bén chém về phía đại trận bình chướng. Có vị này cùng mạnh tổ có sâu đậm ngộ lưu giữ đang giúp đỡ. Các trưởng lao nhất thời thở dài một hơi. Hắn muốn cùng lòng đất quái vật đồng quy vu tận. Chư vị trưởng lao vẫn là đừng chỉ nhìn lấy xem kịch. Tô Bội chém xuống một kiếm, đại trận bình chướng một trận lắc lư, hiện ra một đầu vết nước, nhưng cũng không hề hoàn toàn vỡ tan. Chư vị trưởng lão tranh thủ thời gian tề lực công kích bình chướng. Ngậy! Tô Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn phát giác được bình chướng dị động, trong lòng lại lo lắng. Người nào cũng không biết hắn hiện tại đang nổi lên một cái. Kế hoạch! Cũng chính là sau một khắc. Đại trận bình chướng đột nhiên từ đó nứt ra, từng đạo thân hình từ trên cao đáp xuống. Người cầm đầu chính là Tô Bội. Sau người chính là cưỡi chính mình phi hành tọa kỵ chư vị trưởng lão. Các ngươi khác quấy rối a. Tô Huyền lại oán trách một câu, sau đó lập tức cắn nát ngón tay, bấm niệm pháp quyết hướng về phía Bồ Tát bấm niệm pháp quyết nhất chỉ, nhanh nhanh nhanh. Bồ Tát bị Tô Huyền thúc giục về sau, không lại đụng nhau những cái kia thi giáp tướng quân, lăng không bay lên, như kiểu thuấn di xuất hiện ở lão giả thần bí trước mặt. Bạo! Tô Huyền song trưởng dùng lực vỗ. Bồ Tát phát nổ. Một đạo to lớn mây hình ấm, phóng lên tận trời. Nổ tung đưa tới khói bụi gần như trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ đáy hồ trời. Như là đạn hạt nhân nổ tung. Công Tôn Diệu đồng bọn người trực tiếp bị khí lang tung bay, ngã xuống ở phía xa, toàn bộ bất tỉnh nhân sự. Xuy. Tô Bội Bạch Thủ kiếm tự mình ngăn tại hắn trước người, vì đó chống cự nổ tung dư uy. Mà những trưởng lão kia lại là rất thảm, tọa kỵ trên không trung không ngừng lăn lộn, không cách nào ổn định thân hình, bọn họ chợt rơi vào mây hình nấm bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, bụi mù mới tán đi hơn phân nửa. Miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng trung tâm vụ nổ tình cảnh. Đã chậm một bước, Tô Bội lơ lửng tại trung tâm vụ nổ trên không, mi tâm nhíu chặt. Nổ tung nổ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình hố to. Vị kia to lớn lao giả thần bí nằm tại trong hầm, chỉ còn lại có một nửa thủng trăm ngàn lỗ thân thể, những cái kia thi giáp tướng quân thì thảm hại hơn, đã cơ hồ không nhìn thấy di hài, chỉ có từng mảnh vỡ vụn áo giáp lan truyền một chỗ. Mà lao giả thần bí trước đây triệu hoán đi ra cửa lớn, cũng không thấy cái bóng. Xem chừng là huyết võng đại trận đã triệt để bị tạc hủy. Hắn đâu? Chư vị trưởng lão cũng theo đó chạy tới, đứng tại bạo tạc hố to bên biên giới, tìm kiếm lấy Tô Huyền cái bóng, lại là không thu hoạch được gì. Nhị trưởng lão Mã Bi Thu đột nhiên gào khóc. Đồ nhi ta vẫn lạc. Hải cốt không còn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bô cu cờ thế giới đa ra nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 550, hành trình mới. Hôm nay khí trời thật rất không tệ a. Thiên Sơn đại chiến sau ngày thứ ba. Một bóng người theo tòa nào đó núi trong sơn động đi ra. Hắn tắm rửa tại ánh mặt trời sáng rỡ bên trong, lười biếng giãn ra một thoáng lưng mỏi. Người này chính là Tô Huyền. Hắn không chết. Hắn chỉ là giả vờ chính mình chiến tử, ve sầu thoát xác. Hắn có bất tử kim thân như thế nào lại chết đây? Trong ba ngày qua, hắn cũng không phải nằm trong sơn động ngủ ngon, mà chính là đem viên đan dược kia cho luyện đi ra, có thể nói là hoàn thành lần này lên núi nhiệm vụ, đến đón lấy có thể yên tâm về núi phía dưới lao ra. Ai? Tô Huyền nhìn tiên sơn phương hướng, lại khổ não thở dài một hơi. Hố trời nhất chiến hắn cứu không ít nhân mạng. Khẳng định có người muốn vì hắn vẫn lạc thương tâm. Tỷ như Hoánh Lam, tỷ như Mã Trường Lão, nói không chừng vị kia Diệu Đồng Sư tỷ cũng sẽ thương tâm, hắn cũng còn không có còn dạy của nàng đâu. Còn chưa tới. Tô Huyền đột nhiên không hiểu ngẩng đầu nhìn lên trời, nhíu mày, tựa như đang chờ đợi cái gì. Nhưng sau đó hắn thì nhoẻn miệng cười. Giả trang thành Niết Bàn Phượng Hoàng Kim Lân Ngạc, sát mặt đất hướng về phía hắn bay tới tới, lén lén lút lút dáng vẻ, sợ là bị người phát hiện giống như. Tiểu Bạch. Chờ Kim Lân Ngạc đến trước mặt mình lúc, Tô Huyền đưa nó biến thành bạch mã dáng vẻ, nói ra, có muốn hay không đi với ta một cái địa phương mới. Chỗ đó mặc dù không có linh cầm mánh thú, nhưng mỹ thực rất nhiều, à đúng rồi. Tô Huyền đột nhiên nghĩ đến trong nhà rõ ràng, cười nói, ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi cái bạn mới, nó bối phận lớn hơn ngươi một số, ngươi phải gọi nó một tiếng ca. Bạch mã cái mũi phun ra phun khí, rất là dáng vẻ hưng phấn. Mấy ngày này nó đều nhanh nín chết rồi. Bước thiết hy vọng thay cái hoàn cảnh mới. Cái kia đi thôi. Tô Huyền xoay người nhảy lên trắng trên lưng ngựa, đang muốn hướng núi thế giới bên dưới phương hướng bay đi, lại phát sinh một kiện quái sự. Ông. Trong không khí bỗng nhiên phát ra một trận dị hưởng. Từng đạo mắt trần có thể thấy đường cong, như là lồng giam đồng dạng, đem hắn cùng bạch mã bao phủ trong đó. Tình huống như thế nào? Tô Huyền híp híp mắt, phất tay chụp về phía những cái kia kỳ quái đường cong, lại phát hiện không cách nào phá hủy. Phải biết hắn nhưng là quan tướng cảnh tu vi, có thể xưng lục địa thần tiên. Cũng chính là vào lúc này, càng kinh người sự tình lại phát sinh. Giang giác. Trong không khí đột nhiên phát ra một trận miệng thủy tinh nứt tiếng vang, đông dưng đã nứt ra một cánh cửa. Vừa nhìn thấy cửa, Tô Huyền thì nhức đầu. Chẳng lẽ lòng đất đổ vật làm quái, đến báo thủ hắn đi. Có lợi hại hơn tồn tại muốn tới. Một giây sau, cửa vậy mà mở. Từ bên trong đi ra bốn đạo nhân ảnh. Hai cái đại nhân. Hai đứa bé, đều là một nam một nữ. Mạnh Phàm, mau đưa giam cầm quy tắc rút lui đi, đừng dọa phá hư người ta. Trong đó nữ tử, dài đến dịu dàng mỹ lệ, ôn nhu đối nam tử bên người nói ra. Được được, nghe lão bà, vừa không phải sợ hắn chạy mà. Nam tử kia mặc lấy rất là giản dị, lại là cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác, Kỳ Trường tướng cũng vô cùng đẹp trai, để Tô Huyền cảm nhận được áp lực rất lớn. Nam tử chỉ là hơi hợt vung tay lên, liền đem giam cầm Tô Huyền lồng giam giải khai. Sau đó hắn đi đến Tô Huyền trước mặt, cười hì hì nói, huynh đệ, mượn một bước tâm sự. Có thể. Trên người đối phương không có bất kỳ cái gì để ý, Tô Huyền nhẹ gật đầu. Hắn đối nam tử thân phận cũng ẩn ẩn có suy đoán. Sau đó hai người đi tới một bên, bắt đầu. Tâm sự. Tô Huyền đúng không? Vị kia bị nữ tử trở thành mạnh phàm nam tử, vỗ vỗ Tô Huyền bả vai, ngươi biết ta là ai à? Ừm. Tô Huyền giơ tay lên một cái, khoa tay một chút, có thể tiện tay điều động thiên địa pháp tắc, hình thành có thể vây khốn quan tướng cảnh cường giả lồng giam người, sợ ngươi chính là. Tô Huyền dừng một chút, nói hai chữ, mạnh tổ. Hắc hắc. Nam tử gãi đầu một cái, gọi ta mạnh ca là được. Nam tử vừa chỉ vị kia dịu dàng nữ tử, cùng ngay tại đùa bạch mã chơi hài tử, giới thiệu nói, thê tử của ta Liễu Tiểu Khê, ta hai đứa bé mạnh an tâm, mạnh an ức. Hắn gõ thê tử con gái ánh mắt chứa đầy hạnh phúc. Sau đó, nam tử hỏi Tô Huyền nói, ngươi nhất định nghe nói qua ta rất nhiều chuyện a. Nghe được không nhiều. Tô Huyền nói, ta đến núi trên thế giới không lâu, chỉ nghe qua một chút xíu. Ngậy. Nam tử giống như là có chút thất vọng. Bất quá phàm là ta nghe nói liên quan tới ngươi sự tình, đều là đại sự kinh thiên động địa, khiến người ta kính nể. Tô Huyền lập tức nói bổ sung. Ha ha ha. Nam tử kia lúc này mới vui vẻ cười rộ lên, khoát tay háo nói, đều là trước kia tiện tay làm việc nhỏ, chưa nói tới kinh thiên động địa. Ngươi tại sao trở lại? Tô Huyền bỗng nhiên hỏi, bọn họ đều nói ngươi đi cái địa phương kia. Đúng đúng, muốn đi một chỗ. Nghe xong Tô Huyền trò chuyện cái này, nam tử thì hứng thú, thấp giọng nói, ngươi không biết. Cái chỗ kia có nhất phương thế lực, ngăn cách nhân giới luân hồi con đường, bọn họ đem nhân giới coi là nuôi nhốt chỗ, phàm là nhân loại sau khi chết, không cách nào thực sự vào luân hồi, vong hồn thành bọn họ trong đất hoa màu, có thể tùy ý thu hoạch, ta liền mang theo người nhà đi qua cùng bọn họ nói ra. Mạnh tổ đi qua cùng bọn họ nói ra, bọn họ nhất định dọa sợ. Tô Huyền cười đập nam tử một cái mông ngựa. Ai, đừng nói nữa. Nam tử lại khoát tay áo, bọn họ ngay từ đầu căn bản không nghe ta nói. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng bọn hắn đánh nhau, kết quả giải quyết cái kia nhất phương thế lực, vậy mà lại toát ra mặt khác mấy cái phe thế lực, lục đạo. Lục đạo ngươi biết ta? Nhân đạo, xuất sinh đạo, tu la đạo. Nam tử rất là khổ não bẻ ngón tay đếm, bĩu môi nói, ta lại với bọn hắn nói rất lâu, sau cùng cuối cùng là đều đàng hoàng, thật đúng là sầu người. Hố trời sự tình. Tô Huyền không chịu được hỏi ra bản thân muốn hỏi nhất vấn đề, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này liền có chút xin lỗi. Nam tử rất là xin lỗi nói, ta cùng một vị tự xưng tu la đại nhân người kết xuống qua cửu hoán, hố trời là hắn tại nhân giới lưu hạ thủ đoạn. Mạnh phàm. Vị kia gọi dòng suối nhỏ nữ tử dường như ngại chính mình nam nhân có chút quá mức rông dài, kêu nam tử một tiếng. A nha. Nam tử hướng về phía nữ tử nết miệng cười một tiếng, sau đó đối Tô Huyền nói, bất quá ngươi yên tâm, đều đã không sao, vị kia tu la đại nhân đã bị ta làm xong, chỉ còn lại có một số binh tôm tướng của không đáng để lo. Ngươi gặp được hố trời dị biến nhưng thật ra là những cái kia binh tôm tướng của muốn người tới giới tránh một chút, không có cách, ta đã đem bọn hắn nhà dạy vo không ra dáng, bọn họ cũng cho là ta sẽ không trở về, sẽ ở bên kia làm mưa làm gió, nhưng chỗ nào cũng không có. Mình nhà tốt, ngươi nói đúng hay không? Nam tử mặc dù nói khinh đạm, nhưng Tô Huyền vẫn có thể não bổ ra tên này ở bên kia đã làm gì sự tình. Nhất định cũng thế. Kinh thiên động địa. Mà ta sở dĩ vừa mới không có để ngươi đi. Cũng là nghĩ nói với ngươi rõ ràng những sự tình này. Nam tử lại vỗ vỗ Tô Huyền bả vai, tốt, ngươi có thể đi. Nói chuyện đồng thời. Nam tử hướng Tô Huyền trong tay lấp một vật. Tô Huyền cúi đầu xem xét, là một khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh hạt châu. Hắn thật muốn hỏi nam tử hạt châu này là dùng làm gì. Nam tử lại là đã về tới thê tử bên người, hướng về phía hắn phất phất tay. Ta cùng người nhà muốn đi bái phỏng mấy vị cố nhân, xong chúng ta có thể tìm cơ hội uống chút rượu. Gặp lại. Tô Huyền hướng về phía nam tử phất phất tay. Sau đó, nam tử kia, cũng chính là mạnh tổ người một nhà, cứ như vậy bỗng dưng ở trước mặt hắn biến mất. Đích thật là rất lợi hại a. Tô Huyền không chịu được tán thưởng một câu. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một kiện kinh thiên chí bảo. Đinh, khen thưởng ký chủ trưởng khống thiên địa quy tắc chi lực. Đinh, giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ 70. Tô Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Phải biết hắn trước kia thu hoạch được một kiện bảo bối, hệ thống liền sẽ nói món kia bảo bối là cái gì thiên địa chí bảo, cũng nói ra bảo bối cụ thể tên, nhưng lần này hệ thống lại nói hạt châu là một kiện kinh thiên chí bảo, còn chưa không nói ra cái tên. Chẳng lẽ hạt châu này là mạnh tổ theo cái chỗ kia làm tới? Liên hệ thống đều phân biệt không được. Mà lại cho dù là thu được cao y kho A-ha tờ châu này, bị tự động nhận chủ, hắn vẫn không biết hạt châu này là dùng làm gì. Tựa như hắn lúc này năng lực căn bản là không có cách khống chế cao y kho A-ha tờ châu này. Bất quá cũng không quan hệ. Mạnh tổ không phải nói tìm một cơ hội uống rượu với nhau nha. Đến lúc đó hỏi lại hỏi hắn tốt. Đi. Tô Huyền lần nữa cưỡi lên bạch mã, hướng về phía xanh thẳm bầu trời hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc hướng sơn thế giới bên dưới đi. Đêm nay, dưới chân núi thế giới, có một vị tóc trắng xóa lao nhân, ngồi tại hậu hải đường phố Tô Huyền trong khu nhà cao cấp, nhìn qua viện cửa lớn, không nhúc nhích. Một cái gấu trúc lớn ghé vào bên người lao nhân, cũng nhìn qua viện cửa lớn. Kỳ thật bọn họ ngày ngày như thế. Bọn họ một mực chờ đợi một người trở về. Đột nhiên, một trận gió theo sân nhỏ trên không áp xuống tới. Một cái khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm người trẻ tuổi, cưới một con ngựa trắng rơi vào trong sân. Lão Liễu, các ngươi có phải hay không đang chờ ta? Người trẻ tuổi phong trần mệt mỏi tung người xuống ngựa, hướng lao nhân đi đến. Chủ nhân, ngài về đến rồi. Lão nhân run run rẩy rẩy đứng người lên, đầu tiên là vươn tay, muốn cùng người trẻ tuổi nắm tay. Nhưng ngay lúc đó lại giang hai cánh tay đem người trẻ tuổi ôm vào trong lòng. Người trẻ tuổi vỗ vỗ lao nhân lưng. Lẩm bẩm nói. Trở về. Cũng không tiếp tục đi. Lao nhân nước nở nói, bên ngoài không bị ủy khuất ta. Người trẻ tuổi đột nhiên hứng thú. Cười hì hì nói với lao nhân. Lao liễu, chờ ta trước tắm rửa thay quần áo, sau đó cầm đan dược đi cứu người. Sau đó mọi người ngồi cùng một chỗ thật tốt tụ họp một chút. Ta cho mọi người nói một chút ta ở trên núi làm sự tình. Ta trước nói cho ngươi a, ta làm những sự tình kia có thể khó lường, nói ra ngươi khẳng định không tin. Ta tiểu mẫu như lĩnh như đồng, lão như phê. Mà lại ta về sau sẽ càng như phê. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bô cu cờ thế giới đa ra nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 551, áo đo nói ra chuyện xưa của ngươi. Tự Tô Huyền về nhà. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tại trong 7 ngày này, Tô Huyền có thể nói là so núi trên thế giới còn bận rộn hơn. Thật sự là Di Chát lão đầu tử ăn hắn luyện chế cực phẩm đan dược về sau, 2-3 ngày thì làm xong một thân chứng bệnh, thay đổi thần thái sáng láng lên, hắn đối Tô Huyền vị này toàn thân đều tràn ngập thần kỳ dễ hiển tự là ưa thích tới cực điểm, triệu tập toàn cầu lão đại đến đây kết bạn Tô Huyền, ăn mừng chính mình khôi phục. Di Chát đương nhiên là một lão hồ ly. Ăn mừng khôi phục công việc chỉ là biểu tượng. Hắn muốn thông qua chúc mừng công việc, cảnh cáo toàn cầu giới kinh doanh, hắn Di Chát không chết được, không chỉ có không chết được, còn nhảy nhót tương bừng, nhờ vào Đông Phương Huyền Diệu y thuật, Tô Huyền Thiên phẩm đan thuật, hắn càng là sẽ ích thọ duyên niên, sẽ đem hắn thương nghiệp bản đồ một khuyết trương lại khuyết trương. Vẹn vẹn chuyện này, Di Chát buôn bán đế quốc giá cổ phiếu thì thẳng tắp tăng vọt. Để Tô Huyền nhìn mà than thở. Cái này mẹ nó so với hắn bật học còn như phê a. Di Chát cũng tiện tay giúp Tô Huyền mở rộng nhân mạch. Làm quen rất nhiều toàn cầu lão đại, đem sự nghiệp của mình bản đồ kéo dài đến toàn cầu, giá trị con người cũng là trong vòng một đêm lên nhanh. Nhưng cái này cũng khổ Tô Huyền. Vì cho những cái kia tiểu sắc hút khô người toàn cầu lão đại xem bệnh, hắn cơ hồ là trắng đêm không ngừng, ngắn ngủi thời gian liền để hơn 10 vị toàn cầu lão đại cây khô gặp mùa xuân, thể trạng khỏe mạnh như là tiểu hòa tử, những cái kia lão đại bên trong, thì có sinh sản cổ ẻn nì xẹt lão đại. Tô tiên sinh, trong tay ngươi cổ ẻn nì xẹt cái kia đổi mới. Vị kia lão đại tại khôi phục về sau, hồng quang đầy mặt nắm Tô Huyền tay, cảm kích nói, ta đem sẽ vì người chuyên môn thủ công chế tạo một chiếc bản mới của Enniset, trang bị chúng ta tân tiến nhất trí năng hệ thống lái, đã hoàn toàn đạt đến L cấp 5 khác, có thể nói ngươi không cần nắm tay lái liền có thể tại các loại mặt đường phía trên rong đuổi. Đương nhiên, cân nhờ ở cờ đến ngài thân phận tôn quý, thân xe tự nhiên là chống đạn, phương diện an toàn ngài không có chút nào dùng quan tâm. Vậy thì vất vả rồi. Tô Huyền sờ lên cằm. Chợt cảm thấy chính mình không cần dựa vào hệ thống cũng có thể sống đến phong sinh thủy khởi. Dù sao cũng là nhân sinh sân khấu đột nhiên lớn quá nhiều a. Trừ cái đó ra, Di Chát còn thúc giục Tô Huyền cùng Elise hôn sự phải nhanh một chút làm. Nói cái gì, nữ nhi của ta đều theo ngươi ngủ không chỉ một lần, ngươi muốn vì nàng phụ trách, nàng cũng không phải một cái người tùy tiện. Cái này khiến Tô Huyền dở khóc dở cười. Elise chỉ là nắm mờ trả tờ Tô Huyền tay, gương mặt đỏ bừng, thấp mắt mỉm cười. Nàng cũng chỉ là đang đợi Tô Huyền một câu. Nàng liên sẽ nói, ta nguyện ý. Một ngày này ban đêm, Tô Huyền tại hệ lì xệ nâng đỡ, lung la lung lay về tới hậu hải đường phố biệt thự. Hai người bọn họ vừa cùng Sầm Hạo Nam, Đông Phương Hảo, Tô Tử Mặc chờ một chút bạn cũ uống rượu xong, Tô Huyền lấy ra Ngộ Tiên phái tiểu, rượu này hắn tại cùng những cái kia toàn cầu lão đại liên hoan lúc đều không bỏ được lấy ra, song lại không biết mình khi nào mới có thể hướng núi trên thế giới đi một lần, lúc này loại này hảo tiểu thế nhưng là uống một bình thiếu một ấm. Nói cũng tốt chơi. Uống loại rượu này, Sâm Hạo Nam cùng Đông Phương Hảo căn bản không có về nhà, mà chính là trực tiếp đi còn néo bệnh viện, không đi không được à, tiểu tình quá lớn, hoàn toàn không chịu nổi, dù là Tô Huyền trước đó còn để bọn hắn ăn hộ lá gan đang ăn dược. Tô Huyền, bọn họ nói lương thần cấp nhật, ngươi có chịu không? Dạo bước tiến lên biệt thự cánh cửa, hệ lì xệ dừng một chút cước bộ, hỏi Tô Huyền nói y. Lần này uống rượu kỳ thật liền muốn để mọi người cùng nhau thương lượng một cái kết hôn thời gian, mọi người cảm thấy tháng sau mùng 8 không tệ, thích hợp gả cưới. Ừm. Tô Huyền một tay nâng lên, vuốt vuốt cái chán, chính muốn nói ra ý nghĩ của mình, đột nhiên có một tia tinh mang theo hắn trong mắt lóe lên, lập tức liền ngón tay hướng trước người không khí một chút. Ông. Từng cái huyền diệu đường cong, đông dương ngưng ra. Đem vệ lì xệ bao phủ ở bên trong. Giống như một đạo bảo hộ bình chướng. Nếu là vị kia có thông thiên triệt địa chi năng mạnh tổ ở chỗ này, liếc một chút liền có thể nhìn ra, Tô Huyền thủ đoạn này chính là vận dụng thiên địa quy tắc chi lực. Không hắn. Tại vừa mới lấy được lần thứ 7 khen thưởng bên trong. Hệ thống giao phó hắn loại này trưởng khống thiên địa quy tắc năng lực. Một giây sau, liền có một đạo tinh hồng bóng người từ trên trời giáng xuống. Huy trưởng đập tới cái kia đạo đường con phát hỏa mà ra bình chướng phía trên. Bình chướng không nhúc nhích tí nào. Tinh hồng bóng người hướng về sau phiêu thối, sau đó đứng vững. Tô Huyền ngẹo đầu nhìn coi thân ảnh kia, bĩu môi nói, nghịch ngợm không phải. Thân ảnh kia không là người khác, chính là vị kia tại Tô Huyền còn chưa mạnh lên trước đó, một mực như bóng với hình nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ nhi nở thấy Tô Huyền, chép miệng, chỉ nói ba chữ, lợi hại. Trước kia thời điểm, Tô Huyền ở trong mắt nàng chỉ là cái cần muốn bảo vệ tiểu hải tư, túi đầu liền có thể vừa xem toàn cảnh. Mà bây giờ, nàng muốn ngẩng đầu nhìn hắn, còn không phải là vì sống sót. Tô Huyền nhún vai, ngươi không biết ta ở trên núi sinh hoạt có bao nhiêu khổ, tùy tiện gặp phải một cái gì người đều có thể mất đi tính mạng, vì mạnh lên, có như vậy chút điểm sức tự vệ, ta sầu tóc đều nhanh rơi sạch. Nữ tử áo đỏ nhìn một chút Tô Huyền một đầu ánh sáng sợi tóc, lắc đầu. Thấy thế nào Tô Huyền đều giống như đi du lịch. Vẫn là ăn ngon uống sướng cao y chu nở dê loa y kia. Tô Huyền đối nữ tử áo đỏ lại lần nữa xuất hiện, kỳ thật sớm có đoán trước. Hắn cũng chờ mong lấy nữ tử áo đỏ có thể xuất hiện, tốt còn nhân tình của nàng. Thiên hạ cái gì khó trả nhất? Tất nhiên là nhân tình. Nữ tử áo đỏ nhiều lần giúp hắn, có mấy lần càng là cứu hắn tại sinh tử bên trong, nhân tình này lớn đi. Nữ tử áo đỏ đương nhiên đối với hắn cũng ôm lấy mục đích nào đó. Tô Huyền liếc mắt nhìn nhưng vẫn bị quy tắc đường cong bảo hộ lấy hệ lì xệ. Nàng không nhúc nhích, đối bình chướng bên ngoài sự tình ngoảnh mặt làm ngơ, Tô Huyền đối nữ tử áo đỏ nói một chút đi, cần ta vì ngươi làm cái gì? Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp lập tức lóe sáng lên, đang muốn khẽ mở môi mềm nói ra bản thân kháng cáo, Tô Huyền lại giơ tay lên một cái, nói ra, cái kia, ta muốn hỏi trước ngươi một chút, ngươi vì lựa chọn gì ta? Nữ tử áo đỏ cũng nghiêng đầu một chút. Tô Huyền nói, ngươi ta quen biết lúc, ta cũng không có lúc này thực lực, chỉ là một cái hơi có chút tiền ra hỏa thôi. Đáng giá ngươi đã tờ cờ đến trên người của ta. Nữ tử áo đỏ chớp chớp đôi mắt đẹp, không phải ngươi tìm tới ta sao? Tô Huyền há to miệng, a, lẫn nhau không nói gì. Có chút xấu hổ. Cái này khiến Tô Huyền đột nhiên nhớ tới Tây Du Ký bên trong cái kia đối với sư đồ, mệnh trung chú định một trận gặp gỡ. Nữ tử áo đỏ lập tức mở miệng nói, ta tuy nhiên không biết một đường điên cuồng phát tài căn nguyên chỗ, nhưng ta biết ngươi có đại khí vận tại thân, đáng giá ta đã tờ cờ ở trên thân thể ngươi. Tin tưởng ngươi có thể đến giúp ta. Khí vận. Tô Huyền đã ở trên núi thế giới hồn thành đỉnh cấp lão đại, đối hai chữ này tự nhiên không xa lạ gì. Tu luyện chi nhân nếu là thân có khí vận, một cách tự nhiên liền có thể nhẹ nhõm leo lên đến nhân sinh đỉnh phong. Nói câu thông tục dễ hiểu. Có ít người là xin ông trời cho phần cơm ăn, mà có ít người thì là ông trời chủ động cho cơm ăn. Còn có ít người là ông trời đuổi theo cho ăn cơm ăn. Tô Huyền thì là sau cùng một loại người. Không ăn không được. Tô Huyền nhìn chăm chú vị này lẫn nhau ở giữa tình nghĩa sớm đã sâu dày vô cùng nữ tử áo đỏ, chậm rãi nói. Nói ra chuyện xưa của ngươi. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá.